bảo trì chiến đấu đội hình, 5 người bắt đầu hướng phía đông đi, 4 phía đều là dày đặc bụi cây, trung gian nơi nơi đều là các loại biến dị thú lưu lại thú nói, bọn họ thật cẩn thận hướng mục tiêu địa vực tới gần, nét trên đường không có gặp được cái gì đại phiền toái, đều là một ít cấp thấp biến dị thú ý đồ tập kích bọn họ phi thường dễ dàng giải quyết rớt. Thực mau bọn họ liền thấy được kia che giấu ở trong rừng một đống đặc biệt bắt mắt màu trắng tiểu lâu. Tới rồi, này rừng cây bên trong cư nhiên còn có bảo tồn tốt như vậy tiểu lâu, cũng thật chính là không dễ dàng à, chúng ta mau qua đi. Vừa thấy đến tiểu lâu, tất cả mọi người có chút kích động, muốn mau một chút đến tiểu lâu nơi đó đi, ở nhân loại trong ý thức mặt, nơi liền ý nghĩa an toàn, bọn họ muốn tránh ở trong lâu mặt, cũng không muốn bại lộ ở đáng sợ rừng cây bên trong. Từ từ, Nô Phong vây tay một cái ý bảo mặt sau người không cần đi vào, 4 người đều là vẻ mặt tò mò nhìn Nô Phong, bọn họ có chút không rõ Nô Phong rốt cuộc là có ý tứ gì, này tới rồi mục tiêu mà chẳng lẽ không đi vào, chung quanh thực an tĩnh, không có gì không đúng à. Như thế nào liền không cho bọn họ đi vào đâu. Này đống tiểu lâu thật sự là quá kỳ quái. Hơn nữa các ngươi phát hiện không có chung quanh bụi cây cùng cây cao to muốn so địa phương khác quan thưa thớt rất nhiều sao. Đây là nhân vi chế tạo, các ngươi xem này cây cọc, là bị cưa theo đoạn, nói cách khác, ở mặt thế lúc sau, có người tới cái này, tu sửa này đống tiểu lâu, lại còn có cố ý chém đứt chung quanh cây cối. Nghe Ngô Phong như vậy vừa nói, tất cả mọi người chú ý tới chung quanh kia chỉnh tề bị chém đứt cây cối, này xác thật là nhân loại làm, mặt thế lúc sau, vì cái gì sẽ có người tới nơi này chặt cây, sau đó tu sửa tiểu lâu đâu. Chương 286 không có bất luận cái gì phát hiện. Không có người sẽ vô duyên vô cơ ở rừng cây bên trong xây dựng như vậy một đống 4 tầng tiểu lâu. Nếu xây dựng, như vậy khẳng định là có mục đích. Nô Phong không biết xây dựng tiểu lâu mục đích là cái gì, cũng không quá muốn biết. Hắn hiện tại chỉ là cảm thấy này đống tiểu lâu tựa hồ không phải thực an toàn. Nơi này hoàn cảnh tổng làm hắn có một loại mãnh liệt bất an. Đây là phát ra từ bản năng nguy cơ cảm. Liên hệ một chút đệ nhất phân đội nhỏ. Xác nhận một chút, bọn họ xác định địa điểm là ở chỗ này sao? Nô Phong quay đầu yêu cầu Trương Trạch cùng đệ nhất phân đội nhỏ lại xác nhận một chút, hắn là thật sự không nghĩ muốn đi vào này đống tiểu lâu, trừ bỏ Nô Phong, những người khác đến là cảm thấy không có gì, nhưng là đều biết tiểu tâm vì thượng chuyện này, chuẩn bị chờ lại xác nhận một chút. Đệ nhất phân đội nhỏ, nơi này là đệ tam phân đội, thỉnh xác nhận mục tiêu địa điểm vì vĩ độ bắc 20 độ 20 phân 20 giây. Vĩ độ bắc 20 độ 20 phân 20 giây. Thu được thỉnh trả lời. Xong. Trương Trạch đem tiểu lâu kinh độ và vĩ độ báo cho đệ nhất phân đội nhỏ, chờ đợi bọn họ hồi phục, chính là nói thật nhiều thứ, bên kia đều không có hồi âm, cũng không có mặt khác phân đội nhỏ hồi âm, cái này làm cho bọn họ không biết như thế nào cho phải. Làm sao bây giờ, đội trưởng, liên hệ không thượng bọn họ. Sóng dài điện thoại cũng sẽ xuất hiện liên hệ không thượng tình huống. Cho nên bọn họ cũng không có cảm thấy có cái gì, lúc này chỉ có thể đủ chờ đợi Ngô Phong quyết định, trường thi quyết sách là một cái người lãnh đạo cần thiết ưu tú phẩm chất. Đi vào, liền tính là có cái gì nguy hiểm, chúng ta căn cứ tiểu lâu cũng có thể chống cự một đoạn thời gian, bất quá chú ý cảnh giới, một khi có cái gì khác thường tình huống lập tức báo cáo, tùy thời chuẩn bị rút lui. Ngô Phong cuối cùng vẫn là quyết định tiến vào tiểu lâu, vô pháp xác định hay không an toàn. Cũng chỉ có thể tăng mạnh cảnh giới, nếu là có nguy hiểm, bọn họ nhiều người như vậy cũng có thể chống cự một chút. Huống chi, ở phương Bắc, cao đẳng biến dị thú tương đối ít, Nô Phong cảm thấy liền tính là có cái gì nguy hiểm, hắn cũng có thể là có thể chạy trốn. Đoàn người thật cẩn thận hướng tiểu lâu tới gần, Nô Phong phát hiện này đống tiểu lâu thực bình thường, giống như là trấn nhỏ bên trong nhìn đến cái loại này nhân ra tự kiến cái loại này tiểu lâu, tới gần cửa thời điểm. Còn có 4 tầng 5 cầu thang, cửa phòng là cương chế phòng trộm môn, rất dày, nhưng là đã bị mở ra, khóa cửa cũng đã hư rớt, cho nên bọn họ đi vào thời điểm không có bất luận cái gì trở ngại. Tiểu lâu pha lê toàn bộ đều đã rách nát, trong phòng mặt ẩm ướt hắc ám, có địa phương thậm chí đều đã dài quá rêu xanh, nói cách khác này đống tiểu lâu vứt đi ít nhất có nửa năm thời gian. Nô Phong dùng tinh thần lực nhìn quét một chút tiểu lâu, không có gì dị thường, chính là một đống thực bình thường tiểu lâu. Nhưng là này lại là không bình thường nhất địa phương. Phải biết rằng này đống lâu khẳng định là khí hậu dị biến, biến dị thú đại lượng xuất hiện lúc sau xây dựng, nếu không nói đã sớm bị này ác liệt thời tiết ăn mòn rớt, hiện tại này đống tiểu lâu ngay cả dây thường xuân loại này dây đằng đều không có, vừa thấy liền biết thường xuyên có người phản ứng. Loại này mà thế xây dựng tiểu lâu nhất chú trọng chính là an toàn, này đống lâu cư nhiên một chút an toàn tính đều không có suy xét, vách tường đều không có mặt khác thêm hậu, nói cách khác, xây dựng này đống lâu người căn bản là không có suy xét an toàn vấn đề này. Vào tiểu lâu, Nô Phong nhìn nhìn tiểu lâu bên trong hoàn cảnh, cái gì đều không có, không chí đáng sợ, ngay cả một cái bàn ghế dựa đều không có, hơn nữa cũng không có phòng khách phòng khác nhau, đều là phi thường chính phòng. Trong phòng cũng là cái gì đều không có, vùng vệ sinh loại đồ vật này tự nhiên cũng là không có nhìn đến, này đống lâu không phải kiến cho người ta trụ, như vậy là dùng để đang làm gì đâu. Tìm tòi lầu trên lầu dưới, bất luận cái gì phát hiện đều không có, Nô Phong cũng liền từ bỏ, này quả thực chính là ở lãng phí thời gian, xây dựng căn nhà này người rời đi phía trước đã đem sở hữu đồ vật đều xử lý rớt, sớm như vậy là không có khả năng có cái gì phát hiện. Tỉ như nhìn xem như thế nào ở chỗ này đãi đi xuống, như thế nào bảo đảm ở chỗ này an toàn. Hách vệ quốc ngươi cùng Lâm Kiện đi xuống, lộng chút đầu gỗ đem hàng hiên khẩu cấp lấp kín. Lệ Na, ngươi ở cửa sổ cảnh giới, nhớ kỹ, thân mình không cần lộ ra cửa sổ, liền dựa vào vách tường ra bên ngoài xem là được. Trương Trạch, ngươi đi lộng điểm bó củi, nấu chút nước uống một chút, đại gia chú ý an toàn, ta lại đi nhìn xem, này đống lâu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phân phó xong tiểu đội thành viên phải làm sự tình, Nô Phong quyết định lại đi nhìn xem. Trên lầu đều xem đến không sai biệt lắm, không có bất luận cái gì phát hiện, Nô Phong tính toán xuống lầu. Hắn muốn nhìn, này đống tiểu lâu có hay không tầng hầm ngầm, đi theo ba cái yêu cầu đi ra ngoài người đi xuống lầu. Phòng cách cục không có gì bất đồng, Nô Phong nhìn nhìn mặt đất, đều là rêu xanh, không có bất luận cái gì khác nhau. Nô Phong dùng chân dùng sức đặng đặng mà, này vừa dâm thật đúng là có phát hiện. Hắn phát hiện, bên trái phòng ngầm truyền đến lỗ trống thanh âm, can. Phòng này ngầm khẳng định là trống không, Nô Phong nâng lên chân dùng sức chính là một chút, oeng. Mặt đất bị hắn dẫm ra một cái hố to, này ngầm quả nhiên là có tầng hầm ngầm. Lại dùng sức dẫm hai chân, rốt cuộc ở tầng hầm ngầm dẫm ra một cái thật lớn động, Nô Phong dùng tinh thần lực quét một chút, không có bất luận cái gì phát hiện, tầng hầm ngầm chung quanh đều là bóng loáng thép hôn bùn đất. Hắn tinh thần lực có thể thẩm thấu tiến vào này đó hôn bùn đất, nhưng là chiều sâu không đủ, chỉ có như vậy một chút, này tầng hầm ngầm không nhỏ. Nô Phong phát hiện một phương hướng hôn bùn đất phá lệ rắn chắc, nhưng hắn không tính toán đi xuống nhìn, đây là ở lãng phí. Thời gian, có cái gì phát hiện không có? Dựa vào cửa sổ bên cạnh Lệ Na nhìn trở về Ngô Phong, vừa rồi nàng nghe được dưới lầu truyền đến sụp đổ thanh, chính là nàng nhiệm vụ là nhìn tình huống nơi này, không có Ngô Phong mệnh lệnh. Của cản sủ chấm nét nàng không dám tùy tiện rời đi. Liên một cái tầng hầm ngầm, không có khác, ta cũng không có đi xuống xem, mặc kệ nó, chúng ta đợi lát nữa liên hệ một chút người khác, chúng ta ăn cơm chưa liền rời đi nơi này, có cái gì cũng cùng chúng ta không quan hệ. Nô Phong quyết định chủ ý, ăn cơm chưa liền rời đi nơi này, cái này quỷ dị tiểu lâu hắn là không tính toán nhiều đãi một hồi. Không bao lâu, dưới lầu ba người đều đã trở lại. Hách vệ quốc cùng Lâm Kiến dùng chặt bỏ tới gỗ thô đem cửa thang lầu đổ lên, Trương Trạch lấy về tới bó củi, bọn họ bắt đầu nhóm lửa nấu nước, mà Ngô Phong tắc từ ba lô bên trong lấy ra biến chủng tích thịt khô, đặt ở trong nước mặt, bắt đầu nấu canh thịt, đây là cùng hắn ở bên nhau được đến phúc lợi, loại này cao đẳng biến dị thú canh thịt chính là đại bổ. Mọi người nhìn tiểu trong nồi mặt canh thịt đều bắt đầu không ngừng nước chảy khẩu, tiểu đội không khí thực hảo. Mọi người đều bắt đầu thảo luận này đống lâu rốt cuộc là ai kiến, rốt cuộc là đang làm gì. Nô Phong cũng vui nghe bọn hắn nói, bọn họ những cái đó thiên mã hành không ý tưởng bên trong có lẽ có một cái chính là thật sự, nhưng là hiển nhiên không có, cái gì ngoại tinh nhân, dưới nền đất người chuyện ma quỷ đều ra tới. Canh thịt thực mau thiêu hảo, Nô Phong được đến lớn nhất một chén, dư lại người mỗi người phân một chén nhỏ, bọn họ đều thực vừa lòng, cười hì hì bắt đầu uống lên. Một bên ăn chính mình mang thịt khô, tất cả mọi người thực vừa lòng, chính là bọn họ không biết, cách đó không xa rừng cây bên trong, rậm rạp, mấy trăm chỉ biến dị thú chính đem này đống tiểu lâu vây quanh lên. Chương 287 biến dị bầy khỉ. Ấm áp canh thịt theo yết hầu chảy vào dạ dày, làm người cảm giác thực thoải mái, bọn họ như vậy ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm có thể ăn đến nhiệt đồ vật liền cảm giác thực thỏa mãn, Nô Phong thực mau liền đem một chén lớn canh thịt uống vào trong bụng. Ăn hai khối thịt khô, tức khắc cảm giác một buổi sáng bốc hơi rất năng lượng lại về tới ở trong thân thể, toàn thân đều cảm thấy thực thoải mái. Xôn xao, xôn xao. Theo cửa sổ, Nô Phong cảm giác nơi xa lá cây tựa hồ ở không ngừng run rẩy, rừng cây bên trong trừ phi là có gò đất mang, nếu không nói là không có khả năng có phong. Nô Phong cảm thấy kia mặt trên hẳn là có nào đó biến dị thú ở hoạt động, chỉ là hắn thị lực không có như vậy cường, nhìn không tới lá cây che giấu những cái đó biến dị thú hoạt động dấu vết. Có biến dị thú ở phụ cận hoạt động, ta lên lầu đi xem là cái gì, các ngươi ăn xong lúc sau tiểu tâm cảnh giới. Không an tâm tới Nô Phong quyết định lên lầu đỉnh đi xem là thứ gì ở rừng cây nhánh cây chi gian hoạt động, hắn hy vọng không phải cái gì uy hiếp. Lên lầu đỉnh, Nô Phong mới phát hiện bạch phòng ở bốn phía đều có biến dị thú ở hoạt động, chung quanh lá cây đều không có làm cho xôn xao vang, chỉ là thanh âm này không phải rất lớn, bọn họ phía dưới không có chú ý cái này tình huống. Nô Phong quyết định nhìn xem rốt cuộc là cái gì, hắn giơ lên trong tay thương, ngắm ngắm, sau đó nhắm ngay một chỗ. Hắn vừa rồi nhìn đến có một con biến dị thú vẫn luôn ở nơi đó hoạt động, chỉ là khoảng cách bọn họ ít nhất có 2-3 cây số, nhìn không tới, chỉ có thể nả một phát súng, xem có thể hay không đem chúng nó dọa ra tới. Phanh! Không có bất luận cái gì do dự, Nô Phong nổ súng, rắc. Hắn này một thương cũng không có tính toán đánh chung kia chỉ hoạt động biến dị thú, cây cối cành lá thật sự là quá nhiều, căn bản vô pháp đánh chúng. Nhưng là hắn này một thương sắc thật khởi tới rồi phi thường kinh ngạc tác dụng, nơi xa truyền đến biến dị thú tiếng kêu, Nô Phong vừa nghe, là con khỉ tiếng kêu, hơn nữa rất nhiều. Suy, xôn xao, xôn xao. Những cái đó biến dị con khỉ tựa hồ là bị Nô Phong viên đạn dọa tới rồi, nhưng là chúng nó không có chạy, ngược lại hướng tới tiểu lâu bên này chạy tới, Nô Phong xem như đã biết, này đó biến dị con khỉ khẳng định là biết bọn họ ở chỗ này. Cố ý hướng nơi này dựa vào, chỉ là không nghĩ tới sẽ bị phát hiện, bị phát hiện lúc sau, chúng nó bắt đầu nhanh chóng chiều bên này lại đây. Không có thời gian nghĩ nhiều, Ngô Phong lập tức hướng tới dưới lầu chạy, dưới lầu vài người đã ăn xong rồi cơm, chính tò mò hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, bên ngoài trên cây như vậy đại tiếng vang, bọn họ không có khả năng không biết, nhìn đến Ngô Phong xuống dưới, một đám đều là tức cho thỏa đáng kỳ nhìn Ngô Phong. Bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ có thể nhìn nổ súng Nô Phong. Con thất thần làm gì, chúng ta bị biến dị thú vây quanh, đáng chết, đệ nhất tiểu đội những cái đó ra hỏa là muốn hại chết chúng ta sao? Cố ý đem chúng ta dẫn tới cái này địa phương tới, mau đến cửa sổ cảnh giới, một có phát hiện, lập tức nổ súng Nô Phong biết đây là một cái âm mưu, bọn họ là bị người cố ý dẫn tới nơi này tới. Này đống tiểu lâu khẳng định là những cái đó biến dị con khỉ vây quanh, hiện tại bọn họ phải bị những cái đó đáng giận con khỉ công kích, chỉ là hắn có chút không rõ, vì cái gì những cái đó con khỉ sẽ đến nơi này. Tiểu đội người đều sợ ngây người, hoàn toàn không biết Ngô Phong vì cái gì nói này đó, nhưng là bọn họ biết này đó biến dị con khỉ tới, hiện tại cũng không có thời gian tưởng như vậy nhiều, chỉ có thể chuẩn bị giao chiến, bọn họ nhanh chóng chiếm lĩnh trong phòng vị trí. Khẩu súng đặt tại cửa sổ thượng, thời khắc chuẩn bị khai hỏa. Giống, ô, ô, rắc. Cách đó không xa cây cối bên trong truyền đến những cái đó biến dị con khỉ giống lên một tiếng. Không biết có bao nhiêu biến dị con khỉ hướng tới bọn họ vọt lại đây. Nô Phong hít mắt, nhìn nơi xa cây cối. Rốt cuộc, đệ nhất chỉ biến dị con khỉ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đó là một con chiều cao 4 mễ, toàn thân khoác màu kim hồng lông tóc con khỉ. Nó mục tiêu chính là này đống tiểu lâu. Này con khỉ vừa xuất hiện, Nô Phong liền phát hiện, nó đối này đống tiểu lâu tựa hồ có chút sợ hãi, đứng ở nơi đó có như vậy một hồi không có động, sau đó bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều biến dị con khỉ, chúng nó không ngừng gầm rú, thật giống như là nhân loại ở đối mặt một cái sợ hãi mà lại đối thủ cường đại thời điểm tổng hội hô to vì chính mình thêm can đảm tử. Giống, rừng cây chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến một tiếng thâm trầm tiếng kêu. Những cái đó con khỉ càng thêm ồn ào lên, sau đó rốt cuộc có một con biến dị con khỉ chọc không được, hướng tới nơi này nhảy lại đây, mặt sau những cái đó con khỉ nhìn đến có đi đầu, sôi nổi hướng tới nơi này vọt lại đây, chúng nó đã thấy được trong phòng mặt có người, chúng nó trong ánh mắt lúc này tràn ngập cừu hận cùng sợ hai ánh mắt, phát cuồng dường như vọt lại đây. Cư nhiên đều là bạch ngân trung phẩm biến dị con khỉ, lại còn có rất nhiều bạch ngân thượng phẩm, nhiều như vậy. Liền tính là một cái thất cấp tiến hóa giả cũng không có cách nào chống cự, rốt cuộc là ai kế hoạch, cố ý đem ta dẫn tới nơi này tới, muốn mượn dùng này đó biến dị thú giết chết ta, có thể cùng bộ tư lệnh câu thông, cái này địch nhân thật đúng là chính là không đơn giản a. Nhìn những cái đó biến dị con khỉ, Nô Phong không có bất luận cái gì sợ hãi, này đó con khỉ còn không phải đối thủ của hắn. Hắn hiện tại lo lắng chính là kia chỉ một con tránh ở rừng cây chỗ sâu trong hầu vương, vừa rồi cái kia tiếng hô hiển nhiên là nó ở truyền đạt mệnh lệnh, cũng không biết kia chỉ hầu vương rốt cuộc là cái gì cấp bậc. Giống, giống, giống. Những cái đó biến dị con khỉ phi thường linh hoạt, chúng nó ở nhánh cây chi gian du đãng, sau đó hướng tiểu bạch lâu bên này nhanh chóng tới gần, vụ cản sủ chấm nét trong phòng mặt không khí bắt đầu khẩn trương lên. Bởi vì bọn họ có thể cảm giác được này đó biến dị con khỉ cấp bậc, một khi này đó con khỉ vọt vào tới lời nói, bọn họ khả năng rất khó chống cự, ít nhất ngũ cấp tiến hóa giả hai người khả năng không có một khi năng lực phản kháng. Nâng súng trường, Nô Phong nhắm ngay một con xông vào trước nhất mặt biến dị con khỉ, loại này xông vào phía trước chính là đội quân mũi nhọn, phần lớn là bầy khỉ chủ yếu sức chiến đấu, tiêu diệt chúng nó. Cái khác con khỉ sông tới dũng khí liền sẽ tiêu giảm hơn phân nửa, phanh. 20mm đạn bóp có thời điểm bộc phát ra thật lớn động năng, ở Ngô Phong cánh tay chi gian tiểu biên độ sau này di động một chút. Này viên viên đạn lấy vượt qua 4 lần vận tốc âm thanh tốc độ phi thường tinh chuẩn đánh chúng kia chỉ đang ở nhánh cây gian lắc lư đi trước biến dị con khỉ. Ngô Phong sử dụng chính là nổ mạnh đạn, kia viên viên đạn đánh chúng biến dị con khỉ lúc sau phát sinh nổ mạnh. Cải tạo lúc sau viên đạn liền tính là bạch ngân thượng phẩm biến dị thú cũng không có cách nào ngăn cản như vậy bùng nổ. Ngao. Kia chỉ biến dị con khỉ đầu bộc phát ra thật lớn huyết hoa, sau đó từ nhánh cây chi gian rơi xuống đi xuống, nó đã chết. Nô Phong đệ nhất thương liền tiễn đi một con biến dị con khỉ, đang ở chuẩn bị nổ súng vài người đều không tin nhìn Nô Phong. Phải biết rằng cái này khoảng cách bọn họ còn có 1000 nhiều mễ, như vậy tinh chuẩn. Còn đang ngẩn người. Tự do khai hỏa, không cần lo cho có thể hay không đánh chúng, ít nhất có thể giết chết bọn họ là được. Nô Phong lớn tiếng gào thét, những người này còn đang ngẩn người, chờ chết sao. Chương 288 tạc rớt phòng ở. Gào giống thanh, đạn tiếng nổ mạnh, tránh ở trong phòng mặt 5 người nhanh chóng khai hỏa. Nô Phong mỗi một thương đều có thể mang đi một con biến dị con khỉ, dư lại 4 người cũng có thể đánh chúng. Chính là những cái đó biến dị con khỉ tốc độ thật sự là quá nhanh. 1-2000 mệ khoảng cách, chúng nó mượn dùng nhánh cây đắng, thực mau vài chỉ biến dị con khỉ liền nhảy tới tiểu phòng ở mái nhà mặt trên, còn có một ít biến dị con khỉ đã vọt tới dưới lầu, lầu trên lầu dưới đều truyền đến thùng. Thùng thanh âm, những cái đó biến dị con khỉ xông tới. Nôn, nôn, nôn. Lầu trên lầu dưới truyền đến biến dị con khỉ tiếng kêu, Nô Phong đã đem trong tay mặt thương ném xuống đất, chúng nó đã qua tới, thương tác dụng không lớn. Muốn thắng nhất định phải muốn dựa vào chính mình trong tay mặt đao, cái khác vài người cũng phản ứng lại đây, ném trong tay mặt thương, lấy ra chính mình cận chiến binh khí, có rìu, có đao, lực lượng lớn nhất hách vệ quốc lấy chính là một phen 200 cân đại truy tử, Nô Phong xem vô ngữ, như vậy trọng cây búa thực cố sức. Chiến đấu đội hình, các ngươi chú ý một chút, có thể sát nhiều ít, giết đến trình độ nhất định, chúng nó liền sẽ chạy, biến dị sinh vật cùng người giống nhau, chết nhiều. Chúng nó liền sợ, ta ở bên ngoài giúp các ngươi, ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì. Đại chiến phía trước, Nô Phong không quên cấp những người này cổ vũ, hắn là không lo lắng cho mình an toàn, nếu không phải sợ bọn họ kháng bất quá đi. Nô Phong hiện tại liền phóng đi tìm kia chỉ đáng chết biến dị con khỉ vương, giết chết nó, biến dị con khỉ liền sẽ chia 5 x 7, chỉ là tiểu đội người không rời đi hắn, thực lực của bọn họ còn không đủ đủ chống cự nhiều như vậy biến dị con khỉ. Phanh, phanh, phanh. Rốt cuộc đệ nhất chỉ biến dị con khỉ từ mái nhà hạ xuống, quá mức thấp bé phòng ở trở ngại chúng nó hành động, kia chỉ biến dị con khỉ thế giới đem vách tường cấp hủy đi vọt lại đây, Nô Phong tự nhiên không khách khí, đi lên chính là một đao, cắt mở nó yết hầu, này chỉ biến dị con khỉ căn bản không có cơ hội vào được. Mặt sau lại có 2 chỉ biến dị con khỉ vọt tiến vào, đều bị Nô Phong dùng đao nhẹ nhàng kết quả. Những cái đó còn ở bên ngoài biến dị con khỉ tựa hồ biết vọt vào cái này hẹp hòi địa phương không khác chịu chết, phòng độ cao lúc sau 3 mét nhiều cùng chúng nó độ cao không sai biệt lắm, hơn nữa chúng nó phá lệ hùng tráng, rất giống là phi châu đại tinh tinh, mà không phải con khỉ, tiểu lâu căn bản bất lợi với chúng nó bắt người. Làm linh trưởng loại động vật, con khỉ cũng là phi thường thông minh, biến dị lúc sau, chúng nó chỉ số thông minh liền càng cao, tuy rằng biến điên cuồng, nhưng là chúng nó không có lại hướng bên trong hướng. Một ít biến dị con khỉ bắt đầu từ mái nhà nhảy xuống, Nô Phong nhìn đến, chúng nó nhảy xuống đi lúc sau, cư nhiên bắt đầu hủy đi phòng ở vách tường, chúng nó là muốn đem căn nhà này cấp hủy đi. Nô Phong đi xuống nhìn thoáng qua, biết tình huống không ổn, bọn họ không thể đủ đại ở cái này. Trong phòng, làm sao bây giờ đội trưởng? Nhìn đến phía dưới tình huống, Hách Vệ Quốc sắc mặt có điểm kém, bọn họ hiện tại xem như bị nhốt ở trên lầu. Đi xuống nói khẳng định sẽ bị này 2-300 chỉ biến dị con khỉ cấp sống lột, chính là ở trên lầu, chờ một lát liền phải bị chôn ở bị đào đảo trong phòng mặt. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ bắt đầu có chút hoảng loạn, đây cũng là bọn họ gặp được nguy hiểm nhất một lần. Làm sao bây giờ? Còn không đơn giản, các ngươi trên người cao bạo lựu đạn là dùng để ăn sao, ném xuống, nổ chết chúng nó, bất quá chúng ta muốn lên lầu đỉnh, đợi lát nữa lâu sụp, nhớ rõ hướng phía dưới nhảy. Quang không chết, nhưng là chôn ở phế tích phía dưới ta liền không cam đoan các ngươi có thể sống sót. Nói xong lúc sau, Nô Phong nhặt lên trên mặt đất thường, bước qua trên mặt đất biến dị con khỉ thi thể, hướng tới mái nhà chạy tới. Mặt sau người nghe xong ánh mắt sáng lên, lập tức đi theo Nô Phong hướng trên lầu chạy, trên lầu đã không có biến dị con khỉ, tuy rằng vách tường bị lộng đổ một ít, nhưng là không ngại ngại bọn họ lên lầu, thực mau, bọn họ liền vọt tới mái nhà. Những cái đó còn ở trên ngọn cây mặt biến dị con khỉ thấy được vọt tới mái nhà bọn họ, lập tức bắt đầu một đám nhảy xuống, muốn ở mái nhà giết chết bọn họ. Hách Vệ Quốc, cùng ta nổ súng yểm hộ, các ngươi ba cái, ném lựu đạn, phanh phanh phanh. Nói Ngô Phong liền bắt đầu nổ súng, những cái đó nhảy xuống biến dị con khỉ từng con chết ở súng của hắn hạ. Hách Vệ Quốc nghe được Ngô Phong nói lập tức cũng đi theo nổ súng, nhưng là trên cây biến dị con khỉ cũng không ít. Một đám bắt đầu hướng mái nhà thượng nhảy, bọn họ hai cái hỏa lực hiển nhiên không đủ. Đông, xoát. Một con biến dị con khỉ nhảy tới mái nhà, nó lập tức múa may móng vuốt hướng tới ở nó bên cạnh Lệ Na vọt qua đi. Nô Phong trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lệ Na bên người, một đao liền đem kia chỉ biến dị con khỉ đầu chém rớt. Trong tay mặt cầm lựu đạn Lệ Na có chút ngẩn người, nàng nhìn thoáng qua Nô Phong, sau đó cầm lựu đạn hướng tới dưới lầu ném đi xuống. Sắt. Một đao chém chết một con vừa mới rơi xuống biến dị con khỉ, vâng, vâng, vâng. Ném xuống lâu những cái đó cao bạo lựu đạn nổ mạnh, cương cường thuốc nổ uy lực không thể coi thường. Nô Phong cảm giác được chỉnh đống lâu đều ở run rẩy, bắt đầu hướng tới nghiêng về một phía xuống dưới. Cao bạo lựu đạn thật sự đem lâu cấp chấn sụp, này uy lực cũng quá lớn đi, vẫn là bởi vì này đống lâu là một cái bã đậu công trình. Nhảy, nhảy, nhảy xuống, hướng xa địa phương nhảy. Nô Phong một cái nghiêng người tránh thoát một con ý đồ chảo hắn biến dị con khỉ, đột nhiên đạp một cái nóc nhà, kia nóc nhà bị Nô Phong như vậy dùng sức vừa dẫm, cư nhiên bắt đầu sụp đổ, có thể thấy được Nô Phong lần này tử sức lực có bao nhiêu đại, nhưng là hắn lần này xác thật nhảy ra nhà lầu sập phạm vi, Nô Phong xem như trốn rồi qua đi. Mặt sau vài người cũng không dám trì hoãn, sôi nổi bắt đầu hướng bên ngoài nhảy, bọn họ lực lượng không có Nô Phong đại, nhưng là nhảy cũng rất xa. Thoát ly nhà lầu sập phạm vi, trên mặt đất lăn hai hạ, xem như trốn rồi qua đi, Nô Phong giết chết hai chỉ ở hắn bên người biến dị con khỉ, đem bốn người tập trung ở bên người, Nô Phong xem như cứu bọn họ. Những cái đó nguyên bản phía dưới đảo vách tường biến dị con khỉ liền tương đối thảm, rất nhiều bị bỗng nhiên ném xuống tới báo cao bạo lựu đạn cấp nổ chết, dư lại còn có một ít cũng bị sập nhà lầu cấp đè ở phía dưới. Hiện tại chỉ còn lại có trên ngọn cây mặt còn có phía dưới may mắn còn tồn tại một ít biến dị con khỉ, nhưng là giờ phút này, chúng nó đã không có vừa rồi điên cuồng sức mạnh. Trung quanh nơi nơi đều là biến dị con khỉ tàn chi đoạn tí, đó là vừa mới bị cao bạo lựu đạn nổ bay, kia khủng bố một màn ít nhất làm thượng trăm chỉ biến dị con khỉ chết mất, tuy rằng còn dư lại hơn phân nửa biến dị con khỉ, chính là chúng nó không dám ở lại đây, chúng nó sợ hãi. Một ít trên mặt đất biến dị con khỉ cũng bắt đầu hướng trên cây bò, không ngừng gầm rú, giống như chính là ở kêu rên, chúng nó ở gọi chi viện. Nô Phong nghe được cho mày, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Chúng nó là sợ hay sao? Nếu không chúng ta lập tức đi. Lâm Kiến nhìn những cái đó chạy trốn tới trên cây không dám xuống dưới biến dị con khỉ, hỏi Nô Phong kế tiếp làm sao bây giờ? Đi không xong, chúng nó lao đại muốn tới. Nô Phong nhẹ nhàng nói một câu. Chương 289 trợn mắt há hốc mồm. Thủ hạ tử thương thảm trọng, đã không dám lại tiến công một lần. Lão đại nếu là lúc này lại không ra thu thập cục diện nói, về sau nó cái này lão đại coi như không an ổn, nó thủ hạ này đàn tiểu đệ khẳng định là sẽ không ở phục tùng nó, đặc biệt là biến dị con khỉ loại này cao chỉ số thông minh biến dị thú quân thể, hầu vương cần thiết muốn ở thời điểm mấu chốt bày ra chính mình tác dụng. Giống, ô, rừng cây chỗ sâu trong truyền đến hầu vương phẫn nộ giống lên một tiếng, nó khả năng không nghĩ tới chính mình thủ hạ cư nhiên tử thương như vậy nghiêm trọng, rừng cây nhánh cây cho nó làm cho xôn xao vang. Nô Phong gắt gao mà nhìn thanh âm truyền đến phương hướng, hắn còn không rõ ràng lắm này chỉ hầu vương rốt cuộc là cái gì cấp bậc, nếu là cấp bậc quá cao nói, hắn là không tính toán đánh bừa, tìm cơ hội liền chạy. Các ngươi mấy cái trốn đến bên cạnh đi, ta muốn cùng người này tới một hồi, nhớ kỹ, đừng chạy quá xa, bằng không những cái đó biến dị con khỉ làm không hảo sẽ làm chuyện xấu tình. Nô Phong phân phó bốn người đi xa một chút, cho bọn hắn đằng sản xuất mà tới. Miễn cho chờ một lát đánh lên tới tạo thành nội thương, Nô Phong nhưng không nghĩ bị bên người này mấy cái ra hỏa cấp liên lụy. Bốn người đều biết Nô Phong ý tứ, lập tức hướng bên cạnh tối lui, bọn họ cũng không dám đi quá xa, có chút lo lắng nhìn đứng ở nơi đó Nô Phong. Nô Phong trong tay mặt nắm đường đao, nhìn rừng cây chỗ cao, kia vẫn luôn núp ở phía sau mặt biến dị hầu vương rốt cuộc xuất hiện ở Nô Phong trước mặt, nó đứng ở cao cao trên ngọn cây mặt, tràn đầy phẫn nộ đánh giá Nô Phong. Làm hầu vương, nó bản năng biết nơi này Ngô Phong là mạnh nhất, cũng là đối nó uy hiếp lớn nhất một nhân loại. Nó ở đại lượng Ngô Phong thời điểm, Ngô Phong đồng dạng cũng ở đánh giá này chỉ biến dị hầu vương. Hầu vương muốn so cái khác biến dị con khỉ lớn rất nhiều, Ngô Phong nhìn đến nó thân cao ít nhất có 5 mét nhiều, một con lôi kéo nhánh cây cánh tay tràn đầy cơ bắp, có vẻ đặc biệt có lực lượng, này chỉ biến dị hầu vương cấp bậc không cao lắm, chính là một con bát cấp biến dị thú. Cũng chính là hoàng kim trung phẩm biến dị thú, cái này cấp bậc, đối với Ngô Phong tới nói không phải cái gì đại sự. Tình, hắn có tuyệt đối tin tưởng có thể giải quyết rất nó. Ác, ác, ô. Kia chỉ biến dị hầu vương quan sát một hồi Ngô Phong lúc sau, tựa hồ không có cách nào từ Ngô Phong trên người cảm giác được thứ gì. Nó gầm rú một tiếng, từ trên cây nhảy xuống tới, chuẩn bị tới một cái thái sơn áp đỉnh, trực tiếp đem Ngô Phong áp thành bánh nhân thịt, nó lớn như vậy hình thể. Từ mấy chục mét độ cao thượng nhảy xuống, tuyệt đối có thể dễ dàng đem Ngô Phong áp đảo. Xoát. Biến dị hầu vương xem nhẹ Ngô Phong tốc độ, Ngô Phong nhẹ nhàng nhảy, lại tránh được biến dị hầu vương cái này trời dáng đả kích, nhảy dựng liền nhảy tới biến dị hầu vương phía sau. Ngô Phong nắm đường đao, ở biến dị hầu vương còn không có phản ứng lại đây thời điểm, lập tức nhảy tới biến dị hầu vương trên lưng, hắn giơ lên đường đao, hướng tới biến dị hầu vương trên cổ mặt đột nhiên cắm đi xuống. Khoảnh khắc chi gian, hầu vương tựa hồ cảm giác được chí mạng nguy hiểm, nó đột nhiên nhảy dựng, liền đem Ngô Phong từ nó trên lưng quăng xuống dưới. Ngô Phong một cái không có đứng vững, dao nhỏ không có cắm đến biến dị hầu vương, nhưng là ở rơi xuống phía trước, Ngô Phong một đao bổ về phía biến dị hầu vương trên lưng. Này một đao không có bao lớn sức lực, chính là hoàng kim thượng phẩm dụng cụ cắt gọt tùy tiện liền đem biến dị hầu vương kia lực phòng ngự cực cao ra lông hóa khai, máu tươi lở tức phun ra. Cũng may Ngô Phong cùng hầu vương đã sai khai, máu tươi không có phun đến hắn trên người. Ngao, ô, ô. Biến dị hầu vương không nghĩ tới chính mình phản ứng nhanh như vậy vẫn là không có tránh thoát Ngô Phong này một đao. Nó lập tức nhảy đến một thân cây thượng, sau đó nhanh chóng bò tới rồi trên ngọn cây mặt, không ngừng dùng chính mình móng vuốt đi bắt chính mình miệng vết thương. Kia miệng vết thương chiều dài ít nhất có một mét, nó như vậy chảo cũng căn bản không có biện pháp đem miệng vết thương chảo hợp lại. Máu tươi còn ở không ngừng chảy ra, đau đến nó không ngừng ngao ngao kêu, nó không dám tại hạ tới, chỉ là ngốc tại trên cây nhìn Ngô Phong. Ô, ô, ô. Trung quanh bầy khỉ bắt đầu xôn xao lên, chúng nó không ngừng ô ô kêu, điên cuồng run rẩy nhánh cây, không biết là sợ hãi vẫn là kháng nghị hầu vương kia không xong biểu hiện, hầu vương đánh không lại Ngô Phong, chúng nó cũng không dám xuống dưới, chỉ là ở trên cây điên cuồng kêu to, bất an nhảy tới nhảy lui. Đứng ở dưới tảng cây mặt Ngô Phong hoàn toàn không biết bọn người kia rốt cuộc là đang làm gì. Dưới tảng cây mặt bốn người cũng là khiếp sợ nhìn Ngô Phong, bọn họ không nghĩ tới Ngô Phong sức chiến đấu cư nhiên như vậy cường, gần một cái gặp mặt liền đem một con ít nhất thất cấp biến dị hầu vương đánh sợ, kia một đao tuy rằng không phải thực hoàn mỹ, lại phi thường mau, này hầu vương kỳ thật căn bản không phải Ngô Phong đối thủ, nó nếu là dám lại xuống dưới nói, khẳng định sẽ bị Ngô Phong một đao chém chết. Người này lá gan còn rất tiểu nhân, bị ta chém một đao liền không xuống, hắc hắc, ta đảo muốn nhìn ngươi hạ không xuống dưới, ngươi miệng vết thương này một chốc một lát khẳng định không có cách nào tốt, đãi thời gian dài, huyết lưu nhiều, sẽ chết. Nô Phong thực vừa lòng nhìn kia chỉ bị thương biến dị hầu vương, hắn rất muốn giết chết nó, rốt cuộc đó là 6 cái gen điểm, nhưng là lên cây nói, hắn không phải con khỉ nhóm đối thủ, ở trên cây hắn hoạt động sẽ đã chịu rất lớn hạn chế, không thể lên cây, hắn chỉ có thể ở dưới chờ, hắn còn hảo hảo, kia chỉ hầu vương lại bị trọng thương, nó chờ không nổi, Nô Phong chờ nổi. Hai bên liền bắt đầu như vậy rằng co lên, nét Nô Phong liền đứng ở nơi đó hướng lên trên mặt nhìn. Kia hầu vương ô ô kêu, không ngừng vuốt chính mình miệng vết thương, chính là không có người giúp nó căn bản ngăn không được huyết, dưới tảng cây nơi nơi đều là màu đỏ máu, chậm rãi, kia hầu vương khiêng không được, nó trở nên bắt đầu bực bội lên, không ngừng kêu gọi bên cạnh con khỉ, chính là những cái đó con khỉ thuộc hạ hoàn toàn không có đi lên giúp nó ý tứ, cái này làm cho nó càng nổi giận. Loảng xoảng, xôn xao. Phẫn nộ hầu vương không dám đi xuống tìm Ngô Phong phiền toái. Nó bắt đầu điên cuồng công kích nó bên cạnh những cái đó biến dị con khỉ, không ít biến dị con khỉ bị đánh chết rơi xuống dưới, một màn này xem đến Ngô Phong trợn mắt há hốc mồm, đây là tình huống như thế nào? Không đánh hắn, nội đấu, nếu không phải muốn như vậy khôi hài. Nhìn trên cây đạt thành một đoàn biến dị con khỉ nhóm, Ngô Phong cũng không biết nói cái gì, hắn chỉ là yên lặng mà nhìn, hắn muốn nhìn xem cuối cùng là cái dạng gì một cái kết quả. Thức mau. Những cái đó cấp thấp biến dị con khỉ bị đánh đến có chút sợ, thật nhiều bắt đầu hướng rừng cây chỗ sâu trong chạy, dư lại cũng ở sợ hãi gầm rú, biến dị hầu vương cũng cảm thấy nơi này ngốc không nổi nữa, đi theo hướng rừng cây chỗ sâu trong chạy, không nhiều lắm một hồi, sở hữu con khỉ sau biến mất, vừa rồi vô cùng ầm ĩ ngọn cây phía trên, cái gì đều không có dư lại, chỉ còn lại có trên mặt đất rất nhiều biến dị con khỉ thi thể. Đây là cái quỷ gì ngọn ý, chính mình nội đấu. Sau đó chạy. Nô Phong cũng không biết nên nói cái gì, hắn không hề chú ý những cái đó biến dị con khỉ, đi nhặt lên một con bạch ngân thượng phẩm biến dị con khỉ, hắn tưởng nghiên cứu một chút, này đó biến dị con khỉ vì cái gì hiện tại trở nên như vậy khác thường. Chương 290 không biết thế lực. Ngay từ đầu, Nô Phong liền phát hiện này đó biến dị con khỉ đối bọn họ đãi kia đống tiểu lâu có sợ hãi cảm, chỉ là ở hầu vương uy hiếp dưới. Chúng nó bị bắt đối bọn họ phát động tiến công, mà một khi quyết tâm bắt đầu tiến công lúc sau, này đó biến dị con khỉ cảm xúc liền biến thành cựu hận. Chúng nó đối này đống tiểu lâu vì cái gì sẽ có thù hận, Nô Phong rất tò mò, có lẽ từ này đó con khỉ trên người, có thể tìm được một ít manh mối, nhưng cái đó muốn hại chết bọn họ người manh mối. Rốt cuộc an toàn một đám người không rõ vì cái gì Nô Phong muốn bắt một con biến dị con khỉ thi thể lại đây. Chẳng lẽ bọn họ đội trưởng thích ăn con khỉ thịt? Bốn người đều chạy đến Ngô Phong nơi đó đi xem, muốn nhìn xem Ngô Phong rốt cuộc muốn làm gì, chính là Ngô Phong cũng chỉ là nhìn trên mặt đất này chỉ biến dị con khỉ thi thể, không có bất luận cái gì động tác. Đội trưởng, ngươi xem này này chỉ biến dị con khỉ thi thể làm gì? Nó này có cái gì vấn đề sao? Trương Trạch đứng ở một bên nhìn một hồi, không có nhìn ra thứ gì tới, hắn nhịn không được bắt đầu hỏi Ngô Phong. Hiện tại bọn họ đại ở chỗ này là ở lãng phí thời gian A, vừa rồi cùng những cái đó biến dị con khỉ đại chiến một hồi, hiện tại sắp buổi chiều, nếu là buổi tối phía trước tìm không thấy phía trước tới rừng cây bên trong tiểu đội, bọn họ liền phải ăn ngủ ngoài trời hoang dã, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Kỳ thật ta cũng nhìn không ra cái gì vấn đề, nhưng là này đó biến dị con khỉ đối này đống tiểu lâu sợ hãi, chúng ta có thể dễ dàng như vậy đánh bại chúng nó. Rất lớn nguyên nhân là bởi vì chúng nó sợ hãi, ta muốn biết này đó biến dị thú cùng này đống tiểu lâu có cái gì quan hệ, này đó biến dị thú ta tổng cảm giác phía trước cùng nhân loại tiếp xúc quá. Nô Phong không có đem có người cố ý bọn họ dẫn tới bấy dập sự tình cùng những người này nói, hắn đôi những người này không yên tâm, làm không hảo này bốn người bên trong có nội ứng đâu. Tính, ta nhìn không ra tới, các ngươi đi những cái đó con khỉ thi thể bên trong tìm xem. Nhìn xem có cái gì phát hiện không có, nếu là không có liền trở về, chúng ta cũng nên rời đi nơi này. Nô Phong phân phó bọn họ đi ra ngoài tìm một chút, nhìn xem có phát hiện không có, mà hắn tắc rút ra đường đao, nhìn xem tại đây biến dị con khỉ thi thể bên trong có hay không phát hiện. Bốn người đều đi ra ngoài, bắt đầu tản ra tới tìm, Nô Phong tắc từ này chỉ biến dị con khỉ ra đầu bắt đầu cắt ra, tiêu phí 5-6 phút thời gian, Nô Phong tại đây biến dị con khỉ thi thể bên trong cái gì phát hiện đều không có, thực bình thường, chính là giống nhau biến dị thú, nếu là thật sự có cái gì bất đồng nói, đó chính là này chỉ biến dị con khỉ cơ bắp sợi phá lệ thô tráng, so với hắn nhìn thấy sở hữu biến dị thú cơ bắp sợi đều phải thô tráng, chỉ có điểm này không phải thực tầm thường. Nhưng này cũng không thể trở thành cái gì chứng cứ. Ai, đội trưởng, xem, ta phát hiện cái gì? Lệ Na thanh âm rất lớn, chung quanh mọi người đều nghe được, Nô Phong lập tức đi qua, Nô Phong liền phát hiện Lệ Na trên tay cầm một cái màu đen hộp nhỏ, Nô Phong tiếp nhận tới vừa thấy, thứ này rất nhỏ, chỉ có một đại hảo tin lớn nhỏ, Nô Phong cảm thấy thứ này rất quen thuộc, đúng rồi, là cảnh sát thường xuyên sưu tập chứng cứ sử dụng gửi đi khí. Có thể biết ô tô hoặc là người vị trí, chỉ là cảnh sát cục thứ này rất nhỏ, không có lớn như vậy. Đây là một cái tiếp thu khí, ta đã thấy, gì, này đó biến dị con khỉ trên người như thế nào sẽ có thứ này. Khẳng định là có người cùng chúng nó tiếp xúc quá, là ai cùng chúng nó tiếp xúc quá a? Lâm Kiến là một cái quân nhân, liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này, chỉ là không có người biết rốt cuộc là ai cùng này đó biến dị con khỉ tiếp xúc quá. Không biết nói liền không cần suy nghĩ, hảo, chúng ta hiện tại rời đi nơi này đi, thứ này ta cầm, trở về hẳn là có thể tra được một ít đồ vật. Nô Phong thuận tay đem tiếp thu khí thu được chính mình ba lô bên trong, hắn tiểu tâm mà nhìn một chút, trước mắt bốn người không ai có biến hóa, nói cách khác hắn tiểu đội bên trong bốn người không có gian tế, bất quá này còn cần thời gian dài quan sát, này chỉ là một cái mới bắt đầu phán đoán. Chính là rời đi nơi này. Bọn họ lại không biết đi nơi nào, Nô Phong là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng sóng dài trong điện thoại mặt tin tức, hiện tại bọn họ chỉ có thể đủ tin tưởng chính mình phán đoán. Xuống dưới Nô Phong, phi công nói qua bọn họ sẽ ở vườn bách thú Tây Sơn tiếp ứng bọn họ, đến lúc đó bọn họ ở nơi đó liên hệ, Nô Phong quyết định đi vườn bách thú Tây Sơn, mặt khác bốn người cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Bọn họ không biết chính là, xa ở kinh đô nào đó ngầm trong căn cứ mặt, vừa rồi chiến đấu cảnh tượng bị một đám người thông qua siêu đại tinh thể lỏng biểu hiện tần xem đến rõ ràng, tiểu lâu bốn phía trên đại thụ mặt đều là camera mini, chỉ là Ngô Phong không có cảm giác được, hắn sẽ không dùng chính mình tinh thần lực đi quan sát những cái đó giấu ở thụ bên trong vật nhỏ. Hoa, ta thích người này, hắn thật sự là quá cường, không có người là 69 hào vật thí nghiệm đối thủ, người này chỉ cần nhất chiêu liền đánh 69 hào không dám đang tới gần hắn, ta thích hắn. Có thể hay không đem hắn lộng tới chúng ta nơi này tới. Ta tưởng chịu một ít hắn huyết xem hắn tiến hóa ước số là bộ dáng gì, có lẽ có thể có không tầm thường phát hiện. Một cái mặc áo khoác trắng người trẻ tuổi cao kêu, ong ong đại hội nghị trong phòng mặt tất cả mọi người có thể nghe được hắn thanh âm. Đây là không có khả năng, chúng ta phía trước phái người ý đồ ám sát quá hắn, hắn cũng ở điều tra chuyện này, một khi bị hắn biết, như vậy chúng ta rất có khả năng toàn bộ đều bị hắn giết rớt. Cho nên chúng ta không có khả năng cùng hắn hợp tác rồi, hiện tại chúng ta có thể làm chính là xử lý người này, miễn cho hắn luôn cho chúng ta mang đến phiền toái. Nét các vị, các ngươi nói có phải hay không? Một cái khác trung niên nhân không đồng ý người trẻ tuổi nói chuyện, hắn chính là muốn xử lý Ngô Phong. Không không không, các ngươi lần trước tự mình hành động, không có trải qua chúng ta cho phép, đây là các ngươi cá nhân hành động, nếu như bị hắn tra được, các ngươi cần thiết muốn chính mình gánh vác trách nhiệm. Chúng ta là sẽ không gánh vác, hơn nữa người này như vậy cường, hoàn toàn có thể làm một cái hoàn mỹ chiến sĩ thí nghiệm phẩm. Cái kia hỏa đội trưởng cùng hắn so sánh với chính là rất rưỡi, hắn là dựa vào thực lực của chính mình tiến hóa, nếu là hơn nữa chúng ta trợ giúp, ta có thể bảo đảm, hắn sẽ trở thành một cái siêu nhân, chân chính siêu nhân. Nghe được có người muốn giết hắn, lại có người ra tới phản đối. Trong phòng hội nghị mặt có bắt đầu ong ong xào lên. Bọn họ người rất nhiều, trong phòng hội nghị mặt ít nhất tập trung thượng trăm cá nhân, đều là ăn mặc áo bờ lật trắng nghiên cứu giả. Đối với tinh thể lỏng màn hình bên trong Ngô Phong, bọn họ chia làm hai phái, nhất phái muốn giết chết Ngô Phong, mặt khác nhất phái tắc nghị muốn cho Ngô Phong gia nhập bọn họ kế hoạch, trở thành chân chính siêu cấp nhân loại. Hảo, không cần xảo, hiện tại chỉ có hai nhiệm vụ, cái thứ nhất là siêu cấp dược tề, các ngươi yêu cầu gia tốc, biến dị thú uy hiếp càng lúc càng lớn. Chúng ta yêu cầu càng nhiều siêu cấp chiến sĩ, còn có một cái chính là 4 hào thí nghiệm phẩm, làm nhất tiếp cận thành công biến dị thú cải tạo vật, các ngươi yêu cầu chạy nhanh hoàn thành sở hữu thực nghiệm, chúng ta muốn tìm được ức chế biến dị thú biện pháp, đến nỗi người thanh niên này, ta sẽ nghĩ cách tiếp xúc, hảo, đi làm việc đi. Rốt cuộc bọn họ thảo luận bị một cái tuổi rất lớn nghiên cứu giả đánh gãy. Chương 291 tìm được đồng đội. Trung quanh đều là phi thường phiền nhân lùng cây, mặt trên còn có tự mình bảo hộ câu thứ, nếu là giống nhau quần áo treo ở mặt trên liền sẽ bị xé rách nát nhừ, còn hảo Ngô Phong trên người xuyên chính là hoàng kim phẩm cấp phòng cụ, bằng không loại này lùn cây liền rất khó bình yên quá khứ, theo ở phía sau bốn người trên người quần áo cũng là đặc chế, không cần sợ hãi lùn cây câu thứ. Đội trưởng, bên kia có phát hiện, hẳn là phía trước ở chỗ này hành động tiểu đội lưu lại dấu vết, phỏng chừng chúng ta mau tìm được bọn họ. Trương Trạch đi đến Ngô Phong bên người, báo cáo bọn họ phát hiện tình huống, Ngô Phong bọn họ rời đi tiểu lâu lúc sau liền bắt đầu hướng vườn bách thú Tây Sơn đi, vừa đi một bên xem có thể hay không tìm được cái khác tiểu đội, hiện tại đã là buổi chiều 3 giờ, bọn họ rốt cuộc có phát hiện, là một cái đống lửa, ngày thường nấu nước nghỉ ngơi thời điểm đều sẽ thiêu tiểu đống lửa. Đống lửa mặt trên còn không có những thứ khác, sờ lên cũng không phải thực cầm ướp, hẳn là hôm nay buổi sáng thiêu. Hơn nữa mặt đông dấu chân phi thường rõ ràng, bọn họ hẳn là hướng tới cái kia phương hướng đi. Đội trưởng, cái này phương hướng chúng ta muốn đi tới phương hướng có khác biệt, chúng ta là đuổi theo bọn họ, vẫn là dựa theo nguyên lai địa phương đi. Lâm Kiện hỏi Ngô Phong. Đi theo bọn họ đi, phi cơ cũng không nói gì thêm thời điểm tới đón chúng ta. Nếu là chúng ta ở nơi đó chờ vài thiên liền phiền toái, tìm được bọn họ còn có thể hỏi một chút tình huống. Hơn nữa chúng ta thông tin trang bị bị người động tay chân, tìm được bọn họ, lợi dụng bọn họ thông tin thiết bị cùng bên ngoài liên hệ một chút, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngô Phong lập tức liền quyết định đi theo cái này tiểu đội tung tích tìm kiếm. Đoàn người lập tức xuất phát, đi theo những người đó lưu lại dấu vết đuổi theo qua đi, bọn họ tốc độ thực mau, nếu là tốc độ không đủ mau nói, rất có khả năng hôm nay tìm không thấy bọn họ, kia cũng không phải là một cái tin tức tốt. Nhưng là Ngô Phong bọn họ lo lắng là có chút dư thừa, cái này tiểu đội người đi rất chậm, thực mau, bọn họ liền phát hiện một ít phía trước những người đó ném xuống tới đồ vật. Không bao lâu, Ngô Phong liền loáng thoáng nghe được có người đang nói chuyện, Ngô Phong lập tức hướng tới chạy đi đâu qua đi. Thứ gì? Lùm cây quá cao, người đi ở bên trong những người khác căn bản là không có cách nào nhìn đến, những cái đó phát hiện lùm cây bên trong có động tĩnh hành động sử bọn lính lập tức giơ lên thương. Rừng cây bên trong nơi nơi đều là nguy hiểm, không khỏi bọn họ không khẩn trương, cũng may bọn họ không có nổ súng. Nói cách khác, Ngô Phong đã có thể có khả năng ai mấy thương. Là chúng ta là đệ tam tiểu đội, các ngươi là đệ mấy tiểu đội. Lùm cây bên trong Ngô Phong lớn tiếng kêu, miễn cho phát sinh cái gì hiểu lầm. Một bên kêu, Ngô Phong một bên hướng tới bên kia đi, làm cho bọn họ thấy rõ ràng lùm cây bên trong không phải biến dị thú. A Phong. Một cái giọng nữ đột nhiên truyền tới Ngô Phong lỗ thai bên trong, thanh âm này hắn thật sự là quá quen thuộc, hắn đi phía trước nhanh chóng đi rồi hai bước, rốt cuộc hắn thấy được nói chuyện người kia, còn không phải là Tô Phỉ Phỉ sao, nàng chính mở to hai mắt không dám tin tưởng nhìn từ lùm cây bên trong đi ra Ngô Phong, Ngô Phong đối với nàng hơi hơi mỉm cười, lại gặp mặt, cộp cộp cộp, Tô Phỉ Phỉ một đường chạy chậm, lập tức đâm vào Ngô Phong trong lòng ngực mặt, hai người tới một cái vững chắc ôm. Ngô Phong cũng không có nghĩ nhiều, mở ra đôi tay cùng Tô Phỉ Phỉ ôm một chút, làm năm đó chiến hữu, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ đều sẽ ôm một chút, này đối với Ngô Phong tới nói là phi thường tập mãi thành thói quen một việc. Nhưng người chung quanh lại không như vậy xem, vô luận là Tô Phỉ Phỉ tiểu đội người vẫn là Ngô Phong tiểu đội người, bọn họ đều nhận thức Tô Phỉ Phỉ, Tô Phỉ Phỉ ở bọn họ trước mặt chính là một cái 10 phần nữ cường nhân. Cái gì nguy hiểm nhiệm vụ nàng đều xông vào trước nhất mặt, nàng chưa từng có cùng bất luận cái gì nam nhân như vậy thân mật quá, đừng nói ôm, liền tính là dắt một chút tay, kia cũng là không có khả năng sự tình. Hảo, hảo, nơi này nhiều người như vậy đâu, ngươi cũng là một cái thượng giáo, như vậy nhưng không tốt. Ngô Phong đỡ lấy Tô Phỉ Phỉ bả vai, đem nàng từ chính mình trong lòng ngực đỡ lên, hắn lúc này mới nhìn đến Tô Phỉ Phỉ cư nhiên rơi lệ, nhiều năm như vậy. Hắn chính là chưa từng có gặp qua Tô Phỉ Phỉ chạy qua nước mắt, liền tính là ở vào cực đoan tuyệt cảnh bên trong cũng chưa từng có. Làm sao vậy đây là, còn chạy vài giọt nước mắt, này cũng không phải là chúng ta cường đại Tô Thượng Giáo nên có tác phong A. Nhìn đến Tô Phỉ Phỉ cái dạng này, Nô Phong nhịn không được cười cợt nàng hai câu, nữ nhân này năm đó chính là được xưng cảnh giáo bá vương hoa nữ nhân. Có sâu vào đôi mắt, ngươi người này, nữ hài tử khóc, ngươi cũng bất an an ủi hai câu. Đúng rồi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Phỉ Phỉ hình như là thẹn thùng giống nhau nhẹ nhàng đẩy một chút Ngô Phong, sau đó vẻ mặt tò mò nhìn Ngô Phong, nàng hiển nhiên rất tò mò Ngô Phong là như thế nào đến nơi đây tới, nàng chính là một chút tin tức đều không có được đến A. Ta gia nhập đặc biệt hành động sử A, lúc ấy không phải ngươi kêu ta gia nhập sao? Gia nhập tự nhiên liền yêu cầu tham gia hành động, lúc này đây ta mang theo đệ tam tiểu đội tới giúp các ngươi bắt chảo kia chỉ vượn loại biến dị thú, đúng rồi. Các ngươi đây là đệ mấy phân đội nhỏ a? Chúng ta ở chung quanh tìm các ngươi đã lâu, cũng không có một tin tức, vẫn là vừa rồi nhìn đến các ngươi dùng đống lửa mới có phát hiện. Nô Phong nhìn về phía Tô Phỉ Phỉ sau lưng kia 5 người, nay khẳng định cũng là một cái phân đội nhỏ, Tô Phỉ Phỉ quân hàm tối cao, nàng khẳng định là cái này phân đội nhỏ đội trưởng, nét chỉ là Ngô Phong tò mò, đây là cái nào phân đội nhỏ, hắn nhưng không hy vọng đây là đệ nhất phân đội nhỏ. Chúng ta là thứ 6 phân đội nhỏ, nơi này vẫn là đệ tứ, đệ nhị, thứ 7 phân đội nhỏ, nguyên bản còn có đệ nhất phân đội nhỏ, chính là hôm trước hành động thời điểm toàn quân bị diệt, một người đều không có sống sót, ai. Nói tới đây thời điểm Tô Phỉ Phỉ có vẻ có chút bi thương, này đó đều là chiến hữu, tùy thời đều có khả năng sẽ chết, nói không chừng nào một ngày chết chính là chính mình. Đã chết, đệ nhất phân đội nhỏ người đều đã chết. Kia hôm nay buổi sáng là ai cho chúng ta phát tin tức? Đáng chết, quả nhiên là có người muốn cố ý hại chết chúng ta. Nô Phong còn không có nói chuyện, đứng ở hắn mặt sau Trương Trạch nhịn không được kêu lên. Nô Phong nhịn không được nhíu một chút mày, người này đôi khi thật là có một chút chuyện xấu. Nói như vậy ra tới, rất nhiều chuyện phiền toái. Sao lại thế này? A Phong, có người muốn giết các ngươi là chuyện như thế nào? Tô Phỉ Phỉ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nô Phong. Nàng khẳng định là không biết chuyện này, nhưng là Ngô Phong bị người ám sát, đây là nàng không thể đủ chịu đựng sự tình, rốt cuộc không ai hy vọng chính mình bên người người bị người cố ý giết chết. Chuyện này một chốc một lát cũng nói không rõ, về sau có cơ hội lại nói, chúng ta trước tìm một chỗ cộng lại nhiệm vụ lần này đi, nhìn xem như thế nào hoàn thành nhiệm vụ mới là chính yếu sự tình. Ngô Phong lập tức tách ra đề tài, chuyện này hắn đến bây giờ là một chút manh mối đều không có. Nói cũng là nói vô ích. Chương 292 biến dị tinh tinh. Hai ngày sau, bọn họ cái gì đều không có làm, chính là đang tìm kiếm mặt khác phân đội nhỏ cùng tìm kiếm ban đêm nơi ẩn nút, không có biện pháp. Hiện tại thông tin phương thức thật sự là quá không có phương tiện. Tô Phỉ Phỉ thứ 6 phân đội nhỏ mất đi bọn họ vẫn luôn truy tung mục tiêu. Bọn họ hiện tại phải làm chính là tìm kiếm đến truy tung đến phân đội nhỏ cùng tập hợp cũng đủ nhiều lực lượng. Bọn họ hai cái phân đội nhỏ lực lượng không đủ. Công phu không phụ lòng người, hai ngày thời gian bọn họ rốt cuộc tập hợp 4 cái phân đội nhỏ, lực lượng cuối cùng là vậy là đủ rồi. Hơn nữa đệ tứ phân đội nhỏ mang đến một cái tin tức tốt, bọn họ phát hiện kia chỉ vượn loại biến dị thú tung tích. Hiện tại bọn họ có thể đi chảo kia chỉ vượn loại biến dị thú, chỉ là Ngô Phong có một cái nghi vấn, chính là bọn họ như thế nào khống chế được kia chỉ vượn loại biến dị thú. Hai ngày này luôn là ở bên ngoài tìm người, cho nên Ngô Phong cũng vẫn luôn không hỏi Tô Phỉ Phỉ, hiện tại Ngô Phong rốt cuộc nhịn không được. Phỉ Phỉ, lúc này đây bắt giữ biến dị thú hành động ta thực không hiểu, này mặt trên nói đây là một con bắt cấp biến dị thú, thật sự không phải ta nói, nhiều người như vậy còn chưa đủ này chỉ biến dị thú tắc cái răng, mặt khác chính là như thế nào bắt lấy nó, các ngươi có cái gì độc đáo đồ vật sao? Ngô Phong không tin bắt giữ như vậy cao đẳng biến dị thú là không có gì chuẩn bị, khẳng định có thứ gì hắn không biết. Nga, hai ngày này có chút loạn, đã quên theo như ngươi nói, ngươi nhìn đến phía trước tiểu trương bồi cái kia cái dương sao. Nơi đó mặt có một loại đặc biệt viên đạn, bên trong có một loại đặc thù máu động lại tề, chúng ta đem viên đạn đánh tiến nó thân thể nội bộ, máu động lại tề liền sẽ tiến vào nó trong cơ thể, làm nó lâm vào hôn mê. Đến lúc đó chúng ta thông chi phi cơ lại đây đem nó kéo đi là được. Tô Phỉ Phỉ chỉ vào phía trước cái kia binh lính bối hắc cái dương cùng Ngô Phong nói. Là như thế này à, quân đội cư nhiên khai phá ra loại đồ vật này tới, thật là không đơn giản à, đợi khi tìm được kia chỉ biến dị thú ta nhưng thật ra muốn nhìn hiệu quả thế nào. Ngô Phong không nghĩ tới quân đội còn khai phá ra như vậy tiên tiến dược tề tới, xem ra quân đội bên trong nhân viên nghiên cứu đều là cao thủ à. về sau không biết còn có thể hay không có cái gì thứ tốt không có, Nô Phong cảm thấy chính mình tựa hồ có thể đi làm điểm. Hiệu quả phi thường hảo, chúng ta đã sử dụng quá rất nhiều lần, chờ một lát ngươi sẽ biết. Tô Phỉ Phỉ tin tưởng 10 phần. Đoàn người tiếp tục đi trước, kia chỉ vượn loại biến dị thú là thuộc về tinh tinh loại, là sẽ không lên cây, cho nên bọn họ thông qua trên mặt đất một ít tung tích sẽ có sở phát hiện. Kia chỉ biến dị thú tuy rằng là ăn tạp loại sinh vật, chính là nó phi thường thích ăn một loại bụi cây chồi non, sức ăn phi thường đại, xuyên thấu qua này đó dấu vết, bọn họ thực dễ dàng theo dõi này chỉ biến dị thú. Thực mau bọn họ liền có phát hiện, nơi xa truyền đến từng trận thú tiếng hô, hiển nhiên là có biến dị thú ở nơi xa đánh nhau. Tô Phỉ Phỉ vừa nghe liền biết là kia chỉ vượn loại biến dị thú, mọi người lập tức hướng tới thú tiếng hô phương hướng chạy tới. Quả nhiên một con phi thường như là kim cương vượn loại sinh vật đang ở cùng một con cùng loại với con báo biến dị thú vật lộn, kia chỉ vượn loại biến dị thú thực lực rõ ràng cường đại hơn rất nhiều, nó dễ dàng liền đem kia chỉ con báo biến dị thú đả đảo, sau đó một phen vặn gậy nó cổ, chết đi biến dị thú liền thành vượn loại biến dị thú đồ ăn. Hắn dùng tay chậm rãi xé mở kia chỉ con báo biến dị thú ra lông, xả ra thịt liền bắt đầu ăn sống. Chiết huyết tinh một màn tự nhiên là bị mọi người thấy được, Nô Phong đến là cảm thấy này chỉ vượn loại biến dị thú thực đặc biệt, nó cư nhiên không phải rửa cắn, mà là tay rửa tới xé rách, hiển nhiên nó trí lực rất cao. Nô Phong dùng giám định thuật nhìn một chút, nhìn xem nó có phải hay không tiến hóa thú, nếu là tiến hóa thú nói, Nô Phong liền rất có hứng thú cùng nó chơi một chút, nếu là không phải, liền y theo bọn họ chi gian chế định tác chiến phương án tới, Nô Phong cũng liền không nhúng tay. Biến dị hắc tinh tinh, hoàng kim trung phẩm biến dị thú, lực lượng đại, thân hình linh hoạt, nhưng đánh chết, đạt được 6 cái gen điểm. Giám định thuật cấp ra tin tức là này chỉ vượn loại biến dị thú chỉ là một con bình thường biến dị thú, không phải cái gì tiến hóa thú, Nô Phong hứng thú lập tức đã không có, kế tiếp chính là phối hợp bọn người kia cấp người này đánh máu động lại dược tề. Ấn tắc chiến kế hoạch lạc, đệ tứ phân đội nhỏ bên trái, thứ 6 phân đội nhỏ bên phải, đệ tam phân đội nhỏ tại chỗ. Tản ra, chú ý không cần kinh động nó, nghe ta thương vang vì mệnh lệnh, cùng nhau xạ kích, nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận, không cần bị phát hiện, nếu không nói các ngươi nhất định phải chết. Hiện trường trí tuệ chính là Tô Phỉ Phỉ, nàng chỉ huy các phân đội nhỏ hướng tới ba mặt tản ra chuẩn bị tác chiến. Loại chuyện này Ngô Phong tự nhiên không cần tự mình động thủ, Tô Phỉ Phỉ từ kia tiểu trương bối trong dương lấy ra 6 cái máu động lại nắm bột mì đạn giao cho Ngô Phong. Ngô Phong nhìn một chút, viên đạn có điểm trường, đầu đạn thực tiêm, cái khác nhìn không ra cái gì dị thường. Nô Phong qua tay liền cho Hách Vệ Quốc, giao cho hắn tới xạ kích, loại chuyện này hắn mới lười đến đi tự mình ra tay. Cẩn thận một chút, máu động lại dược tề cũng không phải lập tức sẽ có tác dụng, đợi lát nữa nó phát cuồng thời điểm chú ý tránh né. Tô Phỉ Phỉ đi thời điểm nhỏ giọng mà làm Nô Phong chú ý, Nô Phong hơi hơi mỉm cười, này chỉ biến dị tinh tinh với hắn mà nói căn bản không có cái gì uy hiếp. Liền tính là nó lại đây, hắn cũng có nắm chắc lập tức giết chết nó, hắn nhưng thật ra có chút lo lắng Tô Phỉ Phỉ bọn họ an toàn. Chỉ chốc lát, ba cái phân đội nhỏ tán tới rồi chung quanh, Hách Vệ Quốc đem viên đạn lên đạn, nhắm ngay kia chỉ không hề có phát hiện biến dị tinh tinh. Hiện tại bọn họ chỉ cần chờ đợi Tô Phỉ Phỉ thương vang, đến lúc đó bọn họ cũng đi theo nổ súng là được. Nô Phong chỉ là hơi hơi ngẩng đầu, nhìn kia chỉ biến dị tinh tinh. Dự phòng tùy thời khả năng phát sinh ngoài ý muốn sự kiện chấm nét. Frank. Một tiếng thanh thúy thương vang đánh vỡ rừng cây bình tĩnh, theo sau giống như là phóng pháo trúc tiếng súng ở rừng cây bên trong không ngừng vang lên. Ước chừng qua 10 giây, tiếng súng kết thúc, Nô Phong nhìn đến kia chỉ biến dị tinh tinh bắt đầu sao động lên, nhưng là thỉnh thoảng có viên đạn đánh vào nó trên người, làm nó phi thường đau. Nó giơ lên hai tay tới ngăn cản, nhất thời không có bất luận cái gì hành động. Giống. Nga, Nga. Quả nhiên những cái đó máu động lại tề không có lập tức phát huy tác dụng, kia chỉ bị đánh ít nhất 10 mấy thương biến dị tinh tinh bắt đầu trở nên cuồng bạo lên, ầm vang. Nó hướng tới bên cạnh một thân cây chạy tới, lập tức đem kia cây cấp đâm chặt đứt, kia chính là một viên hai người mới có thể giữ được đại thụ, có thể nghĩ, người này sức lực có bao nhiêu đại. Chính là nó nhìn không tới địch nhân ở nơi nào, chỉ có thể điên cuồng ở chung quanh loạn đâm. Nô Phong hoài nghi cái này máu động lại dược tề có phải hay không hữu dụng, nói cách khác, người này như thế nào trở nên như vậy điên cuồng. Frank. Không biết là chuyện như thế nào, Nô Phong bên phải lại truyền đến một tiếng súng vang, này tiếng súng tại đây rừng cây bên trong phá lệ trói thai, cũng lập tức cấp kia chỉ biến dị tinh tinh chỉ dẫn mục tiêu phương hướng, nó đột nhiên quay người lại, hướng tới bên phải điên cuồng chạy qua đi. Không tốt, Phỉ Phỉ ở nơi đó. Nô Phong từ trong bụi cỏ mặt nhảy ra tới, hướng tới bên phải chạy tới, Tô Phỉ Phỉ liền ở nơi đó, nàng nguy hiểm. Chương 293 đánh ngã. Giống như một chiếc cao tốc chạy như điên đầu tàu, kia chỉ biến dị tinh tinh căn bản làm lơ những cái đó bụi cây đối nó trở ngại, cao lớn thân hình hai bước liền chạy tới thứ 6 phân đội nhỏ nổ súng địa phương, nó kia thật lớn bàn tay ở lùm cây bên trong một vớt, đem một cái ăn mặc áo ngụy trang binh lính cấp bắt ra tới, biến dị tinh tinh đôi mắt đỏ bừng nhìn trong tay bắt lấy binh lính, giờ phút này nó cực kỳ phẫn nộ. Bị chảo binh lính hoảng loạn kêu to, hắn hai cái đùi bị biến dị tinh tinh chộp trong tay mặt, toàn bộ thân thể đổi chiều ở trên trời, tuy rằng bị chảo, nhưng là hắn cũng không có từ bỏ, hắn giơ lên trong tay mặt thương, hướng tới kia chỉ biến dị tinh tinh đầu chính là vài thương, đặc biệt hành động sử dụng đều là đặc chế viên đạn, những cái đó viên đạn toàn bộ đều đánh vào biến dị hắc tinh tinh trong cơ thể. Nga ô! Này viên đạn cũng không có cho nó mang đến cái gì chí mạng thương tổn, những cái đó viên đạn tất nhiên là đánh xuyên qua biến dị tinh tinh da thịt, không có đánh xuyên qua nó xương cốt, như vậy chỉ có thể đủ làm nó cảm giác được đau đớn, không thể chí mạng, đau đớn làm này biến dị tinh tinh càng thêm điên cuồng, nó dùng mặt khác một bàn tay bắt lấy binh lính, răng rác. Binh lính bị nó sống sờ sờ xả thành hai đoạn, cách đó không xa vừa mới nhảy ra Ngô Phong thấy được này huyết tinh một màn. Nhưng là hắn cũng không có dừng lại bước chân, hướng tới kia chỉ biến dị tinh tinh vọt qua đi. Kia biến dị tinh tinh căn bản không có chú ý tới xông tới Ngô Phong, nó đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đã bại lộ ra tới thứ 6 phân đội nhỏ thành viên, Tô Phỉ Phỉ đứng ở đằng trước, nàng giơ thương đối với kia chỉ đã cuồng bạo biến dị tinh tinh, chính là này thương cũng không có gì tác dụng, nó nhiều nhất chỉ có thể xem như một loại tâm lý an ủi. Kia biến dị tinh tinh chỉ cần một cái tát là có thể đem Tô Phỉ Phỉ cấp phiến phi rớt, nhưng là nàng không có sau này lui một bước, nàng phía sau. Đội viên cũng là như thế này. Phanh phanh phanh. Tô Phỉ Phỉ các nàng nhịn không được nổ súng, kia biến dị tinh tinh gầm rú một tiếng, hướng tới Tô Phỉ Phỉ một cái tát huy đi xuống, nó này một cái tát sẽ đem nơi đó mọi người cấp đánh bay, lần này không phải bọn họ có thể chống cự, đương nhìn đến kia thật lớn bàn tay thời điểm. Tô Phỉ Phỉ thậm chí bản năng nhắm lại đôi mắt, nàng biết lần này cũng đủ làm nàng toàn bộ thân thể tăng giá. Đông. Một tiếng thật lớn tiếng đánh vang lên, chấn đến Tô Phỉ Phỉ lỗ tai đều có một chút phát đau, nàng lập tức mở mắt, cũng chỉ nhìn đến Ngô Phong ngã vào ly nàng không xa địa phương, mà kia chỉ biến dị tinh tinh cũng ngã vào không xa địa phương, giống giống kêu, Tô Phỉ Phỉ cả kinh, chạy nhanh chạy tới muốn nhìn xem Ngô Phong thế nào, chính là Ngô Phong thân thể bắn ra. Từ trên mặt đất đi lên, thoạt nhìn không có gì sự tình, cách đó không xa Tô Phỉ Phỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai vừa rồi ở kia biến dị tinh tinh chuẩn bị phiến đến Tô Phỉ Phỉ thời điểm, Ngô Phong đột nhiên nâng lên hai chân, đối với kia chỉ biến dị tinh tinh ngực chính là toàn lực một đá, kia biến dị tinh tinh hoàn toàn không nghĩ tới bên cạnh cư nhiên có người ở ngay lúc này vọt ra, vương chắc bị lần này, Ngô Phong lực lượng cũng đủ cường, một chân đem kia biến dị tinh tinh cấp đá bay. Nhưng là Ngô Phong cũng không chịu nổi, thật lớn lực lượng phản tác dụng, làm hắn cả người té ngã trên đất, cả người nhức mỏi, bất quá còn hảo, không có quá lớn sự tình. Giống kia biến dị tinh tinh cũng không có chịu quá nặng thương, trên mặt đất lay hai hạ liền bỏ lên, nó đỏ bừng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Phong, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới Ngô Phong lại một lần vọt lại đây, đại địa ở chấn động, Ngô Phong cảm giác được này thật lớn lực lượng. Vừa rồi kia một chút hắn là đánh lén còn có điểm phần thắng, hiện tại chính diện ngạnh giang, hắn lực lượng vẫn là không có này biến dị thú lực lượng đại. Nhanh chóng từ chính mình trên lưng rút ra trường mâu, Ngô Phong toàn lực một ném đông. Trường mâu nháy mắt liền đi đột phá vận tốc âm thanh, cọ sát không khí phát ra thật lớn âm bạo thanh, phanh. Kia trường mâu trực tiếp cắm xuyên này biến dị tinh tinh đùi, lưu lại một thật lớn miệng vết thương, nhưng là kia biến dị tinh tinh còn ở đi phía trước hướng. Ngô Phong nhẹ nhàng nhảy dựng, liền trốn rồi qua đi, thân hình có chút thời điểm rất có ưu thế, đó chính là cũng đủ linh hoạt, này đó đại gia hỏa cái gọi là linh hoạt ở hắn trước mặt căn bản không xem như cái gì. Phanh! Kia biến dị tinh tinh đâm chặt đứt một viên đại thụ ngừng lại, giống, giống. Nó ở kia viên đảo rất đại thụ nơi đó không cam lòng gầm rú, nhưng là lại không có biện pháp đứng lên. Nô Phong này một mâu trực tiếp đem nó đùi cốt cắm ra một cái thật lớn miệng vết thương. Vừa rồi nó mượn dùng quán tính còn có thể đi phía trước vọt lên tới, hiện tại nó rốt cuộc không động đậy nổi, cái kia chân không có biện pháp chống đỡ nó đứng lên. Nay cải tạo lúc sau trường mâu uy lực lớn rất nhiều a. Nô Phong nhìn trong tay mặt mang theo xoắn ốc văn trường mâu, đối nó uy lực rất là vừa lòng. Nguyên lai Ngô Phong ở trường mâu mặt trên khắc ra rất nhiều xoắn ốc văn, như vậy trường mâu ở đâm vào biến dị thú trong cơ thể lúc sau liền sẽ xoay tròn, này sẽ làm cho miệng vết thương so nguyên lai muốn đại rất nhiều, uy lực tự nhiên cũng cường đại rồi rất nhiều. Kia biến dị tinh tinh xoay người lại, trong miệng thở phì phì nhìn Ngô Phong, nó trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, nó không biết chính mình vì cái gì đánh không lại này nhân loại khi nào biến lợi hại như vậy, chậm rãi. Nó chỉ cảm thấy chính mình mí mắt càng ngày càng nặng, giống như càng ngày càng mệt, chậm rãi, nó nhắm lại hai mắt, ngủ rồi. Xem ra máu động lại tê nổi lên hiệu quả, phỉ phỉ, ngẩn người làm gì, chạy nhanh thông chi máy bay vận tải lại đây đem hắn lộng trở về, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Nô Phong nhìn cách đó không xa còn đang ngẩn người tô phỉ phỉ, nói cho nàng thông chi máy bay vận tải tới đem cái này đại gia hỏa mang về, bọn họ nhiệm vụ hoàn thành. Có thể đi trở về. Kỳ thật không chỉ là tô phỉ phỉ, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới cái này để tam tiểu đội đội trưởng cư nhiên mạnh như vậy, kia chính là bát cấp biến dị thú A, ở bọn họ trong trí nhớ mặt liền không có một người có thể một mình đấu bát cấp biến dị thú, bọn họ gặp được loại này cao đẳng biến dị thú, duy nhất có thể làm chính là lấy mệnh kiêng, hoặc là liều mạng chạy. Cái kia, A Phong A, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy. Không không, ta không phải cái kia ý tứ, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi như thế nào liền như vậy lợi hại đâu, phải biết rằng đây chính là bát cấp biến dị thú, theo ta được biết, đến bây giờ còn không có một người có thể đơn giản như vậy đem một con bát cấp biến dị thú đánh ngã, còn đơn giản như vậy. Tô phỉ phỉ nhìn đến Ngô Phong kia quỷ dị ánh mắt, vẫn là rất tò mò hỏi Ngô Phong, hắn vì cái gì lợi hại như vậy? Không biết ta, có lẽ là bởi vì trời sinh. Chính là như vậy lợi hại, ta cũng không có cách nào, được rồi, đại gia không cần phát ngốc, chạy nhanh đem chúng quanh thủ chém rớt, các ngươi liên hệ quân khu, làm cho bọn họ phái phi cơ lại đây đem người này lộng trở về, các ngươi mấy cái đem cái này đại gia hỏa trói lại, yên tâm, nó tuyệt đối là ngất xỉu, sẽ không có nguy hiểm. Nô Phong nhìn đến tô phỉ phỉ còn không có phân phó hành động, hắn bắt đầu phân phó lên, dù sao cũng là một ít sự tình đơn giản. Chương 294 dược phẩm khai phá chỗ. Thức mau, tất cả mọi người bắt đầu hành động lên, có người chặt cây, không ra một khối to địa phương làm phi cơ có thể nhìn đến bọn họ, đồng thời phương tiện điếu khởi phía dưới cái này đại cái biến dị tinh tinh, còn có người lấy ra ban đầu chuẩn bị dây thép đem biến dị tinh tinh hảo hảo trói lại lên, máy bay vận tải tới lúc sau, trực tiếp rơi xuống dây thừng, đem biến dị tinh tinh treo lên, sau đó bay trở về đi là được. Đến nỗi bọn họ những người này, quân đội sẽ mặt khác phái phi cơ tới đón. Bọn họ, nay đầu biến dị tinh tinh muốn vận đến nơi nào, bọn họ là không biết. Phân công người đều thỉnh thoảng xem một chút đứng ở nơi đó Ngô Phong, bọn họ vẫn là không có từ Ngô Phong vừa rồi biểu hiện chung phục hồi tinh thần lại, thỉnh thoảng còn có người lại đây cùng hắn nói hai câu lời nói, đều là một ít công tác sự tình, trên thực tế chính là ở lôi kéo làm quen, không có cách nào, trên thế giới này. Có thực lực người vĩnh viễn đều là được hoan nghênh nhất người. Nhưng là Ngô Phong lại một chút đều vui vẻ không đứng dậy, lúc này đây đi vào rừng cây, hắn trên cơ bản cái gì thu hoạch đều không có, còn bị người tính kế một lần. Giờ phút này hắn có chút hoài nghi, muốn chảo này chỉ biến dị tinh tinh người cùng muốn hại chết người của hắn có phải hay không cùng nhóm người. Hắn rất muốn ngồi trên vận chuyển biến dị tinh tinh kia giá phi cơ đi xem, nhưng là hắn biết là không có khả năng. Hiện tại chỉ có thể trở về hỏi một chút từ trưởng phòng, hắn làm quân đội. Cao tầng, khẳng định biết một ít người khác không biết bí ẩn. Ai, tưởng cái gì đâu. Xem ngươi vẫn luôn ở chỗ này phát ngốc, ngươi không thấy được ngươi hiện tại có bao nhiêu được hoan nghênh à. Nói cho ngươi, lúc này đây trở về, ngươi uy danh khẳng định sẽ truyền khắp toàn bộ quân đội, đến lúc đó ngươi phiền toái cũng không ít nga. Tô phỉ phỉ nhìn đến Ngô Phong đang ngẩn người, lập tức đi lên xem hắn. Đồng thời cũng không quên trêu chọc Ngô Phong hai câu. Có phiền thoái, vì cái gì sẽ có phiền thoái? không nên là mọi người đều phi thường sùng bái ta sao? Nô Phong lúc này biểu hiện phi thường xú thí, còn cố ý đem đầu hơi hơi nâng lên, tỏ vẻ chính mình cao ngạo. Ha ha! Tô Phỉ Phỉ nhịn không được nở nụ cười, đặc biệt là nhìn Ngô Phong cái này xú thí bộ dáng, nói cho ngươi Nga, trong quân đội mặt lợi hại người cũng không ít, thật nhiều người còn đặc biệt hiếu chiến, bọn họ nghe được ngươi lợi hại, khẳng định sẽ đến khiêu chiến ngươi, đến lúc đó ngươi không phải có phiền toái, chỉ sợ đến lúc đó ngươi phiền đều phiền đã chết Nga. Tô Phỉ Phỉ nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, như vậy à, kia còn xác thật có chút phiền phức, bất quá không quan trọng, ta chính là lợi hại người. Ngươi xem, cái kia đại gia hỏa muốn khiêu chiến ta, hiện tại liền nằm ở nơi đó, còn sẽ có người so với ta lợi hại. Ta cũng không tin. Nô Phong chỉ đã bị trói cùng một cái bánh trưng giống nhau biến dị tinh tinh, tỏ vẻ chính mình cường đại. Thiết, ngươi thật sự cho rằng không có người đánh thắng được bát cấp biến dị thu A, vẫn phải có. Hỏa đội trưởng liền không nói, còn có rất nhiều có đặc thù năng lực người chỉ là bị quân đội che giấu lên, người bình thường không biết mà thôi. Ngay cả đặc biệt hành động xử người cũng không biết, tỉ như cùng cái này hắc tinh tinh giống nhau người, liền cùng người khổng lồ xanh giống nhau, phi thường sinh mãnh. Tô Phỉ Phỉ lặng lẽ ở Ngô Phong bên lỗ tai nói Ngô Phong không biết bí văn. Nghe Tô Phỉ Phỉ nói, Ngô Phong đột nhiên phát giác chính mình có chút xuẩn, hắn bên cạnh cái này chính là tổng tư lệnh cháu gái, nàng biết đến đồ vật làm không tốt so từ trưởng phòng còn nhiều, từ nàng trong miệng mặt khẳng định là có thể biết một ít người khác không biết đồ vật. Muốn biết này chỉ biến dị tinh tinh đưa đến chạy đi đâu, hỏi nàng là được. Nga, xem ra ngươi biết đến còn không ít đâu. Đúng rồi, trước kia các ngươi đều là đánh chết một ít biến dị thú mang về nghiên cứu. Lúc này đây vì cái gì muốn bắt vẫn luôn sống trở về. Còn có A, này đó biến dị thú đều là ai ở nghiên cứu A. Này đó ta là một chút cũng không biết, hai mắt một sờ soáng đâu. Nô Phong trong lòng có chút chột dạ, hắn đây là ở kịch bản Tô Phỉ Phỉ. Mấy thứ này đều là giao cho quân đội nghiên cứu cơ cấu, lớn nhất chính là dược phẩm khai phá chỗ, này đó biến dị thú cái gì đều là giao cho bọn họ, nhưng là bọn họ bên trong là cái tình huống như thế nào không có người biết, ngay cả ông nội của ta cũng chỉ là đi qua hai lần, bên trong đồ vật thực phức tạp, bất quá nghe nói quốc nội đứng đầu nhà khoa học đều ở nơi đó mặt, nghe nói à, bọn họ đều không có lãnh đạo, chia làm vài cái tiểu đoàn đội, bên trong à, loạn đâu. Ông nội của ta cũng không dám nhúng tay. Tô Phỉ Phỉ đây là tướng quân khu bên trong một ít bí ẩn trở thành lặng lẽ lời nói cùng Ngô Phong nói, có lẽ cái này cũng không có bảo mật điều lệ, rốt cuộc bọn họ chỉ biết có cái này cơ cấu, bên trong là cái tình huống như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ bên trong người đã biết. Nghe được Tô Phỉ Phỉ nói như vậy, Ngô Phong lâm vào trầm tư, dược phẩm khai phá chỗ, nghe tới cùng đặc biệt hành động xử cấp bậc giống nhau. Bất quá từ Tô Phỉ Phỉ nói bên trong liền biết cái này cơ cấu xa so đặc biệt hành động xử đại, hơn nữa quyền lực cũng lớn rất nhiều, bên trong cư nhiên không có người quản, cũng không biết là ngay ngắn trật tự, vẫn là hỗn loạn một mảnh, này đó Ngô Phong mặc kệ, hắn muốn biết đến là, ám sát người của hắn cùng cái này cơ cấu không có quan hệ, nhưng là muốn. Điều tra do nói, liền yêu cầu từ trưởng phòng ra ngựa, xem hắn trong bao mặt cái kia tiếp thu khí có phải hay không xuất từ dược phẩm khai phá chỗ. Ai, đúng rồi, A Phong A, ngươi tới kinh đô, chính dân còn không biết đi. Ai nha, nhìn ta này trí nhớ, hắn ở trùng kiến khu, không ở kinh đô đâu, sao có thể biết, như vậy, trở về ta liền thông chi hắn, làm hắn trở về thời điểm đi tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta mấy cái lao đồng học hảo hảo tụ tụ, đã bao nhiêu năm, vẫn luôn đều không có tìm được cơ hội. Hiện tại cái này mà thế, chúng ta ngược lại có cơ hội, ngươi nói này có phải hay không thực trân trọng. Tô Phỉ Phỉ nói tới đây thời điểm trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Nét! Nói cái gì đâu, không cần để ý này đó, chúng ta đều tồn tại chính là sự tình tốt, chính dân chờ hắn trở về chúng ta liền tụ tụ, đúng rồi hắn ở trùng kiến khu giống nhau đãi bao lâu mới có thể trở về a? Nhưng đừng hắn trở về chúng ta đi ra ngoài làm nhiệm vụ, chúng ta trở về hắn lại đi rồi. Kia đã có thể không tốt lắm, ngươi biết quân đội giống nhau nghỉ phép nói nghỉ ngơi bao lâu thời gian sao? Nô Phong vô vô Tô Phỉ Phỉ. Quân đội nghỉ phép thời gian trường đâu, không cần lo lắng, giống nhau trở về nghỉ phép đều sẽ vượt qua một tháng, tiền tuyến chỉ huy quan quân áp lực phi thường đại, tưởng chúng ta hành động cái này địa phương liền bao vây ở trùng kiến khu bên trong, bọn họ hiện tại đang ở một tầng tầng rửa sạch, mỗi ngày đều có khả năng sẽ chết, cho nên nghỉ phép thời gian sẽ rất dài, cho nên không cần lo lắng, sẽ nhìn thấy. Tô Phỉ Phỉ hiển nhiên đối với cái này nghỉ phép thực hiểu biết, ý bảo Ngô Phong không cần để ý. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó chúng ta có thể trông thấy, thật lâu không có gặp qua bọn họ, cũng không biết bọn họ có thể hay không trách ta lúc trước không cùng bọn họ cùng nhau đi. Hảo, không nói, phi cơ tới. Ngô Phong cảm thán nói một câu, nơi xa truyền đến phi cơ tiếng gầm rú, tiếp bọn họ phi cơ tới, nhiệm vụ làm xong, hiện tại yêu cầu về kinh đô đi, Ngô Phong phải đi về cha xem xét rốt cuộc là ai muốn giết hắn. Chương 295 chung nhận thức. Phi cơ thực mau tới hiện trường, phía dưới người một trận luống cuống tay chân đem kia chỉ biến dị tinh tinh trói lại một cái vững chắc, sau đó làm kia giá chim ưng biển máy bay vận tải mang đi, mà bọn họ từ mặt sau tới một trận máy bay vận tải tiếp về kinh đô. Lúc này đây nhiệm vụ, đặc biệt hành động sử tổng cộng hy sinh 12 cái đội viên, đều là ngũ cấp trở lên tiến hóa giả, nhưng này vẫn là một lần xem như thương vong ít hành động. Tới sân bay lúc sau, Ngô Phong cùng Tô Phỉ Phỉ cáo biệt, ước hảo lúc sau ở đặc biệt hành động sử chạm mặt, Ngô Phong trực tiếp đi tìm từ trưởng phòng, mà Tô Phỉ Phỉ tắc yêu cầu về nhà một chuyến, nghe nói hắn ra ra ở nhà nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa không đem trong nhà đồ vật đều cấp tạm. Tô Phỉ Phỉ yêu cầu về nhà dập tắt lửa, làm một cái quan lớn ra hài tử, nàng có quá nhiều đồ vật không thể chính mình đi quyết định. Ngồi trên xe Việt dã, tài xế mang theo Ngô Phong thực mau liền đến đặc biệt hành động sử đại lâu, soát thân phận tạm, Ngô Phong vào đại lâu vẫn là giống như trước đây, phi thường an tĩnh, rất ít có cái gì đại động tĩnh, chỉ chốc lát, Ngô Phong liền tìm tới rồi từ trưởng phòng văn phòng, vừa lúc, hắn đang ở bên trong cùng người nói sự tình. Ngô Phong ở bên ngoài đợi một hồi, từ trưởng phòng tặng người ra tới thời điểm vừa lúc thấy được ngồi ở chỗ kia Ngô Phong, hắn có chút kinh ngạc. Ngô Phong như thế nào lúc này ở chỗ này? Gì, tiểu Ngô A, ngươi này vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ liền tới tìm ta, ta còn tưởng rằng ngươi phải đi về nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai mới có thể tới nơi này báo cáo đâu, có phải hay không có cái gì chuyện khẩn cấp? Từ trưởng phòng nhìn Ngô Phong, có chút không xác định hỏi. Sở hữu đặc biệt hành động sử đội viên chấp hành vạn nhiệm vụ đều sẽ trở về nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai mới là bọn họ hội báo nhiệm vụ thời điểm. Là có chút việc yêu cầu từ trưởng phòng hỗ trợ, ở bên ngoài nói không có phương tiện, chúng ta có thể đi vào nói sao. Ngô Phong không muốn ở bên ngoài nói chuyện này, hắn cũng không nghĩ quá nhiều người biết chuyện này, từ lúc này đây nhiệm vụ tới xem, muốn giết hắn người ở trong quân đội mặt năng lượng phi thường đại, một cái không cẩn thận. Liền có khả năng vạn kiếp bất phục, Ngô Phong nhưng không nghĩ nhìn đến hình dáng này kết quả. Hai người vào văn phòng, Ngô Phong trở tay đem cửa văn phòng đóng lại, hắn dùng tinh thần lực cảm ứng một chút chung quanh không có bất luận kẻ nào. Lúc này đây có một việc quan thân ra tánh mạng sự tình muốn từ trưởng phòng điều kém một chút. Đây là ta ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm ở một con biến dị thú trên người được đến, mà này đó biến dị thú cư nhiên bị nhân vi khống chế, muốn giết chết ta, nhưng là ta cũng không biết là ai. Cho nên nếu muốn thỉnh từ trưởng phòng giúp ta cha. Một cha. Nói thời điểm Ngô Phong từ ba lô bên trong lấy ra cái kia tiếp thu khí. Từ trưởng phòng nghiêm túc nghe Ngô Phong nói, Ngô Phong phía trước bị ám sát sự tình hắn biết đến phi thường rõ ràng, nhưng là điều tra đã chịu rất lớn lực cản, không có gì tiến triển. Hiện tại Ngô Phong nói có người cư nhiên khống chế biến dị thú công kích hắn, này liền làm hắn rất là ngoài ý muốn, theo hắn biết. Trong quân đội mặt có thể khống chế biến dị thú cơ cấu hẳn là không tồn tại. Nay chỉ là một cái tiếp thu khí, hơn nữa ta trong trí nhớ mặt cũng không thể đủ khống chế biến dị thú cơ cấu. Nếu là thực sự có nói, chúng ta đây hiện tại khẳng định có rất nhiều thuần hóa biến dị thú. Thực tế tình huống là chúng ta không thể khống chế bất luận cái gì biến dị thú, cho nên chúng ta mới có thể thảm như vậy. Từ trưởng phòng cũng không tin tưởng Ngô Phong lời nói. Ta lý giải từ trưởng phòng ý tứ. Nhưng loại này khống chế cũng không phải hoàn toàn khống chế, mà là dẫn đường chúng nó đi trước chỗ nào đó, có lẽ là ở chúng nó trong tiềm thức mặt giáo huấn thứ gì, ta chỉ là muốn biết là ai phía trước nghiên cứu quá cái này. Đúng rồi, ta có một cái hoài nghi đối tượng, chính là dược phẩm nghiên cứu phát minh chỗ, là trong quân đội mặt một cái khác bí mật cơ cấu, từ trưởng phòng có thể theo cái này phương hướng tra một tra, nhìn xem có hay không cái gì thu. Ngô Phong biết chính mình cái này mới vừa tiến quân đội tân nhân, muốn ở trong quân đội mặt tra được cái gì trên cơ bản không có khả năng, chỉ có thể đủ dựa vào từ trưởng phòng. Dược phẩm nghiên cứu phát minh chỗ, hình như là có cái này cơ cấu, chúng ta sử dụng tiến hóa dược tề đều là từ bọn họ nghiên cứu phát minh, này cũng không phải là một cái có thể đắc tội cơ cấu. Bất quá ngươi nếu muốn cha nói, như vậy ta liền giúp ngươi cha cha, nhưng là trong quân đội tướng mạo lẫn nhau chế hành, chúng ta có lẽ không có cách nào tìm bọn họ phiền toái, cha được lúc sau, xử lý như thế nào, liền dựa chính ngươi. Từ trưởng phòng đem chính mình khó xử nói ra, ý tứ này nói cách khác về sau Ngô Phong muốn báo thù xảy ra chuyện gì, cùng bọn họ không có gì quan hệ. Ngươi yên tâm, cha được lúc sau ta tự nhiên có biện pháp giải quyết rất chính mình kẻ thù, lại còn có không cho bọn họ cha được chúng ta trên tay, nhưng là tiền đề là từ trưởng phòng ngươi nhất định phải cho ta chuẩn xác nhất tin tức, này rất quan trọng. Ngô Phong biết từ trưởng phòng ý tứ, nhưng là đối với chính mình kẻ thù, mặc kệ đối phương có bao nhiêu cường đại, hắn đều cần thiết muốn đem đối phương xử lý. Kia hảo, ta hiện tại khiến cho đi đi cha, có tin tức ta lập tức liền sẽ nói cho ngươi. Ai, chuyện này ngươi vẫn là yêu cầu tiểu tâm xử lý. Dược phẩm khai phá chỗ trưởng quản toàn bộ quân đội tiến hóa dược tề, thực lực không thể coi thường, hy vọng ngươi có thể xử lý tốt. Từ trưởng phòng đứng lên vô vô Ngô Phong bả vai, hiển nhiên hắn đối Ngô Phong rất là lo lắng. Rốt cuộc Ngô Phong hiện tại là hắn thủ hạ lợi hại nhất gia hỏa. Hai người này xem như đạt thành nhất trí, Ngô Phong cũng không có gì nói, cùng từ trưởng phòng hàn huyên vài câu, liền đi trở về. Hiện tại ở kinh đô trên đường phố đi thời điểm Ngô Phong đều phá lệ cẩn thận, nét phòng ngừa tùy thời khả năng xuất hiện công kích. Như vậy một cái làm hắn mỗi ngày đều phòng bị địch nhân, Ngô Phong là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua đối phương, hắn cần thiết muốn địch nhân toàn bộ xử lý. Trở lại biệt thự. Còn hảo, biệt thự vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, không có bất cứ chuyện gì, Ngô Phong xem như an tâm, hắn địch nhân mục tiêu chính là hắn, cũng không có muốn thương tổn hắn bên người người ý tứ, cái này làm cho Ngô Phong có chút không rõ, dược phẩm khai phá cho những người đó là như thế nào cùng hắn kết thù đâu. Chính mình giống như không có đắc tội quá bọn họ đi. Trong nhà mặt, chỉ có Tôn Nhã Lị ở nhà, những người khác, Vương Tùng còn ở đặc biệt hành động sử huấn luyện. Đồng Nhân Hào trong khoảng thời gian này liền không có trở về quá, vẫn luôn đều đại ở săn thú đội xử lý săn thú đội sự tình. Lưu Tư Tư đi ra ngoài tìm một cái đương lão sư công tác, làm còn phi thường vui vẻ, Ngô Phong tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở. Hơn nữa Lưu Tư Tư vẫn luôn đều không có thả lỏng chính mình niệm lực huấn luyện, nàng biết hiện tại tuy rằng an ổn, nhưng là nguy hiểm tùy thời đều có khả năng sẽ đến. Mà Loan Loan bị Lưu Tư Tư mang đi đi học, cứ như vậy biệt thự bên trong có vẻ có chút quẩn cung ẽ, cũng may tiểu mao cầu ở nhà, cái này làm cho biệt thự an toàn không có bất luận cái gì vấn đề, Ngô Phong cũng an tâm ở bên ngoài xử lý sự tình. Tôn Nhã Lị ở trong phòng bếp cấp Ngô Phong làm ăn, Ngô Phong vừa mới ở trên sofa mặt ngồi một hồi, Đồng Nhân Hào cứu về rồi, hắn cấp Ngô Phong mang đến một cái hắn muốn nhất được đến tin tức, có địch nhân manh mối. Chương 296 có manh mối. Từ Đồng Nhân Hảo tự thuật chung, Ngô Phong đã biết hắn tin tức là từ đâu tới, chính là bọn họ lần trước bán đồ vật từ nhớ. Đồng Nhân Hảo lúc này đây đi ra ngoài đi săn thu hoạch pha phòng, liền đem vài thứ kia toàn bộ đều bán cho từ nhớ. Lúc này đây hắn từ nhớ lao bản nơi đó được đến một cái trọng yếu phi thường tin tức, đó chính là hắn bán ra kia biến chủng tích vậy cùng móng đuốt ngày hôm sau liền có người tới tìm bọn họ, hỏi rất nhiều về Ngô Phong vấn đề, lúc ấy từ lao bản không muốn nói. Nhưng là người kia ra rất cao giá cả, từ lao bản một cái làm buôn bán người, có chuyện tốt như vậy tự nhiên sẽ không bỏ qua, vì thế Ngô Phong tin tức đã bị những người đó đã biết. Từ lao bản là cái làm buôn bán người, tự nhiên hắn tin tức đều là có thể làm như thương phẩm bỏ ra bán. Đồng Nhân Hào hoa tam vạn khối liền từ lao bản nơi đó được đến những người đó đi địa phương, là một nhà tiệm cơm liền ở thành Nam, hơn nữa những người đó thường xuyên lui tới kia ra tiệm cơm. Đồng Nhân Hào lập tức liền đem tin tức này mang về tới cấp Ngô Phong. Thường xuyên lui tới một nhà tiệm cơm. Nay liên kỳ quái, chẳng lẽ ta phỏng trừng sai lầm sao? Không đúng, không đúng, nếu không phải quân đội người sao có thể sẽ xâm nhập chúng ta trò chuyện hệ thống, còn có những cái đó bị khống chế biến dị thú, nhưng những người này là đang làm gì đâu? Nghe được Đồng Nhân Hào nói như vậy, Ngô Phong trong đầu một cân nhắc, cảm thấy nơi này vấn đề rất lớn. Như vậy, Lão Đồng, ngươi cùng ta hiện tại liền đi kia ra tiệm cơm nhìn xem, ngươi biết những người đó trông như thế nào sao? Ngô Phong cảm thấy loạn tưởng không phải cái biện pháp, đến tìm được những người đó mới có thể đủ biết nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngô Phong quyết định hiện tại liền đi tìm những cái đó ra hỏa, tốt nhất là có thể bắt được bọn họ, từ bọn họ trong miệng mặt bộ lấy một ít đồ vật. Ta biết, từ lão bản nói ra vào kia ra tiệm cơm người không phải rất nhiều, mấy người kia có một người đầu trọc, là lão đại, trên lưng luôn là con cái lang nha bổng, thoạt nhìn không phải một cái dễ trọc nhân vật, chỉ cần tìm được phù hợp cái này đặc thù người là được. Đồng Nhân Hào trở về phía trước cũng đã đem sở hữu tin tức đều hỏi thăm rõ ràng, hắn biết Ngô Phong tính cách, Ngô Phong thích đem sự tình làm sạch sẽ, nhanh nhẹn người, nếu là một sự kiện hỏi thăm một nửa, Ngô Phong sẽ thực không cao hứng. Trên mặt lộ ra mấy ngày nay khó có mỉm cười, hôm nay cuối cùng là được đến một ít tin tức, Ngô Phong thật cao hứng, vậy là tốt rồi, chúng ta hiện tại liền đi, bắt được người này, hắn nếu là không muốn nói, vậy đem hắn đại tá táng khối. Mấy ngày nay Ngô Phong vẫn luôn bị chuyện này bối rối, cho hắn tạo thành bối rối người, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. A Phong, không ăn cơm sao? Lúc này mới trở về đâu, như thế nào lại đi ra ngoài a? Từ trong phòng bếp ra tới Tôn Nhã Lệ nhìn đến chính đi ra ngoài Ngô Phong cùng Đồng Nhân Hào, không biết đã xảy ra sự tình gì, hai người kia lại muốn đi ra ngoài. Ăn à, nấu hảo cơm đặt ở nơi đó, ta buổi tối trở về ăn, ngươi yên tâm, nếu không bao lâu. Nhìn đến Tôn Nhã Lệ lo lắng bộ dáng, Ngô Phong quay đầu lại nói một câu, làm Tôn Nhã Lệ không cần lo lắng. Nói xong Ngô Phong mang theo Đồng Nhân Hào liền hướng kia ra tiệm cơm đi, hắn chỉ dẫn theo đường đao. Cái khác đồ vật đều không có mang, tại đây kinh đô trong thành mặt, mang thương không hảo giải quyết sự tình, trường mâu lại không tốt ở trong thành mặt dùng, mang lên đao là được, hắn không tin cái này kinh đô còn có người là đối thủ của hắn, dân gian lợi hại người không ít, nhưng phần lớn là Đồng Nhân Hào cái này cấp bậc. Thức mau, bọn họ liền đến kia ra tiệm cơm phụ cận, Ngô Phong không muốn ở bên ngoài chờ, quyết định vào xem, loại này tiệm cơm bên trong đồ vật hắn là khinh thường với đi ăn. Bởi vì hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn hắn kia đáng sợ ăn uống, nhưng là này cũng không gây trở ngại những người khác ở tiệm cơm bên trong ăn cơm. Nhà này tiệm cơm liền kiến ở một cái quan trọng giao lộ, tuy rằng ở mặt thế, sinh ý vẫn là thực không tồi. Vào tiệm cơm, Ngô Phong quan sát một chút, cùng trước kia khách sạn không có bất luận cái gì khác nhau, giống nhau, chỉ là Ngô Phong chú ý tới chung quanh nhiều một ít bất thiện đôi mắt, đây là tiệm cơm ăn bảo, dù sao cũng là mặt thế. Náo sự người nhiều, cảnh sát lại trông cậy vào không thượng, khách sạn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình an bảo lực lượng. Ngô Phong nhìn một chút, tổng cộng có hơn 20 cá nhân, các thực lực đều không yếu. Khách sạn này thực không bình thường à, giống nhau tiệm cơm nơi nào nuôi nổi nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ an bảo, liền tính là sinh ý hảo cũng không có khả năng, cho nên à, nơi này khẳng định có không tầm thường đồ vật. Ngô lão đại, ngươi xem mấy người kia, tuy rằng rất cẩn thận, nhưng là xem trên người hơi thở liền biết, tuyệt đối không phải đơn giản tiến hóa giả, bọn họ đi lên tuyệt đối là thảo luận một ít chuyện quan trọng. Ngồi xuống Ngô Phong cùng Đồng Nhân Hào quan sát đến chung quanh tình huống, mới vừa tiến vào vài người khiến cho Đồng Nhân Hào chú ý. Đừng động bọn họ, chúng ta bắt được chúng ta muốn người là được, đúng rồi, điểm vài món thức ăn, không cần khiến cho người khác chú ý, ngươi ăn, ta sẽ không ăn, mấy thứ này ta ăn không quen. Ngô Phong ý bảo Đồng Nhân Hào điểm một ít ăn đồ vật, bọn họ từ từ ăn, chậm rãi chờ, hiện tại cần phải làm là không làm cho người khác hoài nghi, giả dạng làm giống nhau tới ăn cơm. Người phục vụ, gọi món ăn. Đồng Nhân Hào hô một tiếng, giống như trước đây, bọn họ bắt đầu điểm cơm, chuẩn bị ăn cơm, bất quá Ngô Phong đôi mắt quan sát đến chung quanh, mục tiêu chỉ cần vừa xuất hiện, hắn liền chuẩn bị hành động, hắn cũng mặc kệ khách sạn này có cái gì bất đồng, muốn hắn danh người. Liền tính là thiên vương lão tử, hắn cũng muốn làm thịt hắn, cho hắn biết có chút người là không thể chọc đến. Đồ ăn thực mau bưng đi lên, Đồng Nhân Hào đi săn trở về lúc sau, cái gì đều không có ăn, hắn là thật sự đói bụng, nét đồ ăn vừa lên tới, hắn giống như là đói chết quỷ giống nhau, từng ngụm ăn lên, xem đến một bên Vô Phùng quản đều có một ít xấu hổ, cái này Đồng Nhân Hào thật đúng là chính là có thể ăn, dùng một cái từ hình dung. Đó chính là một cái đại đại thùng cơm. Thời gian chậm rãi trôi đi, dần dần thiên liền sắp đen, kinh đô buổi tối là cung cấp điện, tuy rằng trên đường phố có một ít nguy hiểm, chính là buổi tối ở bên ngoài hoạt động người còn không ít, Ngô Phong cũng là mạ thế tới nay lần đầu tiên xem cảnh đêm, này kinh đô trước kia ban đêm có thể nói là và náo nhiệt, trên đường phố người đến người đi, sống về đêm phong phú người không chơi đến rạng sáng là sẽ không trở về, hiện tại trên đường ít người rất nhiều. bất quá này đã tính hảo, ít nhất. Trên đường phố còn có người. Gì? Có phải hay không hắn? Xuyên thấu qua pha lê thuyền, Nô Phong liền nhìn đến bốn người chính hướng tiệm cơm bên này đi, đi đầu chính là một cái đầu trọc, hắn thân cao 2 mét nhiều, trên mặt còn có một đạo thật dài vết sẹo, vẻ mặt hung ác, trên lưng có một cái lang nha đồng, đi theo phía sau hắn ba người đều là thật cẩn thận, sợ làm sai sự tình gì giống nhau. Nô Phong biết người này tuyệt đối là một cái phi thường hung ác gia hỏa. Ô, hẳn là chính là hắn, muốn hay không hiện tại liền động thủ. Đồng Nhân Hào đem trong miệng đồ ăn nuốt đi xuống, nhìn Ngô Phong nói. Không cần cấp, chờ hắn tiến vào lại nói, ta hôm nay liền tại đây tiệm cơm bên trong bắt lấy hắn. Ngô Phong có chính mình suy xét, hắn hoài nghi này tiệm cơm mới là khống chế những người này phía sau màn độc thủ. Chương 297 Đại Náo Tiệm Cơm. Đầu chọc vừa đi tiến tiệm cơm, cửa thủ vệ lập tức cười hì hì đi lên hoan nghênh, hai người vừa nói vừa cười, vừa rồi Ngô Phong tiến vào nhưng không có cái này đãi ngộ. Từ điểm này liền có thể nhìn ra tới, đầu chọc lão cùng cái này tiệm cơm thực không bình thường. Cái này làm cho Ngô Phong càng thêm cảm thấy đầu chọc lão sau lưng người chính là nhà này tiệm cơm. Đến nỗi nhà này tiệm cơm là của ai, chờ một lát sẽ biết. Cái kia đầu chọc lão, đối nói chính là ngươi, nhìn cái gì, kêu ngươi lại đây. Đồng Nhân Hảo từ trên chỗ ngồi đứng lên, chỉ vào từ cửa tiến vào đầu chọc lão liền hô ra tới, hắn thanh âm phi thường đại. Tiệm cơm bên trong tuy rằng ồn ào nhôn nháo, chính là không có cách nào ngăn cản Đồng Nhân Hảo kia tục tẳng thanh âm. Đầu chọc lão nhìn về phía Đồng Nhân Hảo, ánh mắt không tốt, đặc biệt là Đồng Nhân Hảo một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, càng là làm hắn giận không thể ác, trừ bỏ phía trên những người đó, còn không có ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Đầu chọc lão bên người vài người biểu tình đều đọc lại, sau đó lại là vẻ mặt thương hại nhìn Đồng Nhân Hảo, đắc tội bọn họ lao đại chính là ở tìm chết ta. Bọn họ chính là thấy nhiều những cái đó bi thảm ra hỏa, rất nhiều đều bị đầu chọc lao sống sờ sờ đánh chết, hiện tại tới một cái không sợ chết, bọn họ đi theo đầu chọc lao mặt sau chuẩn bị xem náo nhiệt. Như thế nào, ngươi kêu ta? Có chuyện sao? Đầu chọc lao đi đến Đồng Nhân Hảo trước mặt, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Đồng Nhân Hảo, còn liếc liếc mắt một cái Ngô Phong, cũng không có đem hai người kia để vào mắt, hai người kia hắn đều không quen biết, thành nam hôn tốt. Hắn trên cơ bản đều gặp qua, này hai tên gia hỏa hôm nay trêu chọc chính mình, hắn nhất định phải đánh chết này hai tên gia hỏa. Tìm ngươi khẳng định có sự, nào, đem cái này ăn, ta liền nói cho ngươi là sự tình gì. Đồng Nhân Hào đem chính mình ăn chỉ còn lại có một ít nước canh mâm đưa đến đầu chọc lao trước mặt, làm hắn ăn bên trong đồ vật. Đạp mã, ngươi ở tìm việc là không, hảo à, thật lâu không có người dám chọc lão tử. Lão tử hôm nay khiến cho ngươi biết ai có thể chọc, ai chọc không được. Nói xong đầu chọc lao rút ra bối ở trên lưng lang nha bổng chiếu Đồng Nhân Hào chán liền gõ đi xuống. Đầu chọc lao thực lực không yếu, lần này lại tàn nhẫn lại mau. Đồng Nhân Hào tuy rằng có điều phòng bị, nhưng là vẫn là bị hoảng sợ, muốn sau này trốn. Đầu chọc lão mặt sau người đều chờ xem Đồng Nhân Hào đầu góc tạc vỡ ra tới bộ dáng, có vẻ thập phần hưng phấn, một cái da hỏa thậm chí bắt đầu kêu lên, đồng. Chính là bọn họ muốn nhìn đến đầu tạc nứt cảnh tượng không có phát sinh, ngược lại là đầu chọc lao lang nha bổng bị bên cạnh một cái đứng lên người nhéo vào trong tay. Này, sao có thể? Đầu chọc lão mặt sau tiểu đệ không dám tin tưởng nhìn một màn này, này đến yêu cầu nhiều ít sức lực mới có thể bắt lấy bọn họ lao đại lang nha bổng a, cái này mặt vô biểu tình người trẻ tuổi cư nhiên lợi hại như vậy. Cho ngươi ăn đó là cho ngươi mặt mũi, nếu ngươi không ăn, đó chính là không cho chúng ta mặt mũi, không cho mặt mũi, vậy chớ có trách ta không khách khí. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc đầu chọc lão, Nô Phong đột nhiên dùng một chút lực, liền đem lang nha bổng từ đầu chọc lão trong tay mặt cấp rút ra, nâng lên một chân, chiếu đầu chọc lão ngực chính là một chân, kia đầu chọc lão một chút đều không có phản ứng lại đây. Phanh, phanh. Đầu chọc lão kia hùng tráng thân thể đột nhiên bay lên, sau đó rơi xuống. Đem một bàn đang ở ăn cơm khách nhân bàn ăn tạp một cái nát nhừ, sợ tới mức kêu bàn khách nhân đều té ngã trên đất, nhà ăn bên trong ăn cơm người đều thấy được một màn này, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là bọn họ biết nơi này không an toàn, rầm. Tất cả mọi người dọa hướng bên ngoài chạy, đại đường bên trong tức khắc loạn thành một nồi cháo. Đầu chọc lao mây tên thủ hạ ngơ ngác nhìn một màn này, thẳng đến Ngô Phong nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ mới phản ứng lại đây. Nô Phong kia liếc mắt một cái làm cho bọn họ cả người rẽ run, nhịn không được hướng phía sau lui lại mấy bước. Nô Phong cho bọn hắn cảm giác gáp bách thật sự là quá cường, bọn họ cảm thấy giống như là bị một con cao đẳng biến dị thú theo dõi giống nhau. Làm lơ này đó thủ hạ, Nô Phong hướng tới cái kia đầu chọc lao đi qua, đầu chọc lao bị Nô Phong đá lần này, ngực cơn đau, hắn có thể cảm giác được chính mình xương sườn chặt đứt vài căn, nhưng là làm tiến hóa giả, hắn vẫn là chống được, chậm rãi đứng lên, đương nhìn đến Nô Phong chậm rãi đi tới thời điểm, hắn bản năng cảm giác được một chút sợ hãi, xoay người liền muốn chạy. Chính là hắn nơi nào có thể chạy trốn quá Nô Phong, vừa mới xoay người, hắn liền cảm giác được chính mình bả vai đã bị người bắt được, hắn muốn dùng lực tránh thoát, chính là kêu bàn tay giống như là một phen thật lớn cái kìm làm hắn căn bản không có biện pháp núp ních, phanh, à. Hắn chỉ cảm thấy chính mình chân bị một cổ cự lực đụng phải một chút, đông. Hắn lập tức quỳ rạp xuống đất. Kịch liệt đau đớn làm hắn căn bản không có biện pháp đứng lên, chỉ có thể quỳ gối nơi đó không ngừng kêu thảm thiết, ngươi muốn ngoan ngoãn, nói cách khác. Ta có 100 loại biện pháp có thể làm ngươi chết phi thường thảm, nhớ kỹ nga, muốn ngoan ác. Đầu chọc lao nghe được thanh âm này, chỉ cảm thấy chính mình ra đầu tê dại, thanh âm này không có chút nào cảm tình, lại như là từ trong địa ngục mặt truyền đến. Cư nhiên có người dám ở chỗ này náo sự. Không muốn sống nữa sao? Hôm nay tổn thất đều yêu cầu ngươi tới bồi, vị tiên sinh này, ngươi nếu là bồi không dậy nổi nói, ta sẽ làm ngươi cả nhà đều chôn cùng. A, đông. Kia người nói chuyện lời nói còn không có nói chuyện, một cây cái bản chân liền xuyên thủng hắn ngực, hắn chỉ tới kịp kêu thảm thiết một tiếng, liền ngã trên mặt đất không ngừng run lên, hắn muốn chết. Cái khác vây lại đây khách sạn hộ vệ đều bị sợ tới mức một cái, không dám lại hướng lên trên đến gần rồi, người này thật là đáng sợ, liền dễ dàng như vậy một chút đem bọn họ đội trưởng cấp đưa hướng Tây Thiên, nét bọn họ nếu là đi lên, phỏng chừng cũng là một cái chết. Này, như thế nào tới một cái sát thần, bọn họ những người này chỉ sợ còn chưa đủ làm hắn tắc cái răng, vẫn là chờ mặt trên tới xử lý đi. Đều không cần lại đây Nga, ta hôm nay chính là có một số việc muốn hỏi cái này đầu trọc, các ngươi nếu là liền ở bên cạnh nhìn đâu, ta liền sẽ không đối với các ngươi thế nào, nhưng là các ngươi nếu là muốn đi lên chịu chết, ta không ngại nhiều sát một cái, dù sao sát một cái là sát, sát một đám cũng là sát, chính là một số lượng vấn đề. Các ngươi nói đúng không? Nói xong Nô Phong còn hơi hơi mỉm cười, này cũng thật chính là tử thần mỉm cười, những cái đó an bảo một đám lại hướng phía sau lui vài bước. Hảo hán, đừng giết ta à, có chuyện gì ngươi liền nói, ngươi hỏi cái gì, ta đều nói, đừng giết ta à. Đầu chọc lao đều mau dọa nước tiểu, hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cường đạo à, chính mình khi nào đắc tội quá loại người này, trong trí nhớ mặt hoàn toàn không có à. Hắn hiện tại chỉ có thể đủ khẩn cầu đây là một cái hiểu lầm, làm người thanh niên này thả hắn. Buông tha ngươi, có thể à, ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề, chỉ cần là sai rồi một cái, đúng rồi, ngươi còn có một đôi tay, sai một cái, ta liền chém đứt ngươi hai ngón tay, ngươi xem thế nào. Nô Phong từ trên lưng rút ra đường đao, kia đường đao ở ánh đèn hạ tản mát ra mất tự nhiên lục quang, làm mọi người nhịn không được rét run. Chương 298 tra tấn. Đối phó loại này tàn nhẫn người, ngươi nhất định phải muốn so với hắn còn tàn nhẫn. Ở đương giao cảnh thời điểm, Nô Phong liền tràn đầy thể hội, ở cái này mà thế càng là như thế. Hắn rút ra đường đao, bắt lấy đầu chọc một bàn tay, đường đao liền đặt ở hắn ngón tay mặt trên. Chỉ cần đầu chọc não nói câu nào lời nói có giả, hắn liền phải hắn hai ngón tay, nói đến nhất định phải làm đến. Cái thứ nhất vấn đề, ngươi đỉnh đầu người là ai? Ta nói không phải người khác, là phân phó ngươi làm việc quân đội người. Nô Phong không muốn nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp hỏi đầu chọc nào hắn muốn hỏi vấn đề, hắn nhưng không nghĩ lãng phí thời gian. Giờ phút này, đầu chọc lao chán thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn không biết trước mắt người này rốt cuộc là ai, vì cái gì sẽ biết như vậy bí ẩn sự tình. Phải biết rằng mỗi một lần quân đội người tìm hắn đều là thường phục, căn bản không có người biết là quân đội người, người này là làm sao mà biết được. Chính là hắn không thể nói à, hắn nếu là nói, liền tính là hôm nay có thể sống sót, cũng tuyệt đối sống không đến ngày mai. Xoát, a. Nhìn đến đầu chọc lão kia trốn tránh ánh mắt, Nô Phong không có một chút ít do dự, nhẹ nhàng một đao, chém đứt đầu chọc lão hai ngón tay, đầu chọc lão đau kêu thảm thiết, muốn dùng đi bắt chính mình cái tay kia, Nô Phong lại căn bản không cho hắn cơ hội, bắt lấy cái tay kia, hung hăng mà quăng hai hạ, đường đao lại đặt ở mặt khác hai ngón tay mặt trên. Ta biết, ngươi nói ngày mai khả năng sẽ chết, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ làm ngươi chết phi thường thống khổ, hơn nữa sẽ làm ngươi muốn chết đều chết không xong, ta nói là có thể làm được, ngươi nếu là đều nói ra, ta không ngại cho ngươi một cái thống khoái, như vậy, ngươi bị chết cũng coi như là thoải mái một ít, ngươi nói có phải hay không? Nô Phong lạnh lùng nhìn quỳ trên mặt đất đầu chọc lão. Ta nói, ta tất cả đều nói, liên hệ ta người chính là nhà này tiệm cơm lão bản, hắn ngày thường không ở tiệm cơm bên trong, bởi vì hắn là quân đội người, ngày thường đi nơi nào chúng ta không biết, tóm lại chính là hắn có chuyện gì liền sẽ tìm chúng ta, nơi này rất nhiều người đều là ở giúp hắn làm việc, ta nhiều nhất chính là giúp hắn làm một chút chuyện nhỏ. Đau đến muốn chết đầu chọc lão thật là không nghĩ ở đã chịu loại này tra tấn, hắn tình nguyện hiện tại đã bị trước mắt cái này ác ma giết chết tính. Nga, là như thế này à, ta liền nói sao, nhà này tiệm cơm tuyệt đối là không bình thường. Vậy ngươi nói hạ, nhà này tiệm cơm lão bản gọi là gì, hắn ngày thường khi nào tới, trông như thế nào? Nô Phong biết nhà này cơm điểm không thích hợp, nhưng là hiện tại sự tình đã nhau lớn, thật sự muốn tìm được nhà này tiệm cơm lão bản, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy sự tình. Bất quá Ngô Phong vẫn là muốn đem sở hữu có thể biết được đồ vật đều làm ra tới. Ta không biết hắn gọi là gì, mọi người đều kêu hắn Trịnh Lão Đại, hắn ngày thường xuyên y phục đều là không xác định, hơn nữa hắn kêu chúng ta tới đều là hắn tới kêu chúng ta, chính hắn khi nào tới tiệm cơm chúng ta cũng không biết ta hôm nay tới chính là tới đi dạo. Đầu chọc lao đau nói chuyện thời điểm đều có chút run rẩy. Nếu nói như vậy, ta đây liền phải tìm một chút này tiệm cơm lão bản. Hảo, ngươi không có tác dụng gì, lão đồng, giải quyết hắn. Nô Phong đem đầu chọc lao ném tới một bên, kêu một bên cảnh giới đồng nhân hảo giải quyết rất người này. Nô Phong xem đều không xem người này, hắn ngẩng đầu nhìn tiệm cơm, các khách nhân đều chạy. Hiện tại nơi này chỉ còn lại có tiệm cơm An Bảo còn có đầu chọc lao kia mấy tên thủ hạ. Nô Phong biết từ những người này trong miệng mặt là không có khả năng được đến bất luận cái gì tin tức. Tạp sát. Đồng nhân hảo phi thường nhân đạo kết thúc đầu chọc lao sinh mệnh, vặn gãy cổ hắn, Nô Phong thực vừa lòng, đồng nhân hảo làm việc phi thường dứt khoát trực tiếp, lao đồng, ngươi thủ phía dưới những người này, ta đi lên nhìn xem, trên lầu những cái đó ghế lô bên trong người còn không có xuống dưới, ta tưởng từ bọn họ trong miệng, có lẽ có thể được đến một ít tin tức. Nô Phong nhìn lầu 2 là ghế lô, vừa rồi đi lên kia mấy cái ra hỏa, Nô Phong tổng cảm thấy bọn họ không đơn. Giản, có lẽ từ bọn họ trong miệng mặt có thể được đến một ít tin tức. Dưới lầu những người này Ngô Phong tạm thời là sẽ không làm cho bọn họ rời đi. Hắn kêu đồng nhân hảo coi chừng bọn họ, chính mình lên lầu 2. Lầu 2 có 4 cái ghế lô, lúc này chỉ có một ghế lô bên trong có người, chính là vừa rồi tới kia 4 người. Bọn họ cũng nghe tới rồi dưới lầu động tĩnh, chính là bọn họ cũng không có rời đi ý tứ, còn ở ghế lô bên trong đàm luận sự tình. Không đem phía dưới sự tình đương hồi sự. Thích thích thích. Nô Phong cũng không có trực tiếp tướng môn đá văng, mà là phi thường lễ phép gõ môn. Hắn cùng bên trong mấy người kia cũng không có bất luận cái gì thù hận, không cần phải đem hai bên quan hệ làm qua cương. Gõ môn, bên trong nói chuyện thanh âm ngừng lại, một người lại đây mở cửa, đương nhìn đến Ngô Phong thời điểm. Cái kia mở cửa người trẻ tuổi có vẻ có chút kinh ngạc, bọn họ tuy rằng nghe được phía dưới động tĩnh, lại không biết là Ngô Phong ở dưới lầu mặt náo sự. Ngượng ngùng quấy rầy, có một chuyện muốn hỏi một chút chư vị, có ai biết cái này tiệm cơm lão bản giống nhau khi nào tới tiệm cơm sao? Hoặc là có thể nói cho ta tiệm cơm lão bản đang ở nơi nào? Ngô Phong tận lực làm chính mình có vẻ khách khí một chút. Tiệm cơm lão bản? Trịnh Vinh Tân. Hắn hẳn là ở tại mẫu đơn tiểu khu, cùng hắn nữ nhân giống nhau đều ở tại nơi đó, ngươi nếu là muốn tìm hắn nói. Có thể đi nơi đó tìm hắn, bất quá tiểu huynh đệ ta muốn nói cho ngươi chính là, Trịnh Vinh Tân chính là quân đội người, hơn nữa sau lưng thế lực ai cũng không biết là cái dạng gì, ngươi hôm nay đem hắn khách sạn nháo thành cái dạng này, ngươi không đi tìm hắn, hắn cũng tới tìm ngươi, ngươi chỉ cần ở chỗ này chờ hắn là được. Ngồi ở bên trong một trung niên nhân nhìn Ngô Phong, tựa hồ đối Ngô Phong rất tò mò. Như vậy a, nét cảm ơn các ngươi, ngượng ngùng quấy rầy, các ngươi tiếp tục liêu. Nói xong Ngô Phong đóng cửa đi rồi đi xuống, hắn đã được đến chính mình muốn tin tức, tiếp tục ngốc tại nơi này là không có bất luận cái gì tất yếu. Liên như vậy làm hắn đi rồi, Lão Tần ngươi không sợ hắn biết chuyện của chúng ta. Muốn hay không đem hắn cấp giải quyết rớt. Ngồi ở cái kia trung niên nhân bên cạnh một người tuổi trẻ người nhẹ nhàng cùng trung niên nhân nói. Ha ha, chúng ta vì cái gì tới nơi này nói sự tình, còn không phải bởi vì nơi này là địch nhân địa phương. Tiền Trinh A, người thanh niên này chính là chúng ta địch nhân của địch nhân. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của chúng ta, nhìn dáng vẻ của hắn, cùng chúng ta địch nhân quan hệ rất kém cỏi A, làm hắn cho chúng ta tranh tranh lộ không phải thực hảo. Trung niên nhân mỉm cười cùng bên cạnh người trẻ tuổi nói. Đã đi xuống lâu Ngô Phong tự nhiên không biết trên lầu phát sinh sự tình, hắn nhìn đến Đồng Nhân Hào đem dưới lầu những người đó đều chạy tới cùng nhau. Này mười mấy người cư nhiên không ai chạy, xem ra chính mình biểu hiện làm những người này đều sợ hãi. Ngô Phong rất là vừa lòng, nhưng là hiện tại hắn yêu cầu làm những người này đi cấp tiệm cơm lão bản báo tin. Lão Đồng, đem bọn họ tất cả đều cấp thả. Làm cho bọn họ đi cho bọn hắn lao đại báo cái tin, nói cho bọn họ, ở tiệm cơm nháo sự người liền ở chỗ này chờ bọn họ lao bản. Nô Phong ngồi ở ghế trên mặt, làm Đồng Nhân Hào đem người đều thả, này đó đều là dâu ria nhân vật, tiệm cơm lão bản mới là quan trọng người kia vật. Chương 299 quân đội thân phận. Tiệm cơm bên trong lạnh lẽo, chỉ còn lại có Nô Phong cùng Đồng Nhân Hào ngồi ở chỗ kia, nhìn bên ngoài càng hiện quặng cu é cảnh đêm. Trên lầu ghế lô bốn người vừa rồi rời đi thời điểm cái kia trung niên nhân còn phi thường có hứng thú nhìn Ngô Phong liếc mắt một cái, Ngô Phong đối với hắn cười cười, hắn có thể cảm giác được, cái này trung niên nhân đối hắn cũng không có cái gì ác ý. Ngô lão đại, bọn họ hôm nay buổi tối có phải hay không sẽ không tới, đến bây giờ đều còn không có động tĩnh. Đợi mau hai cái giờ, còn không có bất luận kẻ nào tới, Đồng Nhân Hào có chút sốt ruột. Nếu là những người đó không có đem tin tức đưa tới, bọn họ ở chỗ này đã có thể bạch đợi, đợi không được người, còn không bằng trở về nghỉ ngơi một chút đâu. Sẽ không, khẳng định có người sẽ đem tin tức mang cho vị kia Trịnh lão đại, nếu là bọn họ dám tự mình chạy, ngày mai kia Trịnh lão đại phát hiện, bọn họ đã có thể thảm, làm không hảo sẽ bị đánh chết, cho nên bọn họ nhất định sẽ đi, ta tưởng bọn họ hẳn là ở gọi người, kêu một ít lợi hại ra hỏa tới cấp chúng ta một ít giáo huấn. Cái này kêu người nói là yêu cầu thời gian. Nô Phong trong tay mặt chơi một con thiết chiếc đũa, hắn biết những người đó khẳng định sẽ đến, đặc biệt là không biết hắn muốn làm gì thời điểm. Rất có kiên nhẫn Nô Phong ngồi ở ghế trên mặt chờ, bên cạnh Đồng Nhân Hào đứng ngồi không yên, hắn không phải một cái rất có kiên nhẫn người, lại đợi nửa giờ, bên ngoài rốt cuộc có động tĩnh, chỉ là Nô Phong không nghĩ tới chủ tiệm mang này đó viện binh tới. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Bên ngoài truyền đến đại hình chiếc xe hành động thanh âm, Ngô Phong cẩn thận nghe xong một chút, là xe thiết giáp, Trịnh lão đại không có tìm hắn ở bên ngoài người, cư nhiên điều động quân đội tới bắt bọn họ, thật đúng là chính là lá gan rất lớn a. Ngô Phong từ ghế trên mặt đứng lên, đi tới tiệm cơm cửa, tiệm cơm chung quanh đã không có người, tựa hồ bọn họ đã biết nơi này muốn phát sinh sự tình, Đồng Nhân Hào đi theo Ngô Phong mặt sau, có chút hoảng loạn, hắn chưa từng thấy quá loại này. Trường hợp bốn chiếc xe thiết giáp chậm rãi chạy đến khoảng cách Ngô Phong cách đó không xa trên đường cái, chúng nó đem tiệm cơm cửa vây quanh lên, đang. Một chiếc xe thiết giáp mặt trên đại hình đèn pha đối với cửa chiếu xạ lại đây, Ngô Phong nhìn đến xe thiết giáp mặt trên cái miệng nhỏ kính cơ quan pháo đã nhắm ngay bọn họ, Ngô Phong phi thường bình tĩnh đứng ở nơi đó, lấy này đó xe thiết giáp nã pháo tốc độ, hắn có thể tránh thoát đi, căn bản không cần quá mức với lo lắng, chính là hắn mặt sau Đồng Nhân Hào liền không giống nhau. Giờ phút này sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn chính là thực sợ hãi. Bên trong đạo tặc nghe, nơi này là kinh đô phòng vệ quân, lập tức buông các ngươi vũ khí ra tới đầu hàng, nếu không nói, giết chết bất luận tội. Xe thiết giáp mặt trên truyền đến rất lớn tiếng quát tháo, Nô Phong nghe xong cảm thấy có chút vô ngữ, những lời này vẫn là trước kia những lời này đó, chẳng qua trở nên ngoan độc rất nhiều, giết chết bất luận tội, loại này lời nói ở thời kỳ hòa bình là không có khả năng nói ra. Các vị, thật sự muốn giết chết bất luận tội. Mưu sát trưởng quan chính là phải bị bắn chết, các ngươi cần phải suy xét rõ ràng, phái cá nhân lại đây, lão tử có chuyện cùng các ngươi này đó lăng đầu thanh nói. Nếu là trước kia, Nô Phong khẳng định liền cầm đao sát đi ra ngoài, hiện tại không cần, hắn chính là có quân đội thân phận người, hoàn toàn không cần phải cùng này đó binh lính bùng nổ không cần thiết xung đột. Nô Phong nói chuyện thanh âm phi thường đại, liền tính là xe thiết giáp tiếng gầm rú cũng không có cách nào che giấu hắn thanh âm, bên kia lớn nhất một cái quan quân là một cái thiếu tá, hắn không nghĩ tới bên trong người cư nhiên nói ra loại này lời nói, ngây ngẩn cả người, hắn tiếp thu mặt trên sai khiến, lại đây bắt giữ đạo tặc, nếu đạo tặc chống cự nói liền giết chết bất luận tội, nhưng mặt trên không có nói cho hắn nháo sự người là bọn họ quân đội người, lại còn có khả năng so với bọn. Hắn quân hàm còn cao, không có biện pháp, thiếu tá không dám mạo hiểm, phái một cái thiếu úy quan quân đi tới Ngô Phong bên người. Ngô Phong ra tới thời điểm trên người xuyên chính là thường phục, nhìn không ra tới hắn là quan quân, nhưng là giấy chứng nhận hắn lại là tùy thân mang theo, tùy tay cho thiếu úy. Thiếu úy vừa thấy liền biết là thật sự, đặc biệt hành động xử thượng giáo quan quân Ngô Phong, này cũng thật chính là muốn mệnh, đặc biệt hành động xử là trong quân đội mặt có tiếng cường ngạnh cơ cấu, này vẫn là một cái thượng giáo, xử lý không tốt, lộng không hảo sẽ nháo xảy ra chuyện gì. Hơi chút chạy nhanh chạy về đi cùng thiếu tá báo cáo, kia thiếu tá cũng không dám trang cái gì lão đại, vội vội vàng vàng làm xe thiết giáp đem đèn pha cấp đóng, đồng thời đem pháo khẩu chuyển hướng, sau đó chạy tới Ngô Phong bên người. Thiếu tá cũng phi thường tuổi trẻ, thoạt nhìn so Ngô Phong còn muốn tiểu, hắn vội vàng kính một cái quân lễ, ngượng ngùng, thủ trưởng, chúng ta là nhận được mặt trên mệnh lệnh, có người ở nội thành náo sự, kêu chúng ta lại đây xử lý một chút, không nghĩ tới thủ trưởng ở chỗ này xử lý công vụ, tạo thành hiểu lầm, ngượng ngùng. Thiếu tá nói chuyện phi thường có tiêu chuẩn, này có lẽ chính là hắn vì cái gì như vậy tuổi trẻ có thể lên làm thiếu tá nguyên nhân chí nhất. Không phải cái gì hiểu lầm, ta chính là tới xử lý một ít tư nhân sự tình, cái này cửa hàng lão bản là trong quân đội mặt người, ta cùng hắn có một số việc muốn xử lý một chút, ngươi hiện tại trở về nói cho các ngươi trưởng quan, nói cho hắn. Liền nói một cái kêu Ngô Phong thượng giáo ở chỗ này chờ hắn, đúng rồi, là ngày mai giữa trưa, hôm nay quá muộn, ta liền không ở nơi này đợi, nói cho hắn, nếu là ngày mai giữa trưa không đến, chờ ta tra được hắn là ai thời điểm, sự tình đã có thể không như. Vậy hảo xử lý. Ngô Phong cũng không tưởng làm khó cái này thiếu tá, hắn yêu cầu giao thiệp chính là bọn họ sau lưng người, mà không phải hắn, chuyện này hắn không làm chủ được. Là... Vê đút vê đút vê đút. Thủ trưởng chỉ thị ta nhất định đưa tới. Thiếu tá biểu hiện phi thường giống một cái quân nhân, Ngô Phong cũng thực vừa lòng, ý bảo hắn có thể rời đi. Thiếu tá lập tức xoay người mang theo xe thiết giáp rời đi tiệm cơm. Loại chuyện này vừa thấy liền biết là quân đội lãnh đạo chi gian náo loạn cái gì mâu thuẫn. Bọn họ này đó tiểu quan quân căn bản quản không được nhiều như vậy. Tham dự đi vào quả thực chính là tìm chết, còn không bằng chạy nhanh rời đi. Rời xa cái này thị phi nơi mới là quan trọng nhất. Nô lão đại, ngươi cũng thật chính là quá lợi hại, không nghĩ tới này quân đội thân phận như vậy hữu dụng, nói hai câu hắn liền rời đi, còn có, lá gan của ngươi cũng thật đại, kia xe thiết giáp cơ quan pháo đối với ta thời điểm, ta chính là sợ tới mức quá sức, ngươi nói hắn nếu là không cẩn thận khai một pháo, chúng ta đây còn không phải sẽ bị đánh đến nát nhừ. Nhìn đi xa xe thiết giáp, Đồng Nhân Hào đi lên chụp Ngô Phong mông ngựa, sợ cái gì, ngươi cho rằng loại này cơ quan pháo tùy tiện là có thể khai, bọn họ liền bảo hiểm đều không có mở ra, như thế nào nã pháo, thật muốn nã pháo chúng ta cũng có thời gian trốn, nói nữa, ta cũng là quân đội người, hơn nữa quân hàm so với bọn hắn cao rất nhiều, ta cũng không tin, bọn họ dám đối với ta thế nào, hảo, trở về đi, chúng ta ngày mai lại đến tìm bọn họ lão đại nói chuyện, hắc hắc. Cũng không biết ngày mai gặp mặt sẽ là cái dạng gì một cái cảnh tượng. Ngô Phong biết ngày mai gặp mặt khẳng định sẽ không thực vui sướng. Mang theo Đồng Nhân Hào, Ngô Phong bọn họ rời đi tiệm cơm. Này tiệm cơm trải qua hôm nay như vậy một náo, phỏng chừng về sau sinh ý muốn kém rất nhiều. Rốt cuộc hôm nay phát sinh sự tình sẽ làm rất nhiều nhân tâm có thừa giật mình. Chương 300 che giấu địch nhân. Kinh đô thành Nam 20 km có cái địa phương. Nơi này là kinh đô mà 47 tập đoàn quân nơi dừng chân, cái này nơi dừng chân rất ít có trừ bỏ quân đội bên ngoài người tới, bởi vì nơi này binh lính đều là thông qua khác tập đoàn quân tới chiêu mộ, huấn luyện hảo lúc sau đưa đến nơi này tới. 47 tập đoàn quân nơi dừng chân, thủ vệ phá lệ nghiêm ngặt, đi vào người đều yêu cầu trải qua 3 đạo an kiểm, giống nhau quân đội nơi dừng chân nghiệm minh thân phận liền có thể tiến, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Cái này nơi dừng chân cùng mặt khác nơi dừng chân bất đồng. Nhưng mà nhất bất đồng lại là nơi dừng chân trung ương kia khu vực, nơi đó có một ít cùng loại kho hàng địa phương, chung quanh lôi kéo lưới sắt, có ăn mặc bất đồng với binh lính bình thường chế phục hiến binh thủ, người bình thường căn bản không có biện pháp đi vào. Bên ngoài các binh lính thường xuyên nhìn đến có phi cơ trực thăng treo biến dị thú thi thể đi vào, nhưng mà bọn họ lại đối tình huống bên trong hoàn toàn không biết gì cả, từ bên trong ra tới người không có một cái sẽ cùng bọn họ. Nói một câu, ngay cả 47 tập đoàn quân tư lệnh cũng đối tình huống bên trong biết chi rất ít. Một chiếc xe Việt dã chạy đến cửa, thủ vệ lập tức ý bảo bên trong người đưa ra giấy chứng nhận, một chương màu trắng tấm cạt giao cho thủ vệ ở một đài máy móc mặt trên soát một chút. Trên màn hình máy tính biểu hiện ra người này cá nhân tin tức, thủ vệ nhìn thoáng qua người kia mặt, xác nhận nhất trí, thủ vệ ý bảo mở cửa, xe Việt dã khai đi vào. Xe Việt dã chạy đến một cái kho hàng cửa, cửa thủ vệ ý bảo hắn xuống xe, trên xe xuống dưới một trung nhân nhân, dị thường hùng tráng hữu lực, thô tráng cánh tay đều phải đem quần áo cấp nứt vỡ, nếu Ngô Phong ở chỗ này là có thể đủ nhận thấy được, người này cư nhiên là một cái thất cấp tiến hóa giả. Một cái chưa từng có ở trong quân đội mặt xuất hiện quá thất cấp tiến hóa giả. Trịnh Trung Giáo, ngươi chỉ có thể ở thượng tầng hoạt động, không cần ý đồ đi phía dưới, nếu không chết cũng liền chết mất. Vào cửa thời điểm thủ vệ lại một lần phát ra cảnh cáo, Trịnh Vinh Tân hơi hơi gật gật đầu, nơi này thật là phòng giữ nghiêm ngặt, mỗi một lần tới đều sẽ bị cảnh cáo, trong lòng thực khó chịu, nhưng là cũng không có cách nào, ở chỗ này công tác chính là cái dạng này. Đi vào cùng loại kho hàng phòng ở. Bên trong chia làm rất nhiều phòng nhỏ, Trịnh Vinh Tân vào một gian tiểu phòng ở, mỗi một lần hắn tới cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ, không có một chút ít tự do độ đáng nói, nơi này nơi nơi đều là theo dõi, một khi hắn có cái gì dị động, lập tức liền sẽ bị cảnh cáo, nghiêm trọng, rất có khả năng sẽ bị giấu ở chỗ này thủ vệ giết chết, nhưng cái đó ra hỏa chính là thật sự hung tàn. Phúc, suy, phòng mặt khác một phiến môn bị mở ra, từ bên trong ra tới một cái ăn mặc bạch y phục trung nhân nhân, hắn mang mắt kính, một đường đi tới, dọc theo đường đi còn ở xem xét trong tay mặt thực nghiệm số liệu, thoạt nhìn hắn phi thường bận rộn, ngươi tìm ta, xảy ra chuyện gì sao? Nếu không phải cái gì chuyện quan trọng không cần quấy rầy ta, có chút thực nghiệm tới rồi mấu chốt thời kỳ, ta không có thời gian lãng phí, ngươi tốt nhất có thể nói ra một ít làm ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Trung nhân nhân ngồi ở ghế trên, đều không có xem Trịnh Vinh Tân liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói một câu nói. Có việc thủ trưởng, lần trước ngươi kêu ta giết được người kia, hắn tra được một ít đồ vật, đêm qua hắn đem ta tiệm cơm cấp tạp, hắn nói hôm nay giữa trưa muốn ta đi gặp hắn, bằng không hắn tra được nói liền sẽ đối chúng ta không khách khí, thực lực của hắn thật sự không đơn giản, hơn nữa đã gia nhập đặc biệt hành động sử, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trịnh Vinh Tân vội vàng nói. Sợ trước mắt cái này trung niên nhân bất mãn. Kia trung niên nhân ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vẻ mặt vội vàng Trịnh Vinh Tân, ngươi là nói giết ta số 9 vật thí nghiệm giá hỏa tra được ngươi. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, lần trước ta không phải nói cho ngươi sao. Đem sở hữu đồ vật đều xử lý sạch sẽ, ngươi làm sao bây giờ sự, phế vật. Nói kia trung niên nhân đem thực nghiệm số liệu giấy tất cả đều tạp tới rồi Trịnh Vinh Tân trên mặt. Chính là thất cấp tiến hóa giả Trịnh Vinh Tân trốn cũng không dám trốn, chỉ có thể làm trung niên nhân tạp. Thủ trưởng A, bên ngoài sự tình phi thường phức tạp, muốn xử lý không phải đơn giản như vậy sự tình, liền nói manh mối ngọn nguồn từ nhớ chúng ta liền không có biện pháp xử lý, hắn sau lưng là 96 tập đoàn quân người, chúng ta nếu là giết chết hắn, phòng trường sẽ tạc, cho nên không có xử lý tốt. Trịnh Vinh Tân không dám phản bác, chỉ có thể tận lực đi giải thích. Trong phòng trầm mặc một hồi, trung niên nhân nói chuyện hiện tại phía dưới những cái đó ra hỏa chia làm hai phái, nhất bang người muốn giết chết hắn, nhất bang người muốn mượn sức hắn, nhưng là bọn họ còn không có quyết định hảo. Người này giết chết ta số 9 vật thí nghiệm, làm ta thực nghiệm lâm vào khốn cảnh, ta sẽ không buông tha hắn, ngươi nghĩ cách giết chết hắn, ngươi không phải giữa trưa muốn ở tiệm cơm thấy hắn sao. Đúng rồi, không dùng lại thương, sẽ thực phiền toái, còn có đặc biệt hành động xử bên kia ngươi không cần lo lắng. Gần nhất có người sẽ chỉnh bọn họ, ngươi làm tốt sự tình, về sau vẫn là thủ hạ của ta, nếu là làm không tốt, ngươi liền không có tồn tại tất yếu. Trung niên nhân nói lời này thời điểm dị thường lạnh băng, tựa hồ dây tiếp theo liền phải giết chết hắn giống nhau. Cái kia, thủ trưởng, gia hỏa kia thực lực rất mạnh, ta sợ ta không phải đối thủ của hắn, từ đặc biệt hành động xử nơi đó được đến tin tức, gia hỏa kia một mình đấu bắt cấp biến dị thú đều không có vấn đề. Kia chỉ biến dị tinh tinh chính là hắn một người đả đảo, cho nên ta hiện tại thực lực chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, ngài có thể hay không điều một ít người tới trợ giúp ta. Trịnh Vinh Tân đối với giải quyết Ngô Phong hiển nhiên không có gì tin tưởng, hắn hy vọng được đến trợ giúp. Điều người. Hiện tại nơi nào đều thiếu người, đi nơi nào cho ngươi điều người, liền tính cho ngươi điều, ngươi cũng chỉ huy bất động bọn họ, ngươi chờ một chút, ta lấy điểm đồ vật cho ngươi, có thứ này giải quyết rất hắn không cần quá dễ dàng. Nói xong trung niên nhân xoay người đi vào hắn tới cái kia môn, lưu lại Trịnh Vinh Tân ở nơi đó chờ, chỉ chốc lát hắn liền lên đây, trong tay mặt cầm một cái hộp. Nơi này là một con nhanh chóng gen hòa tan dược tề, thứ này tác dụng lên thời gian chỉ cần mười mấy giây, thứ này tác dụng tương đối khủng bố, lại nói tiếp chính là hòa tan rất nhân thân thượng gen, tiến hóa trình độ càng cao người đã chịu tổn thương càng lớn, mặt khác cái này là châm ống, liền tính hắn là bát cấp tiến hóa giả, cũng có thể đủ đâm thủng hắn làn da, nhớ kỹ nhất định phải tới gần hắn, sau đó sử dụng, đã biết sao. Còn có không cần xúc phạm tới chính mình, bởi vì là không có giải dược. Nói tới đây thời điểm trung niên nhân khỏe miệng cư nhiên lộ ra một tia mỉm cười, phá lệ quỷ dị. Hảo, ta đã biết, ngươi yên tâm, thủ trưởng, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Trịnh Vinh Tân thật cẩn thận tiếp nhận cái kia dược hộ, hắn thậm chí cũng không dám mở ra nhìn xem, sợ chính mình lây dính thượng một chút, nếu là chính mình gen bị hòa tan sẽ là cái dạng gì một cái bộ dáng, làm không hảo sẽ lập tức chết. Hai người lại nói mấy câu, Trịnh Vinh Tân mang theo đồ vật rời đi nơi dừng chân, hôm nay giữa trưa, hắn muốn ở tiệm cơm bên trong cùng Ngô Phong gặp mặt. Chương 301 tiệm cơm đàm phán. Ngày hôm qua còn náo nhiệt dị thường tiệm cơm, hôm nay trở nên lạnh lẽo, không có bất luận cái gì một người khách nhân dám vào tiệm cơm ăn cơm, thậm chí đi ngang qua người đều trốn đến rất xa, xuyên thấu qua kia trong suốt pha lê hoàn toàn nhìn không ra ngày hôm qua kia chẳng xung đột tạo thành phá hư, ném đi bàn ghế, sái được đến chỗ đồ ăn đêm qua cũng đã bị người rửa sạch sạch sẽ, Ngô Phong tới thời điểm liền ngồi ở cửa sổ bên cạnh ghế trên. Đợi lát nữa ngươi phải cẩn thận một chút, một khi có cái gì không đúng, ngươi lập tức đánh vỡ pha lê đi trước, không cần lo lắng cho ta, tại đây kinh đô trong thành mặt còn không có ai thật sự có thể đối phó ta. Tiệm cơm lão bản còn chưa tới, Ngô Phong phân phó đứng ở phía sau đồng nhân Hào tiểu tâm cẩn thận, hắn nguyên bản không tính toán mang đồng nhân Hào lại đây, nhưng là hắn muốn tới, Ngô Phong tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Ta biết đến, Ngô lão đại ngươi yên tâm đi, xem. Người tới. Đồng nhân Hào biết Ngô Phong đây là quan tâm hắn an toàn, nếu là thật sự có cái gì nguy hiểm, hắn là không có khả năng chạy, nói là như vậy nói, làm lên, vẫn là yêu cầu cùng chính mình lão đại cộng tiến thối, mà lúc này đồng nhân Hào xuyên thấu qua cửa sổ thấy được một chiếc xe Việt dã lái qua đây, trên xe xuống dưới ba người, lúc này có thể đến tiệm cơm người, cũng chỉ có tiệm cơm lão bản Trịnh Vinh Tân, bọn họ giao phong muốn bắt đầu rồi. Ai nha nha? Vị này chính là Ngô tiên sinh đi, hạnh ngộ, hạnh ngộ a. Một cái cao tráng trung niên nhân bước nhanh đi đến, nhìn đến ngồi ở chỗ kia Ngô Phong, hắn lập tức vươn tay, trên mặt tràn đầy tươi cười, thoạt nhìn phi thường hiền lành bộ dáng, nhưng là Ngô Phong có thể cảm giác được người này không phải một cái nhân vật đơn giản, từ trên người hắn tản mát ra hơi thở tới xem thực lực tuyệt đối vượt qua đồng nhân hảo. Hạnh ngộ, Trịnh Trung giáo. Tuy rằng biết người này hẳn là muốn giết chết chính mình mấu chốt nhân vật, nhưng là người ở nào đó thời điểm vẫn là yêu cầu bày ra một ít khí độ. Hơn nữa Trịnh Vinh Tân tuyệt đối không phải quyết sách giả, hắn chỉ là một cái trung giáo mà thôi. Liền tính hắn là nào đó tướng quân nhi tử, cũng không có như vậy đại năng lực dám khiêu chiến đặc biệt hành động sử. Này mặt sau tuyệt đối còn có người. Nói nữa, hắn cùng cái này Trịnh Vinh Tân cũng không có bất luận cái gì ích lợi xung đột. Hắn không cần phải mạo như vậy đại nguy hiểm giết chết chính mình. Nhưng là đối mặt chính mình địch nhân vẫn là yêu cầu tiểu tâm một ít, ngày hôm qua trở về lúc sau, Ngô Phong lập tức làm đồng nhân Hào đi đặc biệt hành động sử tìm ông thiếu giáo, thực dễ dàng liền tra được Trịnh Vinh Tân tư liệu, này đó đều không phải cái gì bí ẩn đồ vật. Ngô Phong trước sau tin tưởng càng hiểu biết ngươi địch nhân, như vậy ngươi ưu thế lại càng lớn. Ngạch, Ngô thượng giáo, xem ra ngươi đã biết ta thân phận, vậy là tốt rồi nói. Mọi người đều là một cái hệ thống nội người, không cần phải làm như vậy cứng đờ, đúng hay không? Trịnh Vinh Tân có chút xấu hổ, không nghĩ tới Ngô Phong cư nhiên đã biết chính mình thân phận, bất quá như vậy cũng hảo, mọi người đều ở một cái hệ thống nội công tác, nói sự tình cũng liền đơn giản nhiều. Không cần làm cứng đờ, ha ha, Trịnh Trung giáo nói chính là thật sự phi thường nhẹ nhàng, ngươi cũng không nên đã quên, ngươi chính là muốn giết ta người, đương ngươi đối mặt chính mình kẻ thù thời điểm, ngươi còn có thể hảo hảo nói chuyện sao? Ta Ngô Phong nhưng không có như vậy khí độ, hôm nay kêu ngươi tới, là cho ngươi mặt mũi, nói cho ta, là ai muốn giết ta, như vậy ta không ngại tha cho ngươi một mạng. Ngô Phong lúc này nói chuyện đã phi thường lạnh băng, tựa hồ dây tiếp theo liền khả năng động thủ giết chết liền ở trước mắt người này. Không nghĩ tới Ngô Phong cư nhiên như vậy trực tiếp, cũng không nghĩ tới Ngô Phong cư nhiên có thể cho người ta như vậy cường lực áp bách. Trịnh Vinh Tân có chút hoảng loạn, hắn tiểu tâm mà nhéo nhéo chính mình trong tay mặt cái kia chấm ống, nghĩ có phải hay không hiện tại liền động thủ, chính là hắn biết hiện tại động thủ căn bản không có khả năng có thành công khả năng, tuy rằng chỉ là cách một cái bàn, nhưng là hắn không chút nghi ngờ Ngô Phong có thể dễ dàng né tránh, một khi Ngô Phong né tránh, như vậy hắn đã có thể thảm, bọn họ ba cái nhưng không nhất định có thể đánh thắng được Ngô Phong, từ gặp mặt lúc sau Trịnh Vinh Tân liền có thể khẳng định. Không cần cấp, không cần cấp, ta có thể chậm rãi nói cho Ngô Thượng Giáo, ai, chuyện này kỳ thật chính là một cái hiểu lầm a, cái kia Ngô Thượng Giáo còn nhớ rõ các ngươi tới kinh đô thời điểm, trên đường giết một cái cùng loại với thằn lằn biến dị thú có phải hay không? Kia kỳ thật là một cái thực nghiệm thú, là trong quân đội mặt một cái nghiên cứu cơ cấu nghiên cứu phát minh nhưng không biến dị thú, nhìn xem có thể hay không không bị nhân loại khống chế, sau đó dùng để đối kháng cái khác biến dị thú, không nghĩ tới bị ngươi cấp giết, không có ai nguyện ý nhìn đến chính mình đồ vật bị người phá hư, cho nên mới ra ám sát chuyện của ngươi, đây đều là hiểu lầm a, mặt trên đã biết sai rồi, bảo đảm về sau sẽ không lại phát sinh loại chuyện này. Trịnh Vinh Tân biết nếu không nói một chút thật sự tin tức nói, Ngô Phong là không có khả năng tin tưởng hắn, cho nên hắn đem một ít không quan trọng sự tình nói ra. Biến chủng tích. Ngô Phong trong đầu lập tức liền nghĩ tới cái kia cùng loại khủng long biến dị thú, cái kia quỷ dị biến dị thú cư nhiên là nhân loại chế tạo ra tới, cái này làm cho Ngô Phong có chút không tiếp thu được, này dược phẩm khai phá chỗ rốt cuộc là đang làm gì. Không chế biến dị thú, nghiên cứu phát minh biến dị thú. Này tựa hồ cũng không quan dược phẩm chuyện gì đi. Hơn nữa kia chỉ biến chủng tích phi thường tàn bạo, nơi nào có người khống chế bộ dáng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh chính là một con biến dị thú. Không cần cùng ta nói này đó có không đến, nét hiện tại liền nói cho ta, là ai ở phía sau thao tác này hết thảy, đem người kia tên nói ra, ta biết hắn là dược phẩm khai phá chỗ, chỉ cần ngươi nói ra tên của hắn, như vậy dư lại sự tình liền cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ta đi giải quyết là được. Nghĩ đến kia chỉ biến chủng tích, Ngô Phong càng thêm phẫn nộ rồi, cái này ý đồ khống chế biến dị thú người tuyệt đối là một cái biến thái, hơn nữa vẫn là một cái có tri thức, có quyền lực biến thái, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Này, này, Trịnh Vinh Tân tựa hồ ở do dự, trong miệng mặt lẩm bẩm nửa ngày đều không có nói, muốn nói liền nói, không nghĩ nói liền đừng nói, ta tự nhiên có biện pháp làm ngươi đem không nghĩ nói đồ vật nói ra. Nói xong Ngô Phong rút ra chính mình trên người đường đao. Nhìn Đồng Nhân Hảo, tựa hồ ngay sau đó liền phải một đao băm rớt Trịnh Vinh Tân đầu, sợ tới mức Trịnh Vinh Tân dựa vào ghế dựa bối muốn sau này trốn. Hảo, Hảo, ta nói, bất quá ngươi muốn dựa lại đây, ta chỉ có thể cùng ngươi một người nói, không thể bị người khác biết. Tựa hồ trải qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh, Trịnh Vinh Tân vô đùi quyết định nói, bất quá hắn sợ hãi người khác nghe được, tiếp đón Ngô Phong dựa lại đây, chỉ có thể cùng hắn một người nói. Ngô Phong cũng không có gì hoài nghi, đứng lên, Trịnh Vinh Tân cũng đứng lên, hai người đầu chậm rãi tới gần. Đương Ngô Phong tới gần nghiêng lỗ thai thời điểm, hắn không có chú ý tới, Trịnh Vinh Tân trong ánh mắt hiện lên kia một kia tàn nhẫn quan mang, hắn nhẹ nhàng ở Ngô Phong bên lỗ thai nói muốn biết là ai muốn giết người sao. Hắc hắc, đi phía dưới tìm đi. Trong tay châm ống hướng tới Ngô Phong ngực hung hăng mà chát đi xuống. Chương 302 đáng sợ địch nhân. Đinh. Một cái thanh thúy thanh âm truyền tới Ngô Phong lỗ thai bên trong, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình ngực, ở bên thai hắn ác ngôn tương hướng Trịnh Vinh tay mới bên trong cầm một cái châm ống phía trước trận đã cắt đứt, ở hắn hoàng kim thượng phẩm quần áo phòng cụ phòng ngự hạ, này châm căn bản không có biện pháp đâm thủng hắn quần áo, sức lực quá lớn hậu quả chính là kim tiêm đứt gãy. Ngô Phong nhìn một chút châm ống, bên trong là một loại màu đỏ tươi chất lỏng, không biết là thứ gì? Người muốn giết ta? Dựa thứ này, Ngô Phong nhìn thoáng qua đầy mặt kinh ngạc Trịnh Vinh Tân, bang. Ngô Phong nhẹ nhàng duỗi ra tay liền đem châm ống cầm lại đây, Ngô Phong nhìn kỹ xem châm ống bên trong chất lỏng, không có nhìn ra thứ gì, nhưng là này tuyệt đối là một loại có thể muốn mạng người đồ vật, cũng không biết có cái dạng nào tác dụng. Ngươi quần áo cư nhiên như vậy ngạnh. Trịnh Vinh Tân sợ tới mức đem ghế dựa đá tới rồi một bên, liền chuẩn bị sau này lui, chính là Ngô Phong sao có thể làm hắn đi, trước mắt người này hôm nay cần thiết muốn lưu lại hắn. Xoát. Ngô Phong trở tay đối với Trịnh Vinh Tân chính là một đao, vừa mới lui hai bước Trịnh Vinh Tân căn bản không có lui về phía sau khả năng, sợ tới mức chết khiếp hắn chỉ có thể nghiêng người muốn né tránh, chính là như vậy nhỏ hẹp không gian nơi nào có hắn trốn đến địa phương. À. Đường đao một đao đi xuống, đem Trịnh Vinh Tân một cái cánh tay sinh sôi mà bổ xuống, Trịnh Vinh Tân hét thảm một tiếng, cả người không ngừng sau này lui, còn hảo, hắn mặt sau hai cái thủ hạ tay mắt lanh lẹ, một phen đỡ hắn. Muốn giết ta nhất định phải làm chết tử tế rất chuẩn bị, ta tưởng ngươi là chuẩn bị tốt. Nói xong Ngô Phong một chân đá bay che ở trước mặt hắn bàn ghế, hướng tới Trịnh Vinh Tân vọt qua đi, tùy tay hai hạ đem chuẩn bị ngăn trở hắn hai cái Trịnh Vinh tay mới hạ đánh bay. Sau đó hắn một chân đá vào Trịnh Vinh Tân trên đùi, này một chân đá chặt đứt hắn chân, làm hắn quỳ rạp xuống đất, Đồng Nhân Hào lập tức đuổi kịp, chế trụ Trịnh Vinh Tân kia hai cái thủ hạ. Liều mạng bắt lấy miệng vết thương, nhưng là máu tươi căn bản ngăn không được hướng bên ngoài lưu, Trịnh Vinh Tân đau đầy đầu đều là đổ mồ hôi, quỳ trên mặt đất hắn biết hôm nay chỉ sợ là không có cách nào toàn thân mà lui, trước mắt người này so với hắn trong tưởng tượng muốn lợi hại quá nhiều, hắn căn bản là không phải đối thủ. Liền tính là đem dược đánh vào hắn trong cơ thể, mười mấy giây thời gian cũng đủ giết chết hắn. Tha mạng, đều là người khác bức ta thật là không có cách nào a. Đau đớn kích thích Trịnh Vinh Tân, hắn nói chuyện thời điểm thanh âm đều ở run lên, hắn sợ hãi, muốn làm Ngô Phong bỏ qua cho hắn. Bỏ qua cho ngươi. Vừa rồi ngươi ở ta bên thai lời nói ngươi không nhớ rõ sao. Thứ này hẳn là rất lợi hại đi, ngươi có nghĩ nếm thử. Nói Ngô Phong cầm cái kia trấn ống, ở Trịnh Vinh Tân trước mặt lắc lư hai hạ, khỏe miệng lộ ra một tia lánh khóc tươi cười. Không cần, không cần, thứ này cũng là người khác cho ta, đừng giết ta à, nói, ta đều nói, ta đem biết đến đều cùng ngươi nói. Trịnh Vinh Tân nhìn đến Ngô Phong ở hắn trước mặt tới lui gen hòa tan thể, tuy rằng không biết rốt cuộc có bao nhiêu đại tác dụng, nhưng là nghe nó được đến tên liền biết là phi thường hung ác một cái đồ vật, nếu là tác dụng ở trên người nói. Phỏng chừng sẽ chết thực thảm, hắn không nghĩ nếm thử thứ này. Kia hảo, đem ngươi biết đến đồ vật tất cả đều nói ra, là ai sai xử ngươi, người ở nơi nào, gọi là gì, ở dược phẩm khai phá chỗ là cái gì chức vị, từ đầu chí cuối nói cho ta. Ngô Phong không ngại nhiều làm hắn sống một hồi, hắn muốn từ Trịnh Vinh Tân trong miệng mặt được đến hắn muốn toàn bộ đến tin tức, những người này đều là tiểu lâu la, sau lưng nhân tài là yêu cầu diệt trừ. Sai xử ta người là. Trịnh Vinh Tân nói còn không có nói xong, Ngô Phong bản năng liền cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, hắn bản năng hướng tới vách tường mặt sau chật lóe, ở hiện lên ngáy mắt, Ngô Phong nhìn đến cách bọn họ 700-800 mét xa một đống trên lầu, một cái mở ra cửa sổ ra có một cái mang theo khẩu trang ra hỏa chính nhìn bọn họ. Frank! Con quỳ trên mặt đất Trịnh Vinh Tân trên đầu xuất hiện một cái đại đại huyết động, kia viên viên đạn đục lỗ đầu của hắn, sau đó đánh vào mặt sau vách tường bên trong. Đây là đặc chế viên đạn, nếu không nói không có khả năng có lớn như vậy uy lực, Ngô Phong đã biết, tay súng không phải vì giết hắn, mà là vì giải quyết rất Trịnh Vinh Tân, đây là muốn hủy diệt chứng cứ. Đáng chết! Ngô Phong từ vách tường mặt sau vọt ra, hướng tới tay súng phương hướng liền đuổi theo qua đi, chính là liền ở hắn đi ra ngoài trong nháy mắt kia, cái kia tay súng đã biến mất ở cửa sổ mặt sau, Ngô Phong lập tức dừng lại, hắn biết lúc này liền tính là đi qua. Cũng tìm không thấy ra hỏa kia, hiển nhiên bọn họ là có bị mà đến, hơn nữa nổ súng ra hỏa tuyệt đối không đơn giản. Biết đã đuổi không kịp Ngô Phong đi trở về tiệm cơm, Đồng Nhân Hào ở thương vang thời điểm liền núp vào, nhìn đến Ngô Phong lao ra đi, hắn cũng lập tức ra tới, chính là còn không có nở cửa hàng môn, Ngô Phong liền đã trở lại, làm sao vậy, Ngô lao đại, tay súng chạy sao? Chạy, phía sau màn độc thủ không đơn giản, không chỉ là muốn giết ta. Còn nghĩ tới thất bại xử lý như thế nào, là một cái rất khó đối phó nhân vật, về sau chúng ta muốn càng thêm cẩn thận, bất quá lúc này đây thất bại ta cũng biết rất nhiều đồ vật, hắn về sau khẳng định liền không có như vậy đại lá gan, nhưng là một ngày tìm không thấy hắn, chúng ta liền phải cẩn thận. Ngô Phong chau mày, hắn thực không thích loại này bị người ở trong tối uy hiếp cảm giác. Này trong quân đội mặt nhân vật lợi hại thật đúng là không ít, nét còn hảo ta không có tiến quân đội, nói cách khác bị người như thế nào đùa chết cũng không biết. Đúng rồi, lão đại, bên trong còn có hai cái thủ hạ, nhìn xem có thể hay không từ bọn họ trong miệng mặt được đến cái gì tin tức. Đồng nhân hảo ý bảo Ngô Phong trong phòng mặt còn có hai người đâu, tuy rằng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, nhưng là tổng có thể được đến chút cái gì. Ngươi đi hỏi hỏi đi, nhìn xem có thể hay không bộ ra tới cái gì, lưu bọn họ một cái tánh mạng, loại chuyện này, bọn họ hoàn toàn cắm không được tay, không liên quan bọn họ sự tình gì. Nô Phong cũng không cảm thấy bên trong kia hai cái sợ tới mức muốn chết người có thể nói ra cái gì tới, chỉ có thể nói thử một lần, nhìn xem có hay không cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Hai người vào phòng, Nô Phong ngồi ở ghế trên mặt, nhìn Đồng Nhân Hảo thẩm vấn hai người, một bên là huyết lưu đầy đất Trịnh Vinh Tân thi thể, hai cái tiểu đệ sợ tới mức chết khiếp, Đồng Nhân Hảo hỏi cái gì, bọn họ phải trả lời cái gì, chính là bọn họ biết đến đồ vật thật sự là quá ít, nói đều là một ít dâu dịa, duy nhất có thể xem như tình báo đồ vật chính là bọn họ biết Ngô Phong trong tay mặt lấy châm ống bên trong chính là thứ gì. Ác độc như vậy đồ vật chỉ sợ cũng chỉ có ác độc nhất người có thể nghiên cứu phát minh ra tới, hòa tan người gen, chỉ sợ người sẽ chết dị thường thống khổ, khó trách Trịnh Vinh Tân như vậy sợ hai thứ này. Ngô Phong nhìn thoáng qua kia màu đỏ dược tề, này xác thật là một cái nguy hiểm tà ác đồ vật, nhưng là Ngô Phong cũng không tính toán ném xuống, hắn muốn lưu trữ, về sau có lẽ sẽ trô hữu dụng. Chương 303 khó được nhàn rỗi. Hai ngày sau, Ngô Phong nơi nào đều không có đi, vẫn luôn loa ở nhà mặt, đặc biệt hành động xử báo cáo đều không có đi làm. Chuyện này, hắn giao cho Hách Vệ Quốc, đối với loại chuyện này, Hách Vệ Quốc phi thường nhiệt tình phi thường cao. Cứ như vậy, Ngô Phong xem như có thể nhẹ nhàng rất nhiều, hắn không đi báo cáo, chờ chính là từ trưởng phòng cho hắn tin tức, y lìa dược khai phá chỗ tin tức. Hắn cái này giấu ở chỗ tối địch nhân làm hắn cảm thấy kinh hãi, tâm tư kín đáo, năng lượng cường đại, nếu là vẫn là tìm không ra tới lời nói, hắn tổng cảm giác bất an. Hai ngày này hắn đại ở nhà mặt cũng không phải là vì cái gì an toàn, mà là ở trải vớt suy nghĩ, muốn xử lý một cái khả năng so ngươi cường đại hơn nhiều địch nhân, ngươi cần thiết phải có một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Tưởng cái gì đâu, tưởng như vậy mê mẩn. Tôn Nhã Lụy từ trên lầu đi xuống tới. Nàng trên người ăn mặc một thân áo ngủ, tóc còn có điểm loạn, có vẻ thập phần lười biếng. Tôn Nhã Lụy trước hai ngày sinh bệnh, đây là mạt thế lúc sau nàng lần đầu tiên sinh bệnh, cũng là Ngô Phong lần đầu tiên nhìn đến tiến hóa giả sinh bệnh, cái này làm cho hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn. Tiến hóa giả thể chất cường đại rồi rất nhiều, virus đối nhân loại xâm nhập hẳn là nhỏ yếu rất nhiều, chính là chúng nó vẫn là tới, Ngô Phong cảm thấy virus hẳn là cũng đi theo tiến hóa. Không tưởng cái gì, thế nào, thân thể hảo chút sao? Ngô Phong đem Tôn Nhã Lụy ôm sắt trong lòng ngực, trong nhà không có người, làm chút thân mật hành động cũng sẽ không bị người biết, đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian, Ngô Phong bị sự tình các loại làm chân không chạm đất, cũng không có gì tâm tình tới quan tâm bên người những người này, hiện tại thật vất vả nhàn rỗi xuống dưới, hắn tự nhiên yêu cầu nhiều hơn biểu hiện biểu hiện. Đã hảo, ta hiện tại thể chất, ngươi liền không cần lo lắng, dược đều không cần ăn. Ngủ một ngày thì tốt rồi, ngươi à, vội muốn chết, mấy ngày nay đều không ở nhà, cũng chú ý nghỉ ngơi nhiều, không cần quá mệt mỏi, tưởng như vậy nhiều làm gì, hiện tại người à, sống lâu một ngày đều không dễ dàng, không cần phải đem chính mình làm cho như vậy mệt. Tôn Nhã Lụy cả người đều dựa vào ở Ngô Phong trong lòng ngực, lôi kéo hắn tay, nàng tựa hồ phi thường thích loại này lười biếng cảm giác, liền tính là mặt thế. Tôn Nhã Lụy cũng là một cái hiểu được hưởng thụ sinh hoạt người. Không nghĩ có thể được không? Thế giới này thật sự là quá nguy hiểm, ta đã tham dự đi vào, liền không thể trở ra, nếu là ta muốn ra tới, khẳng định sẽ bị bên trong người giải quyết rớt, vì ta chính mình, cũng vì các người, ta cần thiết muốn thời thời khắc khắc chú ý, tham dự đi vào, nỗ lực làm chính mình không bị lạc hậu. Như vậy, chúng ta mới có thể đủ sinh hoạt như vậy an nhàn, ngươi cái này lười quỷ. Liền biết nghỉ ngơi nào có dễ dàng như vậy, tới thân một chút. Ngô Phong tự nhiên không có khả năng giống Tôn Nhã Lụy như vậy tưởng, thế giới này đã không phải nguyên lai cái kia có thể nhẹ nhàng sống sót thế giới. Không đợi Tôn Nhã Lụy thân hắn, Ngô Phong chủ động thân hướng về phía Tôn Nhã Lụy miệng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ giải tiến vào, hai người quên mình hôn môi, bọn họ hưởng thụ giờ phút này ôn tồn, chậm rãi, Ngô Phong tay liền bắt đầu trở nên không thành thật. Ở Tôn Nhã Lụy kia mượt mà thân thể mặt trên trên dưới vướt ve, Hai người hơi thở càng ngày càng nặng, Nô Phong tay đã vói vào Tôn Nhã Lệ bên trong quần áo. Đem bức màn kéo lên. Còn bảo trì một tia lý trí, Tôn Nhã Lệ cố sức dãy rủa. Bọn họ biệt thự cửa sổ đối mặt chính là bên ngoài đường cái, tuy rằng lui tới người không nhiều lắm, chính là vẫn là sẽ có người trải qua, nếu như bị người thấy được, kia đã có thể không tốt lắm. Nô Phong tự nhiên cũng không hy vọng chính mình bí ẩn sự tình bị người nhìn lên đến, bỏ dậy, bằng mau tốc độ vọt tới cửa sổ bên cạnh, đem bức màn kéo lên. A, ngươi thân điểm, thật là càng ngày càng thô lỗ, a. Hai người liền bắt đầu ở trên sofa bắt đầu rồi bàn tràng đại chiến. Giờ phút này, bên ngoài đã xảy ra cái gì, cùng bọn họ đều không có quan hệ, bọn họ giờ phút này chính là hưởng thụ chính mình có thể hưởng thụ hết thảy. Giờ phút này, đặc biệt hành động xử, từ trưởng phòng cao mày nhìn ông thiếu giáo đưa lại đây điều tra báo cáo, hai ngày, bọn họ điều tra đã chịu cực đại lực cản, đến bây giờ, bọn họ tra được đồ vật vẫn là thiếu đáng thương, ngay cả dược phẩm khai phá chỗ quản lý nhân viên danh sách đều không có tra được. Cái này làm cho hắn lần đầu tiên cảm thấy này trong quân đội mặt bí mật thật sự là quá nhiều. Quân bộ cũng không thể hỗ trợ sao. Đừng nói cho ta dược phẩm khai phá chỗ không phải ở quân bộ quản hạt trong phạm vi. Này ta liền kỳ quái, mỗi lần mở họp đều nói quân bộ đối sở hạt cơ cấu có được tuyệt đối chủ đạo quyền. Hiện tại như thế nào liền không được đâu. Cha tìm một cái bị nghi ngờ có liên quan mưu sát thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân nghi phạm đều như vậy khó sao. Này bang gia hỏa rốt cuộc có hay không đem chúng ta đặc biệt hành động xử để vào mắt, thảo. Ngày thường hạng nhất phi thường ôn hòa từ trưởng phòng cũng nhịn không được phát hỏa, hắn cảm giác chính mình cái này trưởng phòng ở quân bộ trong mắt cái gì đều không phải. Quân bộ bên kia đáp lời nói, dược phẩm khai phá chỗ thuộc về tuyệt mật cơ cấu, muốn tra hiểm nghi người nói, chỉ có thể từ dược phẩm khai phá chỗ bên kia đến từ tra, nhưng là tra xét một ngày, bên kia cũng không có tin tức. Xem ra bọn họ hẳn là không muốn tra xét, chúng ta người cũng vào không được bọn họ nơi đó, cho nên chuyện này hiện tại ở vào một cái khốn cục bên trong, quân bộ không muốn đắc tội bọn họ, ai làm cho bọn họ khống chế trong quân đội mặt tiến hóa dược tê đâu, nhân ra nắm giữ. Chúng ta mạch máu, trưởng phòng, chuyện này chúng ta vẫn là cùng Ngô Thượng giáo giải thích một chút đi chấm nét không cần lại tra đi xuống, gần nhất chúng ta đặc biệt hành động xử đã chịu hạn chế đã càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu là lại cha đi xuống nói, lộng không hảo sẽ xảy ra chuyện gì. Vương Thiếu Giáo đối với trước mắt thế cục phi thường lo lắng. Dược phẩm khai phá chỗ không chế được trong quân đội mặt tiến hóa dược tề, bọn họ ở trong quân đội mặt lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nếu muốn đối đặc biệt hành động xử chút thủ đoạn không cần quá dễ dàng, chuyện này tiếp tục đi xuống nói, đối bọn họ về sau công tác sẽ có ảnh hưởng rất lớn, cho nên Vương Thiếu Giáo cảm thấy không cần phải lại cha đi xuống. Từ trưởng phòng sắc mặt bắt đầu các loại biến hóa, Vương Thiếu Giáo chạm không xa, có thể nghe được từ trưởng phòng thở hổn hển, hiển nhiên hắn là khí không nhẹ, chính là không có cách nào à, trứng chọi đá, chuyện này không thể liền như vậy tính, ít nhất phải biết rằng rốt cuộc là ai, vẫn là một đám người yếu hại Ngô Phong, cái này cần thiết muốn điều tra ra, chỉ là nếu có thể điều tra ra, đối Ngô Phong liền có một công đạo, chúng ta đặc biệt hành động xử người không thể liền như vậy bị khi dễ. Từ trưởng phòng xem như tùng khẩu, không có cách nào, tình thế so người cường. Được đến mệnh lệnh ông thiếu giáo đi ra ngoài, hắn vừa mới đi ra cửa phòng liền nghe được trong văn phòng mặt truyền đến tạp đồ vật thanh âm, còn có bạo thô khẩu, ông thiếu giáo nhịn không được rụt rụt cổ. Hắn biết trưởng phòng là có bao nhiêu phẫn nộ, một cái trung tướng, muốn tra vài thứ đều như vậy khó khăn, có thể nghĩ, hắn trong lòng là có bao nhiêu buồn khổ, quân đội đã không phải nguyên lai quân đội. Này kinh đô bên trong thật là càng ngày càng rối loạn, ai, đi một bước, xem một bước, đi. Vương Thiếu Giáo nhịn không được cảm thán một tiếng. Chương 304 phiền toái tới. Hai ngày này là Ngô Phong một đoạn này thời gian quá nhất thoải mái hai ngày, chính là loại này thoải mái nhật tử vĩnh viễn đều là ngắn ngủi, đặc biệt hành động xử bên kia thông chi hắn trở về, bọn họ lần này hành động thành công sẽ phát khen thưởng. Mặt khác chính là một cái tiểu đội đội trưởng thời gian dài không ở thật sự là không thể nào nói nổi, cần phải có người giám sát đội viên tiến hành huấn luyện, hắn cái này đội trưởng rốt cuộc chỉ là vừa mới tiền nhiệm. Trở lại quân doanh, khen thưởng đã đưa đến, Ngô Phong nhìn đến chủ yếu là tiền, có vài vạn, xem như một số tiền khổng lồ, Ngô Phong lại đối tiền không thế nào để ý, trên người hắn hiện tại tiền nhiều đến là, cũng không thiếu tiền hoa, Ngô Phong đem khen thưởng phân cho thủ hạ 4 người. bốn cái gia hỏa tự nhiên là phi thường cao hứng, bọn họ chỉ là cùng người thường, cũng không phải là Ngô Phong loại này thổ hào, nhiều như vậy tiền cũng đủ bọn họ làm rất nhiều sự tình. Phân tiền thực vui vẻ, huấn luyện tắc yêu cầu tăng mạnh, quân đội đối tiến hóa giả huấn luyện không ngoài bốn cái phương diện, lực lượng, tốc độ, phản ứng tốc độ cùng đoàn đội phối hợp, này đó trong quân đội mặt có sẵn huấn luyện biện pháp, Ngô Phong không cần chế định cái gì kế hoạch, hắn chỉ cần hảo hảo tiến hành giám sát là được, đến nơi chính hắn, đối này đó huấn luyện không có bất luận cái gì hứng thú, bởi vì trừ bỏ lãng phí khí lực ở ngoài, không có bất luận cái gì tác dụng, ngược lại, sẽ tiêu hao chính mình tồn trữ năng lượng. Một chiếc xe Việt giã từ quân doanh cửa khai tiến vào, đứng ở sân huấn luyện bên cạnh Ngô Phong thấy được xe Việt giã mặt trên ông thiếu giáo, Ngô Phong biết hắn một hồi tới, mặt trên liền sẽ phái người tới tìm hắn. Rốt cuộc có người muốn giết chết chuyện của hắn đến bây giờ đều còn không có giải quyết, này đối với một cái quan quân tới nói ảnh hưởng là phi thường đại, luôn có người muốn giết ngươi, ngươi còn như thế nào công tác. Đứng ở trước mặt ông thiếu giáo đem điều tra kết quả nói cho Ngô Phong, kết quả không có sai lầm, muốn giết chết người của hắn liền ở dược phẩm khai phá chỗ, nhưng là cụ thể là ai, bọn họ không biết, dược phẩm khai phá chỗ là một cái cường đại hơn nữa nhân số rất nhiều cơ cấu. Không chỉ có đi cha nói, không có khả năng biết cái gì, mà bọn họ không có quyền lực đi vào cha, dược phẩm khai phá chỗ cũng không muốn đem người một nhà đưa ra tới, cứ như vậy, điều tra liền lâm vào khốn cảnh, căn bản. Không có biện pháp tiếp tục đi xuống. Ở chỗ này, từ trưởng phòng làm ta và ngươi nói một tiếng ngượng ngùng, dược phẩm khai phá chỗ khống chế toàn quân tiến hóa dược tề sinh sản cùng nghiên cứu phát minh, ngay cả chúng ta đặc biệt hành động xử cũng là giống nhau. Muốn tra bọn họ lực cản thật sự là quá lớn, quả thực chính là ở cùng toàn quân đối nghịch, cho nên cụ thể muốn tra được là cái nào người hoặc là nào một đám người thật sự là khó khăn. Bất quá Lao Ngô ngươi yên tâm, từ trưởng phòng đã cùng quân bộ nói qua, nếu về sau tái xuất hiện loại chuyện này, như vậy chúng ta đặc biệt hành động xử liền không khách khí. Vương thiếu giáo tận lực cấp Ngô Phong giải thích, rốt cuộc chuyện này thật sự là quá nghẹn quất, bọn họ cư nhiên cái gì đều làm không được. Ta đã biết, các ngươi cũng có khó xử, chuyện này ta tạm thời có thể bông, nhưng là còn có tiếp theo nói ta là tuyệt đối sẽ không khách khí, bọn họ ở kinh đô bên trong thành tham dự chuyện này một ít thế lực ta đã giải quyết rớt, coi như là cho bọn họ một cái giáo huấn. Ngô Phong trong lòng đã sắp sửa giết hắn người phán tử hình, nhưng là hiện tại không có bất luận cái gì tin tức dưới tình huống nói cái gì đều là vô nghĩa, còn không bằng làm đối phương an tâm một chút, miễn cho đối phương chó cùng rất dẫu. Đến nỗi lúc sau xử lý như thế nào, Ngô Phong cũng đã nghĩ kỹ rồi, chính mình cha, chính mình tuy rằng không có gì thế lực, nhưng là Tô Phỉ Phỉ có, Lý Chính Dân cũng có, từ từ tới tổng có thể tra được, chỉ cần tra được, hắn là nhất định sẽ không bỏ qua gia hỏa kia, liền tính là phải rời khỏi kinh đô cũng là như thế, có một cái năng lượng rất lớn chỗ tối địch nhân, tổng hội làm người không an tâm. Vậy là tốt rồi, trưởng phòng cũng là không có cách nào, ai? Hiện tại quân đội đã không phải trước kia quân đội, các loại thế lực pha trong đó, phi thường hỗn loạn, quân bộ điều động quân đội đều yêu cầu suy xét khắp nơi ích lợi, này mà thế làm quân đội cũng loạn thành một nồi cháo. Vương thiếu giáo nghe được Ngô Phong đồng ý không truy cứu, cao hứng rất nhiều, nếu là Ngô Phong nhất định phải vẫn luôn truy cứu đi xuống nói, bọn họ thật là không dễ làm, đặc biệt hành động xử là thật sự không có năng lực bắt được người. Những việc này không phải chúng ta những người này có thể quản. Chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Ngô Phong nhưng không muốn nghe cái gì oán giận có thể giải quyết sự tình sao? Cũng không thể, còn không bằng làm điểm chính mình có thể làm được sự tình. Lại cùng Ngô Phong nói vài câu, Vương thiếu giáo liền rời đi, Ngô Phong liền suy nghĩ nên tìm ai giúp hắn điều tra chuyện này. Hắn nhận thức người bên trong nhất có năng lực điều tra cũng chỉ có Tô Phi Phi, chính là Tô Phỉ Phỉ về nhà mấy ngày nay đều không có cùng hắn liên hệ. Cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ cơ hội. Ngươi chính là đặc biệt hành động xử đệ tam tiểu đội trưởng Ngô Phong. Đứng ở sân huấn luyện bên cạnh Ngô Phong đống nhiên nghe được nơi xa có người ở kêu hắn, hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ nhìn đến ba người, đều là quân nhân, trong đó một cái còn cùng Ngô Phong giống nhau quân hàm, là thượng giáo, bọn họ khoảng cách Ngô Phong ước chừng 100-200 mét, nhìn đến Ngô Phong quay đầu lại. Bọn họ lập tức hướng tới bên này đã đi tới. Ngươi chính là Ngô Phong. Nhìn đến Ngô Phong không có đáp lại, cái kia dẫn đầu thượng giáo lại hỏi Ngô Phong một câu, làm Ngô Phong có chút đầu óc choáng váng. Này vài người, hắn xác định là một cái đều không quen biết, những người này tìm hắn làm gì. Ta là Ngô Phong, bất quá ngươi là ai? Ta nhận thức ngươi sao? Ngô Phong không có chút nào khách khí, này vài người xem hắn thời điểm trong ánh mắt tựa hồ mang theo một loại xem kỹ thái độ, cái này làm cho hắn phi thường không thoải mái. Đối với loại người này, Ngô Phong chính là sẽ không khách khí. Hắc, nét này tiểu bạch kiểm chính là Ngô Phong A, nghe bọn hắn thổi thật là lợi hại, nói là một người một mình đấu một con bắt cấp biến dị thú, liền này tiểu thân thể, một mình đấu bắt cấp biến dị thú, phỏng chừng kêu biến dị thú một cái tắt là có thể đem hắn cấp phiến chết đi. Đi theo thượng giáo mặt sau một người tuổi trẻ người nghe được Ngô Phong trả lời, khinh thường đối bên người đồng bạn nói một câu, hắn tựa hồ rất là khinh thường Ngô Phong dường như, lại còn có được đến đồng bạn tán đồng, cũng là gật gật đầu. Bệnh tâm thần đi, có việc nói sự, không có việc gì liền cút xéo cho ta, lão tử nhưng vô tâm tình nghe các ngươi vô nghĩa. Nhìn đến đồng dạng là trong quân đội mặt chiến hữu, Ngô Phong lười đến cùng này đó ăn không ngồi rồi người so đo, trực tiếp làm cho bọn họ cút đi. Ở sân huấn luyện bên trong bốn người cũng thấy được nơi này tình hình, lập tức đình chỉ huấn luyện, đã đi tới. Ngươi cư nhiên dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện, biết chúng ta là ai sao? Người trẻ tuổi kia không nghĩ tới Ngô Phong thái độ này, tức khắc không cao hứng, duỗi dài cổ đối Ngô Phong nói. Quản ngươi là ai, không cần quấy rầy ta là được, ta nhưng không giống các ngươi như vậy nhàn chứng đau. Nói xong Ngô Phong xoay người chuẩn bị rời đi. Những người này thật đúng là thị phi thường nhàm chán. Cái kia dẫn đầu thượng giáo không nghĩ tới Ngô Phong cư nhiên như vậy đối bọn họ, tức khắc trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Ngươi hảo, đệ tam 19 tập đoàn quân mãnh hổ đoàn đoàn trưởng Liêu Thượng, nghe nói Ngô đội trưởng thực lực siêu quần, riêng tới kiến thức kiến thức. Thượng giáo rốt cuộc nói ra bọn họ tới nơi này mục đích. Chương 305 biện pháp giải quyết. Nghe được cái kia Liêu Thượng giáo lời nói, Ngô Phong quay đầu lại nhìn hắn một cái. Người này là cái đoàn trưởng, ít nhất cũng có hơn 30 tuổi, phi thường trắng, trên người ăn mặc quân trang liền sắp bị hắn cơ bắp nứt vỡ cảm giác, ở Ngô Phong trong trí nhớ mặt đã lên tới cái này mặt quan quân tư tưởng hẳn là đã phi thường thành thục, nói như thế nào ra như vậy ngu ngốc nói, còn làm ra ngu như vậy sự. Ta nói, ngươi một cái đoàn trưởng có phải hay không phi thường nhàn? Có phải hay không cái gì tác chiến nhiệm vụ đều không có? Cứ nhiên nhàn chuyên môn tìm thời gian tới cùng ta một mình đấu, ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau có thời gian. Thật là thiên chân. Ngô Phong đối với loại người này là phi thường khinh bỉ, hơn nữa hắn cũng không thích cái gì tỉ thí, này có ý tứ gì sao? Biểu hiện chính mình cỡ nào lợi hại? Hắn lại không phải vận động viên. Ngươi, hảo hảo hảo, quả nhiên kiến thức Ngô đội trưởng phong phạm, quả nhiên là một cái không thèm để ý danh vọng người. Nhưng là khiêu chiến cường giả là mỗi một cái quân nhân vinh quang. Nếu hôm nay Ngô đội trưởng để mắt ta Liễu Mộ nói, liền cùng ta hảo hảo đánh một hồi, về sau, ta tuyệt đối sẽ không lại đến quấy rầy Ngô đội trưởng, thế nào? Liêu thượng giáo không nghĩ tới Ngô Phong cư nhiên nói như vậy, sắc mặt của hắn trở nên xanh mét, Ngô Phong đây là không cho hắn mặt mũi, này trong quân liền tính là cao tầng cũng sẽ cho hắn chút mặt mũi, hắn chính là trong quân đội mặt ít có thất cấp tiến hóa giả. Không nghĩ tới cái này, Liễu đoàn trưởng cư nhiên còn tưởng cùng hắn tỉ thí, Ngô Phong có chút hết trô nói rồi, hắn chuẩn bị rời đi, những người này thật đúng là chính là nhàm chán, đã có thể ở ngay lúc này, hách vệ quốc lại đây kéo hắn một chút, sau đó tiến đến lô thai hắn bên cạnh, Ngô đội trưởng, ngươi hôm nay vẫn là cùng hắn tỉ thí một chút tương đối hảo, mặt thế lúc sau trong quân liền có một cái truyền thống, đó chính là cường giả vì vương, ngươi hôm nay như vậy tránh né, ngày sau làm. Không hảo người khác sẽ nói cái gì, hơn nữa ngươi hôm nay cự tuyệt hắn, về sau sẽ có nhiều hơn người tới tìm ngươi, phiền toái càng nhiều, còn không bằng hiện tại liền phóng đảo hắn, như vậy về sau liền sẽ không có người tới phiền ngươi. Tự hỏi một chút, Ngô Phong cũng cảm thấy rất có đạo lý, hắn đại khái biết những người này vì cái gì sẽ tìm đến chính mình, chính là chính mình một mình đấu bắt cấp biến dị thú sự tình đã bị người ta nói đi ra ngoài. Trong quân đội mặt còn không có một người có thể một mình đấu bắt cấp biến dị thú. Những người này khẳng định cho rằng nơi này có hơi nước, người khác nói ồn ào huyên náo, bọn họ khẳng định là không phục, liền tới tìm Ngô Phong một mình đấu, dùng để chứng minh bọn họ là trong quân. Đội mặt cường giả, hơn nữa quân đội là duy trì loại này khiêu chiến, như vậy có thể kích phát những người này biến cường, có thể nói là một kiện không tồi sự tình. Nói như vậy, đáp ứng hắn khiêu chiến cũng không có gì cùng lắm thì, đúng rồi, cái này Liễu đoàn trưởng ở trong quân đội mặt xem như cái gì cấp bậc, đánh thắng hắn về sau có thể kinh sợ những cái đó nhảm chán người sao. Nô Phong ngắm liếc mắt một cái Liêu thượng giáo, hắn nhưng không hy vọng cùng một cái thực nhược người đánh một hồi, sau đó không có bất luận cái gì tác dụng, nên tới tìm phiền toái còn sẽ đến. Liêu đoàn trưởng là trong quân đội mặt nổi danh thất cấp tiến hóa giả, thực lực phi thường cường, phỏng chừng cũng liền so hỏa đội trưởng nhược một chút, ngươi chỉ cần đánh bại hắn, đại bộ phận người đều sẽ không tới tìm ngươi phiền toái. Hơn nữa Liêu thượng giáo trừ bỏ là thất cấp tiến hóa giả, còn có được đặc dị năng lực. Hắn chính là băng hệ tiến hóa giả, một khi bị hắn bắt lấy, hắn có thể đông lại địch nhân máu, làm ngươi vô pháp núp đích, phi thường lợi hại. Hách vệ quốc cấp Nô Phong cung cấp tình báo. Uy, các ngươi lại nhảy dài dòng nói đã lâu, thế nào, nô đội trưởng tiếp thu ta khiêu chiến sao? Nếu là không tiếp thu cũng có thể, ngươi ở chỗ này thừa nhận ta so ngươi lợi hại, như vậy ta về sau liền sẽ không lại đến tìm ngươi, thế nào? Nghe được Ngô Phong còn ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ, Liêu thượng giáo không muốn đợi, hắn cảm thấy Ngô Phong đây là trộn dạng, muốn tránh né, hừ, cùng bắt cấp biến dị thú một mình đấu sự tình quả nhiên là giả. Hảo đi, nếu Liêu đoàn trưởng như vậy chấp nhất nói, vậy đánh một hồi đi, bất quá nói tốt, ta nắm tay chính là phi thường nạnh, đến lúc đó Liêu đoàn trưởng mấy ngày bò không đứng dậy nói cũng không nên trách ta lạc. Ngô Phong trên mặt mang theo diễn ngược cười. Loại này thất cấp tiến hóa giả ở hắn trước mặt cũng chính là vài cái sự tình, nhẹ nhàng liền có thể giải quyết. Cái này liền không cần Ngô đội trưởng lo lắng, chỉ cần đến lúc đó Ngô đội trưởng không cần bị ta đả thương liền hảo. Liêu thượng giáo đối với Ngô Phong cảnh cáo phi thường khinh thường, có thể đánh hắn vài thiên bỏ không đứng dậy người còn không tồn tại. Hai người chiếm cư sân huấn luyện, mà nơi này động tinh cũng bị chung quanh huấn luyện các binh lính thấy được, như vậy náo nhiệt sự tình. Bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua, sôi nổi chạy tới chuẩn bị xem kịch vui, kể từ đó, đệ tam tiểu đội sân huấn luyện chung quanh đều là người, trong 3 tầng ngoài 3 tầng, hiện trường náo nhiệt dị thường, không biết, còn tưởng rằng nơi này là ở tổ chức cái gì ca vũ sẽ đâu. Ai, ai, các ngươi nói, này Liêu đoàn trưởng cùng Ngô đội trưởng ai lợi hại hơn? Liêu đoàn trưởng là thất cấp tiến hóa giả, lại còn có băng hệ dị năng. Nghe nói đánh tới hiện tại còn không có thất bại quá, liền tính là hỏa đội trưởng cũng không có cách nào nề hà được hắn. Đến nỗi này Ngô đội trưởng, nghe nói cũng là thất cấp tiến hóa giả, năng lực rốt cuộc là cái dạng gì không biết, nhưng là hắn chính là một mình đấu quá bắt cấp tiến hóa thú người. Theo đạo lý tới nói, Ngô đội trưởng càng cường, các ngươi nói ai sẽ thắng? Một sĩ binh phi thường bắt quái hỏi bên người chiến hữu. Còn dùng nói sao? Khẳng định là Liêu đoàn trưởng A. Liêu đoàn trưởng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nét hắn là thất cấp tiến hóa giả đã có hơn nửa năm đi, chính là bởi vì không có càng cao đẳng tiến hóa dược tề, cho nên hắn mới vẫn luôn là thất cấp tiến hóa giả, là phải có tân tiến hóa dược tề, hắn lập tức chính là bắt cấp tiến hóa giả, đến nỗi cái này Ngô đội trưởng, phía trước chúng ta cũng không biết hắn là ai, thực lực phỏng chừng không phải rất mạnh, cái kia một mình đấu bắt cấp tiến hóa thu sự tình đều, là người ta đặc biệt hành động xử nói. Ai biết là thật là giả? Một bên một cái khác binh lính duy trì Liêu đoàn trưởng. Cái kia không nhất định, ngươi lại không phải không biết, những cái đó đặc biệt hành động xử đều là một đám mắt cao hơn đỉnh, ngươi nhìn đến bọn họ thổi phồng quá ai sao? Liên cái này Ngô đội trưởng, nhìn xem những người đó, một đám đều đối hắn cung cung kính kính, cho nên nói nơi này liền tính là có hơi nước, cũng ít, ta phòng trường, Ngô đội trưởng lúc này đây khẳng định có thể đem Liêu đoàn trưởng đánh ngã. Một cái khác binh lính không đồng ý hắn cách nói. Ồn ào cái gì, nhân gia tỉ thí, các ngươi kêu hảo hăng hái, nói như vậy nhiều làm gì, hảo hảo xem là được, chờ một lát so xong rồi, chúng ta liền biết ai lợi hại, nói nhiều như vậy, lại không thể gia tăng ai sức chiến đấu. Còn có binh lính không hài lòng người chung quanh dịu dít, này xem tỉ thí phải hảo hảo xem, nói như vậy nhiều làm gì. Sân huấn luyện bên trong hai người lẫn nhau nhìn, Liêu đoàn trưởng có vẻ phá lệ coi trọng. Gắt gao mà nhìn Ngô Phong, mà Ngô Phong lại không thế nào đương hồi sự, băng hệ. Nói đến cùng vẫn là đem trong cơ thể năng lượng chuyển hóa thành nào đó công kích phương thức, chờ một lát, hắn là sẽ không làm cái này Liêu đoàn trưởng tới gần, chỉ cần mấy chiêu, hắn liền có thể giải quyết rất người này. Chương 306 mặt mũi lưu không được. Trong sân hai người thái độ hoàn toàn bất đồng, Liêu thượng giáo cực kỳ chuyên chú, nhưng là Ngô Phong lại không sao cả. Hắn cái dạng này bị Liêu thượng giáo xem đến rõ ràng, như vậy không coi trọng, làm Liêu thượng giáo trong cơn giận dữ, này không khỏi cũng quá khinh thường người, hắn ở trong quân trên cơ bản cũng là vô địch tồn tại, hơn nữa mọi người đều là thất cấp tiến hóa giả, ngươi dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo. Không muốn chờ đợi Liêu thượng giáo đầu tiên động thủ, hắn cùng Ngô Phong chi gian khoảng cách bất quá 3-40 mễ, toàn lực một hướng, bất quá không điểm vài giây, hắn liền có thể vọt tới Ngô Phong trước mặt, cường tráng hơn nữa hữu lực nắm tay hướng tới Ngô Phong mặt huy đi, này một quyền thế mạnh mẽ trầm, nếu là đánh trúng, Ngô Phong mặt phỏng trừng đều sẽ bị đánh biến hình. Quá chậm. Tại chỗ bất động Ngô Phong trong miệng nhẹ nhàng nói một câu, đầu của hắn nhẹ nhàng lệch về một bên, thật giống như là hiểm hiểm tránh thoát này một quyền. Trên thực tế Liêu thượng giáo ra quyền nháy mắt, Ngô Phong hệ thần kinh cũng đã giúp hắn phán định tránh né phương hướng, chỉ cần nhẹ nhàng thiên một chút đầu, hắn liền có thể dễ dàng tránh thoát đi, không có bất luận cái gì nguy hiểm. Một quyền đánh hụt, nghe được Ngô Phong nói, Liêu thượng giáo càng là khí để bụng đầu, kỳ thật từ lúc bắt đầu hắn liền lâm vào Ngô Phong thiết kế bẫy dập bên trong, loại này mặt đối mặt giao phong, quan trọng nhất chính là bảo trì bình tĩnh. Như vậy ngươi mới có thể đủ rõ ràng phán đoán chính mình ra tay mỗi một chút có thể đạt thành cái gì hiệu quả. Như vậy nén giận ra tay, hoàn toàn liền không có hiệu quả, lộn xộn, chính là ở loạn đánh. Hai người đã bên người, Ngô Phong còn không có chủ động xuất kích, ngắn ngủn một giây đồng hồ thời gian, Liêu thượng giáo ra tay vài quyền, chính là mỗi một quyền đều bị Ngô Phong tránh thoát, mặc kệ là vả mặt vẫn là ngực, Ngô Phong mỗi một lần hành động đều phải so Liêu thượng giáo mau. Ở phản ứng tốc độ mặt trên, Liêu thượng giáo hoàn toàn liền ở vào hạ phong, chút nào không phải đối thủ. Đàng! Nắm tay đánh không đến Ngô Phong, Liêu thượng giáo rốt cuộc bắt đầu dùng chân, chính là hắn vừa mới nhấc chân đã bị Ngô Phong một chân cấp đè xuống, này một chân thế mạnh mẽ trầm, dẫm Liêu thượng giáo đau đớn muốn chết, toàn bộ mặt đều đỏ lên, chính là hắn lại không có đi quản, chung quanh cái kia nhiều người nhìn, nếu là cứ như vậy né tránh. Hắn này trong quân số một số hai cao thủ thanh danh đã có thể đã không có. Đánh như vậy một hồi, hắn cũng biết chính mình căn bản là không phải trước mắt người nam nhân này đối thủ, mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ đều không phải đối thủ. Hắn khẳng định Ngô Phong tuyệt đối không phải thất cấp tiến hóa giả, hẳn là bát cấp, khó trách có thể dễ dàng một mình đấu bát cấp biến dị thú thú. Nhân ra vốn dĩ chính là bát cấp tiến hóa giả, cùng bát cấp biến dị thú đánh một hồi cũng liền không ngoài ý muốn. Đáng chết! Liền không nên nghe những người đó cổ động, hôm nay chỉ sợ là muốn mất mặt, còn hảo, này Ngô đội trưởng vẫn là cho vài phần mặt mũi, bằng không ba lượng hạ là có thể đem ta cấp đánh ngã đi, chờ một lát, ta liền nhận thua, như vậy đánh tiếp thật là không có một kia chỗ tốt. Liêu thượng giáo lúc này cũng thanh tỉnh lại đây, đầu óc khôi phục tư duy, chính là hắn này vừa thất thần, đã bị Ngô Phong đón đỡ kia một chút gõ tới rồi tay, lại là một trận xuyên tim đau đớn, xưng cơ hội này. Liêu thượng giáo sau này lui hai bước. Ngô đội trưởng quả nhiên danh bất hư truyền, quả nhiên là một mình đấu bắt cấp biến dị thú nhân vật. Hôm nay khiêu chiến, ta lão Liêu nhận thua, về sau tuyệt đối sẽ không lại đến tìm Ngô đội trưởng phiền toái. Liêu thượng giáo đứng yên, chiều Ngô Phong chắp tay, xem như chính thức nhận thua. Người này cuối cùng là biết tâm ý của ta, ngươi nếu là lại đánh tiếp nói, ta liền không khách khí. Ngô Phong trong lòng nghĩ, hắn sở dĩ chậm chạp không có động thủ chính là muốn cấp cái này Liêu thượng giáo lưu một chút mặt mũi. Hôm nay nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn, nếu là đem Liêu thượng giáo đau bẹp một đốn, cố nhiên là hảo, nhưng là hậu quả chính là hai bên về sau gặp mặt chính là kẻ thù, còn không bằng cấp đối phương một ít mặt mũi, làm đối phương có cái dưới bậc thang, này đối hai bên đều có chỗ lợi. Nơi nào, Liêu đoàn trưởng cũng là lợi hại nhân vật, hôm nay đa tạ. Lúc này Ngô Phong cũng sẽ không bác đối phương mặt mũi, ra tay cùng thu tay lại thời điểm đều cần phải có đúng mực, mới vừa lên sân khấu thời điểm, Ngô Phong xác thật có tính toán muốn đem cái này Liêu đoàn trưởng đánh một đốn, đánh lên tới lúc sau mới thay đổi chủ ý, hiện tại kết quả này xem như hai bên đều có thể tiếp thu. Này xem như sao lại thế này? Kết thúc, Liêu đoàn trưởng thua. Lúc này mới đánh bao lớn một hồi, ta cũng chưa nhìn ra tới cái gì. Bên cạnh vây xem phần lớn là một ít bình thường tiến hóa binh lính, bọn họ căn bản là nhìn không ra tới cái gì, mà giống hách vệ quốc bọn họ loại này cao đẳng tiến hóa giả lại nhìn đến Liêu thượng giáo ra tay như vậy nhiều lần, không có một lần có thể đánh trúng Ngô Phong, thậm chí bị Ngô Phong phản chế có chút chật vật bất kham. Liêu thượng giáo biết tiếp tục đi xuống nói, khẳng định sẽ xấu mặt, cho nên mới nhận thua. Hai người lại nói một ít nịnh hót nói, Liêu thượng giáo mang theo người của hắn xám xịt rời đi sân huấn luyện, người chung quanh nghị luận sôi nổi, bởi vì không có người theo chân bọn họ giải thích cái gì, bọn họ chỉ có thể chính mình nghị luận, mà Ngô Phong lại có chút hối hận, hắn biết chính mình này một bộ tựa hồ không có lấy được nên có hiệu quả, kinh sợ tác dụng không có hoàn toàn bày ra ra tới. Đội trưởng, ngươi hẳn là đem Liễu đoàn trưởng đánh ngã, không cần trọng thương hắn là được, phỏng chừng ngày mai còn sẽ có người tới tìm ngươi phiền thoái, đến lúc đó chỉ sợ càng thêm phiền thoái. Hách vệ quốc lúc này đi đến Ngô Phong bên người, hắn không nghĩ tới một hồi quyết đấu cuối cùng cư nhiên như vậy xong việc, này thật sự là hắn không nghĩ tới kết quả, cùng mong muốn không tương xứng. Không cần lo lắng, ngày mai nếu là vẫn là có người tới tìm ta phiền thoái nói, như vậy liền chớ có trách ta không khách khí, ta nhất định sẽ đem bọn họ đều đánh ngã, nét nói cho người khác đừng tới cho ta. Ngô Phong lúc này ánh mắt trở nên lạnh băng rất nhiều, lần đầu tiên có thể buông tha, lần thứ hai liền sẽ không như vậy khách khí, cần thiết muốn hung hăng mà giáo huấn một đốn, làm cho bọn họ cũng không dám nữa tới. Quả nhiên, làm Hách vệ quốc nói chúng rồi, ngày hôm sau lại có người tới khiêu chiến Ngô Phong, lúc này đây giống nhau khiến cho rất nhiều người vây xem, đại gia vốn tưởng rằng sẽ cùng ngày hôm qua giống nhau, là hòa bình xong việc, chính là không nghĩ tới Ngô Phong cư nhiên báo nổi. Một quyền liền đem cái kia khiêu chiến ra hỏa đánh bay ra mấy chục mét, xương sườn chặt đứt vài căn, quá trình có thể nói là ngắn gọn mà thô bạo. Lần này tử làm này đó binh lính sôi trào, bọn họ liền thích loại này huyết tinh bạo lực cảnh tượng, cũng thích loại này quả quyết, nguyên bản Ngô Phong kia mềm yếu hình tượng ở trong mắt bọn họ biến thành một cái siêu cấp chiến sĩ, rất nhiều người đều trở nên phi thường sùng bái hắn, cái này làm cho Ngô Phong phi thường ngoài ý muốn, cũng là có chút chứng đau. Bởi vì vô luận đi đến nơi đó, tổng hội có người dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn hắn, làm hắn thể hội mình tinh cảm giác, nhưng là hắn không thích loại cảm giác này. Mấy ngày kế tiếp, Ngô Phong đã thương 4-5 cái người khiêu chiến, trong đó một cái không thu tay kịp, đánh thành trọng thương, nhưng Ngô Phong không có bất luận cái gì phiền toái. Loại này khiêu chiến hậu quả chính là yêu cầu chính mình thừa nhận, mặc kệ kết quả như thế nào. Liên tại đây thiên không có người khiêu chiến thời điểm, Ngô Phong thu được một tin tức, Vương Thiếu Giáo đột nhiên tới nói cho hắn, Lý Chính Dân đã trở lại, Tô Phỉ Phỉ làm hắn ngày mai đi kinh đô khách sạn lớn gặp mặt. Chương 307 người xưa chung gặp nhau. Kinh đô khách sạn lớn, là hiện tại kinh đô lớn nhất một nhà khách sạn, đối với mặt thế mọi người tới nói nơi này chính là một cái 10 phần thiêu kim quật, nếu trên người của ngươi không có 5 vạn tiền mặt, như vậy ngươi tốt nhất không cần tiến vào. Bởi vì 5 vạn đồng tiền khả năng chỉ đủ ngươi ở chỗ này ăn một bữa cơm, cho nên nơi này thành chính phủ quan lớn cùng phú thương nhóm thích nhất địa phương, đặc biệt là những cái đó làm biến dị dễ người thích nhất tới nơi này ăn cơm, tuy rằng là mặt thế, nơi này vẫn là phi thường náo nhiệt. Thiên sinh, xin hỏi có dự định sao? Vẫn là tìm người. Ngô Phong vừa mới vào cửa, liền có một cái đứa bé giữ cửa đi lên cùng Ngô Phong nói chuyện, dò hỏi hắn nhu cầu. Cùng trước kia xa hoa tiệm cơm không có bất luận cái gì khác nhau, như vậy Ngô Phong có chút hoảng hốt. Là một vị Tô Phỉ Phỉ nữ sĩ đính ghế lô, ta là khách nhân. Ngô Phong biết ghế lô là Tô Phỉ Phỉ đính, Lý Chính Dân khẳng định là không có năng lực này, bởi vì Lý Chính Dân trong nhà tình huống xem như tương đối hảo, nhưng là muốn ở loại địa phương này đính ghế lô liền rất khó khăn, chỉ có Tô Phỉ Phỉ, nàng có cái này quyền lực cùng tài phú, mặt thế lúc sau. Không ai là sạch sẽ, trong tay tổng hội nghị cách bắt được cũng đủ chính mình hoa tiền, Tô Phỉ Phỉ trong nhà cũng giống nhau. Nga, cái này ta có ký ức, xin theo ta tới, Tô Tiểu Thư cùng khách nhân đã ở trên lầu chờ ngươi. Đứa bé giữ cửa hiển nhiên đối với Tô Phỉ Phỉ phi thường quen thuộc, nghe được Ngô Phong nói là tìm nàng, ánh mắt sáng lên, lập tức mang theo Ngô Phong hướng lên trên đi. Trên đường Ngô Phong nghe được phần lớn là một ít lao bản đang nói sinh ý sự tình. Trên bàn đều là một ít cao đẳng biến dị thú thịt cùng bình thường căn bản đều không thấy được rượu ngon, ở chỗ này có thể tận tình tiêu phí. Đi vào một gian rất lớn ghế lô cửa, đứa bé giữ cửa gõ gõ môn, bên trong truyền đến Tô Phỉ Phỉ thanh âm vào đi. Đứa bé giữ cửa ý bảo Ngô Phong có thể đi vào, Ngô Phong mở ra cửa phòng, liền nhìn đến Tô Phỉ Phỉ ngồi ở chỗ kia, một bên ngồi chính là Lý Chính Dân, hắn ăn mặc cùng Ngô Phong giống nhau quân trang. Chẳng qua quân hàm là trung giáo, nhìn đến Ngô Phong tiến vào, hắn ánh mắt sáng lên. Chính Dân, A Phong, hai người gắt gao ôm ở bên nhau, có lẽ bọn họ hai người trong lòng đều không có nghĩ đến chính mình còn có thể gặp mặt một ngày. Lúc này tương ngộ hai người trong lòng có một loại nói không nên lời tư vị, đặc biệt là Ngô Phong. Lúc trước ở An Dương thời điểm, hắn còn tưởng rằng Lý Chính Dân đã chết, hắn trong lòng kỳ thật vẫn luôn ma náy náy, cảm thấy chính mình hẳn là đi theo hắn. Không nghĩ tới a, còn có gặp mặt một ngày, người biến hóa rất lớn. Ôm một chút hai người buông ra, Ngô Phong phát hiện Lý Chính Dân biến hóa rất lớn, sắc mặt biến đến tang thương rất nhiều, hơn nữa toàn bộ nhiều một loại khí thế, một loại lạnh nhạt khí thế, đây là trải qua rất nhiều lần sinh tử ẩu đả lưu lại. Loại người này đối với sinh mệnh đều sẽ có một loại lạnh nhạt, liền tính là Ngô Phong cũng có. Người biến hóa cũng rất lớn à, ha ha, ta cũng không nghĩ tới chúng ta còn có tồn tại gặp mặt một ngày, thật là khó được à, tới, ngồi xuống, chúng ta ba cái hôm nay hảo hảo tán gẫu một chút. Lý Chính Dân nhìn đến Ngô Phong cũng là cao hứng dị thường, hai người ngồi xuống, một bên nhìn Tô Phỉ Phỉ cũng là đầy mặt tươi cười. Đây là tốt nghiệp lúc sau bọn họ ba cái lần đầu tiên tụ ở bên nhau. Hôm nay thật cao hứng, chúng ta tam kiếm khách lại tụ tập ở bên nhau, hì hì, không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy. Tô Phỉ Phỉ nhìn Ngô Phong bọn họ hai cái cao hứng, nàng cũng là phi thường cao hứng, ba người ngồi xuống bắt đầu nói chuyện phiếm. Ngô Phong từ Lý Chính Dân trong miệng mặt biết được hắn hiện tại là ở tiền tuyến tác chiến, đảm nhiệm phó đoàn trưởng, chủ yếu là quét sạch khu vực khai thác mỏ biến dị thú. Bảo đảm an toàn. Cho chuyện, ba người chính là ôn chuyện, nói một câu ở cảnh giáo thu sự, chậm rãi liền nói tới rồi lúc ấy ở An Dương sự tình. Đúng rồi, Chính Dân, lúc ấy ở An Dương thời điểm, ta cho các ngươi đi thành đông nhà ga tập hợp, các ngươi như thế nào không có quá khứ, lúc ấy ta còn tưởng rằng các ngươi bị biến dị thú ăn đâu, làm hại ta thương tâm hảo một đoạn thời gian. Nói tới đây thời điểm, Lý Chính Dân đột nhiên không nói, trong ánh mắt xuất hiện một tia đau thương. Ngô Phong không rõ nguyên do, bởi vì ở An Dương tình huống, hắn hoàn toàn không biết, làm sao vậy? Chẳng lẽ lúc ấy xảy ra chuyện gì sao? Đúng rồi, Tiểu Trịnh đâu, lúc ấy hắn hẳn là cùng ngươi cùng nhau ra An Dương. Ngô Phong lúc này đột nhiên nghĩ tới ngay lúc đó cái kia tuổi trẻ cảnh sát Tiểu Trịnh. Chuyện này lại nói tiếp lời nói liền dài quá, ta hôm nay chậm rãi cùng ngươi nói một câu. Lý Chính Dân bắt đầu nói lên lúc ấy bọn họ ở An Dương trải qua sự tình. Lúc ấy, bọn họ càng tốt trở về tiếp người trong nhà, sau đó cùng Ngô Phong hội hợp, chính là bọn họ trở về lúc sau, ngày hôm sau đi nhà ga trên đường ra rất lớn sự tình. Bọn họ tiếp người trong nhà lúc sau, hắn cùng Tiểu Trịnh đầu tiên hội hợp, sau đó lái xe đi thành đông nhà ga, đã có thể ở trên đường, bọn họ bị khổng lồ ra khỏi thành dòng xe cộ cấp ngăn cản, rất khó đi phía trước đi, liền ở ngay lúc này, những cái đó biến dị châu chấu đàn lại xuất hiện. Lúc này Ngô Phong kỳ thật đã thượng đi hợp thị xe, cũng không biết An Dương phát sinh sự tình. Kết quả có thể nghĩ, bị đổ ở trên đường hoảng loạn đám người nơi nào là những cái đó biến dị châu chấu đối thủ, lúc ấy đã chết rất nhiều người, bao gồm Lý Chính Dân người nhà, còn có Tiểu Trịnh hòa người nhà của hắn không phải chết ở biến dị châu chấu trong tay chính là cùng Lý Chính Dân chạy tan, hắn căn bản không có biện pháp tìm được. Sau lại hắn mang theo trong nhà cha mẹ tránh ở một đống cao lầu bên trong, phụ thân hắn mẫu thân ở kia đống cao lầu bên trong bị sau lại đột nhiên xuất hiện người giết chết, nên lúc ấy Lý Chính Dân cũng không ở, mà là đi ra ngoài tìm ăn, nói cách khác trận này tai nạn làm Lý Chính Dân thành người cô đơn. Tự nhiên, hắn không biết rốt cuộc là ai giết chết cha mẹ hắn, này căn bản không có biện pháp tra được, lúc ấy ở kia đống đại lâu bên trong mọi người trên cơ bản đều chạy. Hắn cũng không có cách nào tra được, cuối cùng hắn ở kia đống cao lầu bên trong bị quân đội cứu viện phi cơ trực thăng cứu ra tới, đi tới kinh đô, gia nhập quân đội, đây là hắn một đường trải qua. Nghe xong Lý Chính Dân nói, Ngô Phong cúi đầu, hắn vô pháp thể hội một người ở trong khoảng thời gian ngắn mất đi cha mẹ người nhà cảm thụ, bởi vì hắn là một cô nhi, nhưng là hắn biết này khẳng định không dễ chịu, hắn suy nghĩ nếu là chính mình lúc ấy nếu cùng Lý Chính Dân ở bên nhau nói. Có lẽ có thể cứu một ít người, bất quá những lời này hắn sẽ không nói, này không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ai, quá khứ khiến cho nó qua đi đi, chúng ta ít nhất hiện tại còn sống không phải sao. Liên tính là vì chúng ta chết đi thân nhân, chúng ta hiện tại cũng nên sống vui vẻ một chút, nỗ lực sống sót, đừng làm bọn họ thất vọng không phải sao. Nhìn đến trường hợp có chút an tĩnh, Tô Phỉ Phỉ nói chuyện, làm cho bọn họ không cần bị thương. Đúng vậy. Này đó đều đi qua, chúng ta phải hảo hảo tồn tại, hảo, phỉ phỉ, thượng đồ ăn đi, chúng ta hôm nay hảo hảo ăn một bữa cơm. Lý Chính Dân đã từ bi thương bên trong đi qua, hắn vô vô Ngô Phòng, làm Tô Phỉ Phỉ thượng đồ ăn, bọn họ hôm nay là tới tụ hội, vui vui vẻ vẻ mới là quan trọng nhất. Chương 308 Tô Phỉ Phỉ vị hôn phu. Một mâm bàn vừa rồi Tô Phỉ Phỉ điểm đồ ăn đều lên đây, mặt thế phía trước đồ ăn phẩm hiện tại trên cơ bản không tồn tại, hiện tại đồ ăn phẩm phần lớn là biến dị thú thịt cùng phi thường hữu dụng nội tạng. Sau đó hơn nữa một ít hiện tại nhân loại phát hiện nhưng dùng ăn thực vật, đa dạng so trước kia thiếu rất nhiều, nhưng là thực dụng tính lại so với trước kia cường rất nhiều, đặc biệt là đối với bọn họ này đó tiến hóa giả tới nói. Thịt đồ ăn phần lớn là bạch ngân thượng phẩm biến dị thú, loại này nguyên liệu nấu ăn ở kinh đô cũng là phi thường quý, còn có chút ít là hoàng tính hạ phẩm biến dị thú làm, hương vị không tồi, Nô Phong ăn cũng không ít, dù sao cũng là Tô Phỉ Phỉ mời khách. Hắn nếu là khách khi nói, phỏng chừng Tô Phỉ Phỉ sẽ đứng lên đánh tơi bời hắn một đốn, ba người một bên ăn một bên nói chuyện phiếm, không khí phi thường hảo. Đông, đông, đông. Liên ở ba người vừa nói vừa cười thời điểm, đột nhiên có người gõ vang lên phòng môn, bọn họ còn không có phản ứng lại đây là sự tình gì thời điểm. Phòng môn đã bị mở ra, một cái lớn lên phi thường thành tú người trẻ tuổi xuất hiện ở ngoài cửa, hắn ở phòng bên trong nhìn một chút. Đương nhìn đến Tô Phỉ Phỉ thời điểm, hắn trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, Phỉ Phỉ, nghe nói ngươi thỉnh đồng học ăn cơm, ta liền tới đây xem một chút. Người trẻ tuổi kia phi thường không có lễ phép, không có người mời, hắn liền trực tiếp đi đến. Ngồi ở vị trí thượng Ngô Phong cùng Lý Chính Dân cũng không biết là tình huống như thế nào, xoay người lại nhìn Tô Phỉ Phỉ, hiển nhiên bọn họ nhận thức. Đây là ngươi đồng học A, không tồi, không tồi, đều là quân đội quan quân, các ngươi hảo. Ta là Tô Phỉ Phỉ vị hôn phu Quách Tử Thanh. Tiến vào người trẻ tuổi nhìn Ngô Phong cùng Lý Chính Dân, sau đó cười đi lên chào hỏi, bất quá hắn này trên cao nhìn xuống ngự khí làm Ngô Phong thực không thoải mái, nhưng là Tô Phỉ Phỉ không nói gì, xem như cam chịu, Ngô Phong tự nhiên không thể không cho mặt mũi, vươn tay tới cùng người trẻ tuổi nắm tay, Lý Chính Dân cũng là giống nhau. Quách Tử Thanh, ngươi tới làm gì? Ta có làm ngươi lại đây sao? Liên ở ngay lúc này, Tô Phỉ Phỉ nói chuyện, nàng sắc mặt phi thường khó coi, hiển nhiên đối với Quách Tử Thanh đột nhiên xuất hiện, nàng phi thường bất mãn, nàng nhìn Quách Tử Thanh, sắc mặt lạnh nhạt. Hải, còn không phải nghe nói ngươi ở chỗ này cùng đồng học liên hoan, cho nên lại đây quan tâm ngươi một chút sao, liền ngươi trước kia ở cảnh giáo những cái đó đồng học, cái nào là có tiền đồ, ngươi này hai cái đồng học cũng không tệ lắm, một cái trung giáo, một cái thượng giáo. Tương lai làm không hảo còn có thể có điểm tiền đồ. Quách Tử Thanh cười hì hì cùng Tô Phỉ Phỉ nói còn hướng Tô Phỉ Phỉ bên người dựa. Cô ngay, ly ta xa một chút, ta nói cho ngươi, không cần nơi nơi nói cho người khác ngươi là ta vị hôn phu, đó là ông nội của ta cùng ngươi ba nói, cùng ta không có gì quan hệ, ta chưa từng có thừa nhận quá, nói nữa, đính hôn đều không có, ngươi không biết xấu hổ, hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài. Tô Phỉ Phỉ hiển nhiên là nổi giận, chỉ vào Quách Tử Thanh làm hắn cút đi. Lần này tử, Nô Phong cùng Lý Chính Dân xem như đã nhìn ra, nguyên lai đây là ép duyên A, Tô Phỉ Phỉ không có đồng ý, nhưng là người này mặt dày mày dạn theo kịp, người này nói chuyện như vậy khó nghe, còn mặt dày mày dạn, khó trách Tô Phỉ Phỉ không thích nàng. Nô Phong rất sớm liền biết Tô Phỉ Phỉ chỉ thích so nàng cường nam nhân, loại này dựa trong nhà quan nhị đảng, nàng là tuyệt đối trướng mắt. Ai nha? Không cần nói như vậy à, nhà này người đều đồng ý, kết hôn không phải bản thượng đính đinh sự tình sao. Nói nữa, nơi này còn có người ngoài đâu, nói những lời này sẽ làm người hiểu lầm chúng ta quan hệ. Nói Quách Tử Thanh liền muốn đi chảo Tô Phỉ Phỉ tay, Tô Phỉ Phỉ thân hình chợt lóe, tránh ở một bên, nhưng là cái kia Quách Tử Thanh tốc độ so Tô Phỉ Phỉ tốc độ còn muốn mau, tiến lên chảo một cái đã bắt được Tô Phỉ Phỉ tay, liền muốn đem Tô Phỉ Phỉ đưa tới trong lòng ngực hắn. Tô Phỉ Phỉ nâng lên chân chính là một chân, vì né tránh, Quách Tử Thanh buông ra Tô Phỉ Phỉ tay, Tô Phỉ Phỉ một chút trốn đến Ngô Phong phía sau. Tô Phỉ Phỉ là lục cấp tiến hóa giả, chính là nàng lại liền Quách Tử Thanh này một chảo đều tránh không khỏi đi, hiển nhiên Quách Tử Thanh tiến hóa cấp bậc so nàng phải mạnh hơn rất nhiều, nàng không phải người này đối thủ, chỉ có thể tránh ở Ngô Phong sau lưng, trong phòng này, chỉ sợ cũng chỉ có Ngô Phong mới là Quách Tử Thanh đối thủ. Nàng này một trốn ý tứ liền rất rõ ràng, A Phong, giúp ta đem này chán ghét ra hỏa cấp ném văng ra, đừng làm hắn quấy rầy chúng ta tụ hội, ta chịu đủ. Người này, tránh ở Ngô Phong sau lưng Tô Phỉ Phỉ nói chuyện. Hảo, Tô Phỉ Phỉ có yêu cầu, Ngô Phong tự nhiên không có gì nói, huống chi, hắn thực không thích cái này luôn là trên cao nhìn xuống người nói chuyện, loại người này thật là quan liêu hài tử, làm người không thể chịu đựng được. Chỉ bằng hắn, một cái nho nhỏ thượng giáo sẽ là đối thủ của ta, thật là nằm mơ, ta hôm nay khiến cho hắn biết sự lợi hại của ta. Nói xong Quách Tử Thanh đột nhiên chi gian liền xuất hiện ở Ngô Phong trước mặt, có thể thấy được hắn tốc độ có bao nhiêu mau. Hắn mỉm cười, đối với Ngô Phong đầu chính là một cái tả câu quyền, hắn là một cái thất cấp tiến hóa giả, hoặc là nói lập tức liền phải bắt cấp, loại người này ở hắn trước mặt, thật là không biết lượng sức. Hắn tự tin ở Ngô Phong còn không có phản ứng lại đây phía trước, một quyền đem hắn phóng đảo. Cái gì? Sao có thể? Chính là tiếp theo nháy mắt, hắn liền sợ ngây người, chỉ thấy Ngô Phong vươn tay trái, một phen liền bắt được hắn tả câu quyền, hắn tưởng động đều không động đậy. Liền tốc độ này còn muốn đến ta, thật là không biết lượng sức. Ngô Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, dùng sức ngoại bên trái một phiết, a. Ngô Phong lần này liền đem Quách Tử Thanh tay trái cấp làm cho chật khớp, vì không cho Tô Phỉ Phỉ giấy phép phiền thoái, Ngô Phong cũng không có lộng đoạn hắn tay, xem như cho hắn để lại một chút mặt mũi. Ngô Phong kéo không dùng được lực Quách Tử Thanh đi ra phòng, đột nhiên một ném, nét đem Quách Tử Thanh ném thật xa. Người cư nhiên dám đánh ta, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi cho ta chờ, lão tử ngày mai khiến cho ngươi phơi thây đầu đường. Bị té ngã trên đất Quách Tử Thanh đối với Ngô Phong hung tợn nói. Nguyên bản đã chuẩn bị tiến phòng Ngô Phong ngừng lại, tiếp theo nháy mắt, hắn liền vọt tới Quách Tử Thanh trước mặt, một phen đem Quách Tử Thanh bắt lên, đôi mắt hung tợn nhìn Quách Tử Thanh, chậm rãi từ trên lưng đem đường đao rút ra. Ngươi muốn giết ta phải không? Kia ngượng ngùng, ta chưa bao giờ sẽ làm muốn giết ta người sống sót. Nói xong Ngô Phong liền phải động thủ. Đừng, đừng, A Phong, không cần giết hắn, kinh đâu ngươi liền ngốc không nổi nữa. Từ phòng bên trong lao tới Tô Phỉ Phỉ lập tức vọt tới Ngô Phong trước mặt, kéo lại Ngô Phong tay, nàng nhìn Ngô Phong, lắc lắc đầu, làm hắn không cần xúc động. Nhà hắn ở Kinh Đô thế lực rất mạnh, giết hắn Kinh Đô ngươi đã có thể thật sự ngốc không nổi nữa, ngươi yên tâm, ta trở về cùng ông nội của ta nói nói, không có quân đội thế lực hỗ trợ, hắn không có cách nào tìm ngươi phiền thoái. Tô Phỉ Phỉ tận lực ôn nhu cùng Ngô Phong nói, thính ngươi gặp may mắn. Ngô Phong một tay đem Quách Tử Thanh ném xuống đất, không hề xem hắn, hắn trong lòng phi thường muốn giết chết hắn, nhưng là chung quanh đã có rất nhiều người ở vây xem, ở chỗ này giết chết hắn không thích hợp, về sau nhất định phải tìm cơ hội xử lý hắn. Chương 309 bị theo dõi. Chật vật bất kham Quách Tử Thanh từ trên mặt đất bò lên, hắn tràn đầy oán hận nhìn thoáng qua Ngô Phong, chính là hắn không dám làm cái gì, vừa rồi Ngô Phong buộc phát ra tới lực lượng dễ dàng liền có thể nghiền chết hắn. Hắn biết chính mình hiện tại phản kháng nói, hậu quả chính là một cái chết, là một cái quan nhị đại, hắn tuy rằng tiêu ngạo, nhưng là đầu óc vẫn phải có, che lại chính mình tay, Quách Tử Thanh đi tới rời đi. Hảo, A Phong, hắn về sau tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi phiền thoái, hôm nay là chúng ta tụ hội, đừng bị loại chuyện này quấy rầy chúng ta tâm tình, chúng ta tiếp tục trở về ăn cơm. Tô Phỉ Phỉ lôi kéo Ngô Phong hướng phòng bên trong đi, một bên cấp Lý Chính Dân đưa mắt ra hiệu. Làm hắn hỗ trợ khuyên nhủ Ngô Phong, nàng là thật sự sợ hãi Ngô Phong đi lên đem Quách Tử Thanh giết. Phỉ Phỉ nói đúng, chúng ta không cần phải vì loại người này sinh khí, trở về đi. Lý Chính Dân cũng lại đây lôi kéo Ngô Phong, còn đứng tại châu Ngô Phong cũng chỉ là ở tính toán như thế nào giết chết Quách Tử Thanh mà thôi, vì loại người này sinh khí, hắn còn không đáng. Các ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không vì loại người này sinh khí, trở về ăn cơm đi. Nói xong Ngô Phong liền hướng phòng bên trong đi, còn hảo, vừa rồi đánh nhau thời điểm Ngô Phong đặc biệt chú ý một chút, phòng bên trong đồ ăn không có bị lộng tới trên mặt đất, bàn ghế bày biện còn tính hoàn hảo, có thể tiếp tục ngồi xuống ăn cơm, chính là không khí xác thật là bị phá hỏng rồi, mọi người đều không nói. Ai, Phỉ Phỉ, này Quách Tử Thanh là cái gì thân phận? Ngươi ra ra cho ngươi tuyển vị hôn phu, này nhìn chẳng ra gì à? Ngươi không phải nói ngươi ra ra là một cái rất lợi hại người sao? Như thế nào tuyển như vậy một cái mặt hàng? Một bên Lý Chính Dân nhìn không khí không đúng, chạy nhanh tìm một cái đề tài nói nói, hắn đối cái này Quách Tử Thanh có thể nói là một chút ấn tượng tốt đều không có, nói chuyện khó nghe, làm việc sống thoát thoát một cái quan nhị đại, ở cái này mà thế, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ kiêng kỵ thân phận của ngươi. Một bên Tô Phỉ Phỉ cúi đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ là không biết nói cái gì, nơi này sự tình phi thường phức tạp, hiện tại kinh đô nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế gợn sóng không ngừng, đấu tranh phi thường tàn khốc. Ông nội của ta tuy rằng nói là quân đội tư lệnh quan, chính là hắn cũng không thể khống chế sở hữu quân đội cùng tài nguyên, hắn yêu cầu trợ giúp, liên hôn loại chuyện này người Trung Quốc thường xuyên làm, ông nội của ta cũng giống nhau, Quách Tử Thanh gia ở chính giới năng lượng quá lớn, bọn họ khống chế rất nhiều tài nguyên, ông nội của ta hy vọng thông qua liên hôn chói định quân giới cùng bọn họ quan hệ, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tô Phỉ Phỉ chậm rãi đem nơi này quan hệ nói một lần. Như vậy à, vậy khó trách, này mà thế trật tự sổ đổ, yêu cầu trùng kiến trật tự, chính là những người này trọng tới không nghĩ chuyện này, ngược lại ở tranh quyền đoạt lợi, ta tưởng nhân loại này chỉ sợ nếu không bao lâu liền sẽ diệt sạch. Lý Chính Dân nghe xong Tô Phỉ Phỉ nói, nhịn không được ai thán một câu, nhân loại cái này giống loài thật là thích tranh quyền đoạt lợi. Ông nội của ta cũng không nghĩ, chính là tình huống hiện tại chính là như vậy, không ai có thể khống chế toàn bộ cục diện. Chỉ có thể đủ liên hợp tận lực nhiều người, ổn định càng nhiều người, nếu là sụp đổ nói, nhân loại thật là không có cách nào tiếp tục sinh tồn đi xuống. Tô Phỉ Phỉ tựa hồ không quá thích người khác nói nàng ra ra là một cái thích tranh quyền đoạt lợi người, tự cấp hắn giải thích. Làm quân đội tư lệnh, trong tay mặt nắm băng súng, ai dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Từ xưa băng súng ra chính quyền, nếu ai không nghe hắn nói, dùng băng súng cùng hắn nói chuyện, người ra ra vẫn là quá mềm yếu. Trong đầu còn giữ lại thời kỳ hòa bình tư tưởng, hiện tại là cái gì thế giới, là một cái tận thế thế giới, chỉ cần hắn chịu hạ nhẫn tâm, trong thời gian rất ngắn, tất cả mọi người sẽ nghe hắn. Vẫn luôn không nói gì Ngô Phong đột nhiên nói chuyện, hắn này vừa nói, liền đem hai người chấn đến không nhẹ. Chính là cứ như vậy liền phải bùng nổ nội chiến, chết người liền càng nhiều, cái này cách làm không tốt lắm đâu. Lý Chính Dân không nghĩ tới Ngô Phong cư nhiên nói ra loại này lời nói. Này cũng không phải là một cái ý kiến hay à, biến dị thú nhiều như vậy, nhân loại chẳng lẽ còn muốn bùng nổ nội chiến. Đau ra y không bản ở dê đau ngàn ở, chúng ta tiền bối chính là minh bạch đạo lý này mới thành lập một cái hoàn chỉnh quốc gia, nội chiến chết người là nhiều, chính là trường kỳ bên trong phân liệt, hôm nay chết một cái, ngày mai chết một cái, hơn nữa náo động không có tâm tư đối kháng biến dị thú, chết người kỳ thật so nội chiến một phen chết người còn muốn nhiều. Một cái đại nhất thống xã hội là phi thường cần thiết. Ngô Phong nhàn nhạt nói. Phòng bên trong người đều không nói lời nào, ai đều biết Ngô Phong nói rất đúng, chính là ai lại có một cái quyết tâm đi làm loại chuyện này đâu. Làm tốt lắm chính là nhân loại chúa cứu thế, làm không hảo đó chính là tội nhân, bọn họ cũng không phải là cái gì vĩ nhân, không có người có cái này tâm tư, bọn họ không có, Tô Phỉ Phỉ cũng biết nàng ra ra cũng không có cái này tâm tư. Hắn hiện tại tưởng chính là duy trì hiện trạng bất biến. Nay bữa cơm ở trầm mặc chung kết thúc, đại gia phân công nhau đi trở về, dọc theo đường đi Ngô Phong cũng suy nghĩ nếu hiện tại xuất hiện một cái phi thường cường thế người thống nhất nhân loại, tập trung lực lượng đối phó biến dị thú, nhân loại còn có tiếp tục sinh tồn đi xuống khả năng sao? Suy nghĩ một hồi, Ngô Phong lại cảm thấy buồn cười, hắn người này trong tay cái gì đều không có, tưởng này đó làm gì? Có thể bảo đảm chính mình cùng bên người người sống sót liền không dễ dàng, những việc này không phải hắn ứng thi đại học lự. Trên đường đám đông ồ ạt, lui tới người sẽ làm người ngộ nhận vì nhân loại còn rất nhiều, nhưng là này chỉ là kinh đô mới có cảnh tượng, toàn bộ Trung Quốc lãnh thổ mặt trên, hiện tại có thể có kinh đô loại người này sóng triều động cảnh tượng địa phương không vượt qua ba cái, bất quá này đó hiển nhiên là không có người đi quan tâm. Có người theo dõi ta. Đi ở trên đường Ngô Phong đống nhiên cảm giác được sau lưng có ánh mắt vẫn luôn tỏa định hắn, hơn nữa là hai người, bọn họ theo dõi năng lực phi thường cường, xuyên qua ở trong đám người, Ngô Phong nhất thời cũng không có cách nào xác định rốt cuộc là ai ở theo dõi hắn, bất quá vì không rút dây động dừng, Ngô Phong tiếp tục chậm rãi đi phía trước đi tới. Sẽ là ai đâu? Lớn nhất khả năng chính là Quách Tử Thanh, hắn khẳng định sẽ tìm người tới trả thù ta, nếu hắn như vậy muốn chết. Như vậy liền chớ có trách ta, ta vốn đang tính toán làm hắn sống lâu mấy ngày. Ngô Phong vẫn luôn chú ý mặt sau tình huống, một bên tự hỏi nếu ai ở theo dõi hắn, lớn nhất khả năng chính là Quách Tử Thanh phái người, nhưng là cũng có khả năng là người khác. Thực mau, Ngô Phong liền tỏa định theo dõi hắn hai người, theo thân thể tiến hóa, hắn cảm quan càng ngày càng phát đạt, dễ dàng có thể tỏa định phụ cận 200-300 mét người, kia theo dõi hai người phi thường bình thường, đi ở trong đám người mặt phỏng trừng cũng sẽ không có người phát hiện bọn họ, mà theo dõi người liền yêu cầu như vậy bình phàm mà bình thường, không dễ dàng bị phát hiện. Xoay người đi vào một người tương đối thiếu đường phố, kia theo ở phía sau hai người cũng đi theo lại đây, đi rồi một đoạn, Ngô Phong đột nhiên quay đầu lại, đột nhiên chiều kia hai người vọt qua đi, bắt lấy trong đó một cái, kia hai người còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, đã bị Ngô Phong bắt được, Ngô Phong tốc độ thật sự là quá nhanh, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nói, là ai làm ngươi theo dõi ta? Ngô Phong bắt lấy một cái theo dõi giả nói, nhìn đến theo dõi giả, hắn cảm giác hai người kia tựa hồ không có gì ác ý. Chương 310 dược phẩm khai phá ra địch nhân. Bị bắt lấy người vẻ mặt hoảng sợ, muốn tránh thoát, chính là như thế nào cũng tránh thoát không khai, nhưng là hắn cũng không có sử dụng vũ lực phản kháng, hiển nhiên là không có ác ý. Nô tiên sinh, chúng ta không có ác ý, chính là chúng ta lãnh đạo có chuyện tìm ngươi thương lượng, chúng ta cũng không phải cố ý theo dõi ngươi. Lúc này bên cạnh cái kia theo dõi người ta nói lời nói, hiển nhiên hắn so với bị bắt lấy cái này bình tĩnh rất nhiều. Các ngươi lãnh đạo là ai? Ta tưởng ta cũng không nhận thức đi. Tuy rằng phán đoán ra hai người kia không có ác ý, nhưng là Ngô Phong lại không thể không cẩn thận. Tình huống hiện tại phi thường phức tạp, hắn kẻ thù thật sự là quá nhiều. Hiện tại mỗi một sự kiện nàng đều cần thiết muốn cũng đủ cẩn thận. Nếu không một cái không thèm để ý liền rất có khả năng tang đưa chính mình tánh mạng. Nô tiên sinh còn nhớ rõ lần trước cái kia tiệm cơm bên trong phòng bên trong những người đó sao? Đó chính là chúng ta lãnh đạo, là hắn để cho ta tới tìm người thương lượng một chút sự tình. Nô tiên sinh có thể yên tâm, thương lượng sự tình địa phương liền ở phụ cận một nhà tiệm cơm bên trong, tuyệt đối sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bên cạnh người kia giải thích nói. Nghe hắn như vậy vừa nói, Nô Phong nhớ tới lúc ấy ở tiệm cơm bên trong nhìn thấy mấy người kia. Lúc ấy hắn liền biết này vài người không đơn giản, chính là hắn không nghĩ tới cùng những người này có cái gì giao thoa, hắn có chút không rõ, những người này tìm chính mình làm gì. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định qua đi nhìn xem, có lẽ có cái gì không tưởng được thu hoạch, bất quá cần thiết muốn cũng đủ cẩn thận. Buông ra cái kia sắc mặt đã đỏ lên ra hỏa, dẫn đường đi, ta đi gặp các ngươi lãnh đạo. Nô Phong nhàn nhạt nói, hai người ở phía trước dẫn đường. Ngô Phong theo ở phía sau, hắn có chút tò mò, những người này là như thế nào phát hiện chính mình tung tích. Chẳng lẽ hắn đặc biệt gây chú ý. Bất quá này bị Ngô Phong phủ quyết, trên đường phố xuyên quân trang người thật sự là quá nhiều. Hắn cái này thượng giáo có lẽ thực gây chú ý, nhưng là muốn tìm được cũng không phải dễ dàng như vậy. Vậy chỉ có một khả năng, này bang nhân năng lượng không nhỏ. Thực mau, bọn họ đi tới một nhà tiệm cơm cửa, một nhà phi thường bình thường tiệm cơm. Từ bên ngoài xem nói không có gì đặc biệt, Ngô Phong đi theo đi vào, lên lầu 2, là một loạt phòng, cái kia theo dõi giả ý bảo Ngô Phong tiến một cái phòng, Ngô Phong gật gật đầu, hắn dùng tinh thần lực cảm ứng một chút, bên trong chỉ có hai người, đều là lúc ấy ở tiệm cơm bên trong gặp qua. Gõ hạ môn, Ngô Phong liền đi vào, cái kia trung niên nhân nhìn đến tiến vào Ngô Phong, nguyên bản nghiêm túc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hoan nghênh à, Ngô tiên sinh có thể tới. Ta thật là thực vui vẻ a, tự giới thiệu một chút, tại hạ Tần Khải, bên cạnh vị này chính là bằng hữu của ta, Tiền Trinh. Trung niên nhân đứng lên, cùng Ngô Phong bắt tay. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Ngô Phong cùng trung niên nhân nắm tay lúc ấy ở tiệm cơm bên trong sự tình cảm ơn các ngươi. Bất quá ta có chút nghi hoặc, các ngươi hôm nay tìm ta tới làm gì, đừng cùng ta nói là nói một ít dâu dịa sự tình, như vậy ta sẽ không ở chỗ này đãi đi xuống. Ngô Phong không mang theo một tia cảm tình nói, hắn không thích lãng phí thời gian. Ha ha, tìm Ngô tiên sinh tự nhiên là đại sự tình, tới ngồi xuống nói đi. Tần Khải nhìn Ngô Phong kia không có gì biểu tình mặt, vẫn như cũ cười, bên cạnh Tiền Trinh tựa hồ không quá thích phản ứng Ngô Phong, ngồi ở chỗ kia nhìn Tần Khải cùng Ngô Phong nói chuyện, hắn không hề có chen vào nói ý tứ, Ngô Phong tự nhiên cũng bất hòa hắn nói chuyện. Thượng một lần tiệm cơm sự tình. Nô tiên sinh hẳn là tra được địch nhân là ai đi. Chỉ là ngươi nơi đặc biệt hành động xử là không có cách nào từ dược phẩm khai phá chỗ tra được ngươi chân chính địch nhân là ai đi. Ta biết Ngô tiên sinh khẳng định không cam lòng, ta nơi này có ngươi địch nhân tư liệu, hiện tại giao cho ngươi. Nói Tần Khải từ một cái màu đen bao ra bên trong lấy ra một trường giấy. Nô Phong là người, người này cư nhiên từ dược phẩm khai phá chỗ tra được muốn giết hắn người tư liệu. Cái này Tần Khải không đơn giản a, không phải quân đội chính là phía chính phủ người. Nô Phong tưởng mở miệng từ bọn họ trong miệng mặt biết bọn họ thân phận, nhưng là hắn nhịn xuống. Hắn biết này bang nhân khẳng định là sẽ không nói, nhưng là Ngô Phong biết những người này năng lượng tuyệt đối so với bọn họ đặc biệt hành động xứ đại. Tiếp nhận tư liệu, Ngô Phong xem đều không có xem, nói đi, các ngươi có điều kiện gì, ta tưởng các ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đem người này tư liệu cho ta đi. Theo ta được biết, dược phẩm khai phá chỗ năng lượng cực đại, bọn họ bên trong người tư liệu là rất khó lộng tới, các ngươi hẳn là hoa rất lớn tinh lực cùng sức lực đi, nói đi. Có chuyện gì muốn ta làm? Nô Phong biết trên thế giới này căn bản không có khả năng có cái gì miễn phí cơm trưa, nhân ra cho ngươi đồ vật, khẳng định là chờ mong ngươi hồi báo. Tấm tắc, Nô Tiên Sinh quả nhiên là không giống người thường, hiểu được nhân tâm, không tồi, chúng ta xác thật là có một chuyện yêu cầu Nô Tiên Sinh hỗ trợ, hơn nữa chuyện này đối Nô Tiên Sinh tới nói cũng là chuyện tốt, có thể chính tay đâm ngươi kẻ thù, thế nào, chuyện này Nô Tiên Sinh giúp chúng ta sao? Tần Khải không nghĩ tới Ngô Phong cư nhiên lập tức nhìn ra tâm tư của hắn. Ta đã biết, các ngươi hẳn là hy vọng ta lẻn vào dược phẩm khai phá chỗ, giúp các ngươi làm một chút sự tình đi, là cái gì đâu. Thân khai phá tiến hóa dược tề. Vẫn là khác cái gì khí giới, cũng hoặc là muốn ta giúp ngươi giết người. Bất quá này dược phẩm khai phá chỗ phòng giữ nghiêm ngặt, ta nếu là đi nói, làm không hảo căn bản ra không được, cho nên, thứ này các ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Ta sẽ không đi. Nô Phong nói liền đem kia tờ giấy giao cho Tần Khải, vổ cản sủ chấm nét tiến dược phẩm khai phá chỗ, hắn nhưng không có cái này can đảm. Ngồi ở một bên hai người không nghĩ tới Nô Phong cư nhiên suy đoán như vậy chuẩn, bọn họ xác thật là muốn người tiến dược phẩm khai phá chỗ trộm vài thứ, thứ này thật sự là quá trọng yếu, lại còn có không thể làm người hoài nghi đến bọn họ. Nơi này thích hợp cao đẳng tiến hóa giả cũng chỉ có Nô Phong, bởi vì Nô Phong cùng bọn họ cũng không hiểu biết, muốn tìm một cái không có gì quan hệ cao đẳng tiến hóa giả thật sự là có chút khó khăn. Nô Tiên Sinh, xác thật chúng ta yêu cầu ngươi tiến vào dược phẩm khai phá chỗ lấy một ít đồ vật, hơn nữa là đối chúng ta rất quan trọng đồ vật, nhưng là chúng ta có thể bảo đảm, chúng ta nhất định sẽ tận lớn nhất khả năng bảo đảm an toàn của ngươi, hơn nữa chúng ta đều đã kế hoạch hảo, đối với ngươi mà nói nguy hiểm trình độ không phải rất lớn, hơn nữa muốn giết ngươi nhân vẫn luôn đều không có từ bỏ. Chúng ta tra được hắn còn ở kế hoạch giết ngươi kế hoạch, bởi vì ngươi giết chết hắn quan. Trọng nhất thí nghiệm phẩm, nếu là ngươi về sau không nghị sinh hoạt ở bị người ám sát sinh hoạt bên trong, như vậy ngươi liền sẽ đáp ứng chúng ta. Tần Khải thực sợ hãi Ngô Phong không đáp ứng, như vậy bọn họ kế hoạch liền không có biện pháp tiếp tục đi xuống. Ngồi ở chỗ kia Ngô Phong suy nghĩ một chút, chuyện này đối với hai bên xác thật là đều có chỗ lợi, hắn có thể lẻn vào giết chết vẫn luôn ý đồ giết chết hắn địch nhân. Mà những người này có thể bắt được bọn họ yêu cầu đồ vật, tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng là cũng có thể thử một lần. Hảo, chuyện này ta đáp ứng các ngươi, hy vọng các ngươi có thể thực hiện các ngươi lời nói, nếu là một khi có cái gì uy hiếp đến ta an toàn đồ vật, ta sẽ lập tức thoát đi. Nô Phong này xem như đáp ứng rồi. Chương 311 phân phối gen điểm. Hảo, Nô Tiên Sinh gia nhập chúng ta kế hoạch, như vậy chúng ta hoàn thành cơ hội liền lớn. Ngươi yên tâm, chúng ta ở dược phẩm khai phá chỗ là có nội ứng, hơn nữa chúng ta có thể bảo đảm ngươi an toàn trà trộn vào đi, chỉ cần bảo đảm không ra cái gì sai lầm, như vậy ngươi địch nhân, chúng ta muốn đồ vật đều có thể bắt được. Nghe được Ngô Phong đáp ứng rồi, Tần Khải thật cao hứng, như vậy bọn họ kế hoạch xem như hoàn chỉnh, thành công cơ hội lớn rất nhiều. Vậy là tốt rồi, ta không thích làm không có nắm chắc sự tình, đúng rồi, các ngươi tính toán khi nào hành động. Ta phải đi về chuẩn bị một chút. Nô Phong làm lại đem kia tờ giấy lấy ở trong tay. Địch nhân, hắn yêu cầu hảo hảo hiểu biết một chút. Như vậy giết hắn thời điểm mới có thể không ra cái gì sai lầm. Hơn nữa này đó nghiên cứu tiến hóa dược tề rất có khả năng là tiến hóa giả. Hắn muốn nhìn người này năng lực. Hai ngày lúc sau hành động, đến lúc đó Ngô Tiên Sinh tới cái này tiệm cơm, trực tiếp đến cái này ghế lô là được. Hai ngày này Ngô Tiên Sinh ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Đúng rồi, Nô Tiên Sinh, vì không bại lộ thân phận, trên người của ngươi thường dùng vũ khí liền không cần dùng, đến lúc đó chúng ta sẽ cho ngươi chuẩn bị tương ứng vũ khí, tuy rằng không có trên người của ngươi hảo, nhưng là miễn cưỡng còn có thể dùng dùng. Tần Khải nhắc nhở Ngô Phong. Lúc này Ngô Phong lực chú ý đều bị trên tay giấy hấp dẫn đi qua, mặt trên viết hắn địch nhân cơ bản tư liệu, Cao Sóng, nam, 44 một tuổi, thiếu tướng quân hàm, đương nhiệm dược phẩm khai phá chỗ đệ tam thực nghiệm tổ tổ trưởng, chủ yếu nghiên cứu biến dị thú khống chế dược tề, cụ đáng tin cậy tin tức, hiện vì thất cấp tiến hóa giả, nhưng là cụ thể năng lực bất tường, vô pháp kiểm chứng, vô tin tức ký lục. Đây là trên giấy mặt ký lục biểu sở hữu tin tức, thực thô giáp, nhưng là trên cơ bản đều có. Hảo đi, ngươi nói ta đã biết, bất quá ngươi cái này tin tức ký lục cũng quá thô giáp, có thể hay không làm đến cái này họ Cao cụ thể tin tức, quan trọng nhất chính là tiến hóa trình độ phương diện này, biết địch nhân lực lượng, ta mới có thể đủ chuẩn bị sẵn sàng. Nô Phong rất muốn biết cái này Cao Sóng năng lực, tiến hóa cấp bậc, để tránh trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn, những cái đó dược phẩm khai phá chỗ người, tiến hóa cấp bậc cùng năng lực đều là không cần đăng ký trong danh sách, bọn họ chiến đấu số lần lại thiếu, muốn điều tra rõ liền tương đối khó khăn. Hảo đi, chúng ta tận lực đi điều tra, nhưng là có thể hay không tra được, ta không có cách nào cho ngươi một cái khẳng định hồi đáp. Tần Khải cau mày nói, hiển nhiên chuyện này làm hắn có chút khó xử. Tận lực tìm là được, thật sự là tìm không thấy cũng không bắt buộc. Nô Phong biết dược phẩm khai phá chỗ bảo mật thi thố làm được phi thường hảo, có chút đồ vật thật sự là quá khó tra xét, không cần phải làm khó người khác. Hơn nữa hiện tại hắn cũng coi như là biết chính mình địch nhân diện mạo cùng một ít cơ bản tình huống, này có thể so lúc trước cái gì cũng không biết phải mạnh hơn rất nhiều. Hai người lại đàm luận một ít chi tiết, chủ yếu là ở dược phẩm khai phá chỗ sao được động. Lúc sau, Nô Phong liền rời đi, phòng bên trong cũng chỉ dư lại Tần Khải cùng Tiền Trinh. Tần Khải trên mặt tràn đầy tươi cười, mà Tiền Trinh tắc vẫn luôn đều không có nói chuyện, hắn tựa hồ ngồi ở chỗ kia nghĩ cái gì, nhìn đến Tần Khải kia cao hứng bộ dáng, hắn nghĩ nghĩ rốt cuộc nói chuyện. Lao Tần, ngươi như vậy tin tưởng cái này họ Ngô có phải hay không không tốt lắm, tuy rằng hắn thực lực cường đại, chính là hắn rốt cuộc không phải chúng ta người đâu, dược phẩm khai phá chỗ cực phẩm tiến hóa dược tề liền phải khai phá ra tới, nếu lúc này đây hành động thất bại nói. Ngươi cũng biết đối chúng ta ảnh hưởng có bao nhiêu đại, hiện tại toàn bộ kinh đô sóng ngầm mãnh liệt, một khi ra cái gì sai lầm, như vậy chúng ta liền phải lâm vào vạn kiếp bất phục nơi, chúng ta hiện tại thực lực thiên lược, nhưng chịu không nổi lăn lộn. Thiên Trinh vừa nói lời nói, chính là đả kích người nói. Đừng lo lắng, chúng ta có dự bị, liền tính là họ Ngô thất bại, chúng ta còn muốn dự bị phương án, chúng ta ở dược phẩm khai phá chỗ nhưng không chỉ là một cái nội ứng. Hắn nếu thất bại, cũng chỉ yêu cầu chế tạo ra cũng đủ đại động tĩnh, cấp những người khác tìm cơ hội là được, ngươi cứ yên tâm đi, hảo, hiện tại trở về làm chuẩn bị đi, chuyện của chúng ta còn có rất nhiều, vì chính chúng ta, cũng vì nhân loại sinh tồn, chúng ta muốn nỗ lực. Nói xong Lão Tần đứng dậy đi ra ngoài, đi ở trên đường, Nô Phong vẫn luôn chú ý chung quanh tình huống, ở nhận thấy được không có người theo dõi lúc sau, Nô Phong bước nhanh hướng tới biệt thự đi đến. Mở ra cửa phòng, mọi người đều đã về nhà, Lưu Tư Tư đang ở phòng khách chỉ đạo Noãn Noãn làm bài tập, Tôn Nhã Lụy ở phòng bếp nấu cơm, đánh một chút tiếp đón lúc sau, Nô Phong lên lầu, hắn tính toán đem trên người gen điểm dùng hết một ít. Hắn tiến hóa chủ yếu là dựa vào gen điểm, những cái đó biến dị thú với hắn mà nói chính là gen điểm lấy ra cơ, cái khác chính là làm đồ ăn, như là khiến cho thân thể biến dị, đối hắn không có bất luận cái gì tác dụng. Hiện tại trên người hắn còn có một ít gen điểm, lúc này đây đi dược phẩm khai phá chỗ phi thường nguy hiểm, hắn cần thiết muốn cho chính mình trở nên cũng đủ cường, như vậy mới có thể đủ có năng lực tránh cho nguy hiểm. Dược phẩm khai phá chỗ thủ vệ nghiêm ngặt, bên trong khẳng định là có rất nhiều cao đẳng tiến hóa giả gác, còn có này đó nghiên cứu giả, bọn họ nghiên cứu tiến hóa dược tề, tự nhiên cũng có thể đủ hưởng thụ đến bên trong phúc lợi, Cao Sóng thấp nhất là một cái thất cấp tiến hóa giả. Hoặc là càng cường, một cái nói, Nô Phong cũng không để ý, nhưng là dược phẩm khai phá chỗ khẳng định có rất nhiều, nếu bị phát hiện, phi thường có khả năng bị cao đẳng tiến hóa giả vây công, vì an toàn, Nô Phong cần thiết muốn trở nên càng cường đại hơn, mới có thể đủ bảo đảm thất bại cũng có thể chạy ra tới. Mở ra chính mình thuộc tính giao diện, gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh, lực lượng, 32, thể chất, 36. Nhanh nhẹn, 32. Tinh thần, 32. Đặc thù năng lực, giám định thuật, nét nhiếp thủ thuật. Gen tiến hóa điểm, 9. Nô Phong phát hiện chính mình gen điểm thật sự là quá ít, thượng một lần đi ra ngoài ra nhiệm vụ, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, ngược lại thiếu chút nữa bị chính mình địch nhân thiết kế bây dập hại. Hơn nữa hiện tại hắn giết bạch ngân cấp bậc biến dị thú gen điểm cư nhiên đều không gia tăng, cái này làm cho hắn phi thường khó chịu, phải biết rằng hắn hiện tại cũng bất quá là một cái hoàng kim trung phẩm tiến hóa giả mà thôi, hệ thống đôi hắn hạn chế càng ngày càng nghiêm khắc, hắn biết về sau hạn chế chỉ sợ sẽ càng thêm nghiêm khắc, bức bách hắn không ngừng cùng cao đẳng biến dị chiến. Nay hệ thống cho ta rất lớn trợ giúp, đồng dạng cũng hạn chế ta vô hạn tiến hóa khả năng, có được có mất đi. Lúc này đây đi dược phẩm khai phá chỗ, lực lượng cùng tốc độ đều cần thiết muốn tăng lên một chút, nếu không khả năng không phải đối thủ. 9 cái gen điểm, lực lượng hơn nữa 2 điểm, tốc độ hơn nữa 2 điểm, tinh thần cũng hơn nữa, dư lại 3 cái dự phòng. Lưu lại dự phòng gen điểm đã thành Ngô Phong thói quen, bị thương nặng, còn có một cái cứu mạng thủ đoạn. Thức mau, gen điểm phân phối hoàn thành, Ngô Phong đứng lên, cảm giác cả người thoải mái. Lực lượng cùng tốc độ gia tăng cảm giác không ra, nhưng là hắn biết chính mình tiến hóa, ai, không biết khi nào mới có thể đủ biến thành hoàng kim thượng phẩm tiến hóa giả, có lẽ còn cần mấy chục cái gen điểm. Nô Phong ấp úng nói một câu. Chương 312 nằm vùng sinh hoạt. 3 ngày thời gian chợt lóe mà qua, này 3 ngày thời gian, Nô Phong mỗi ngày đều sẽ đi đặc biệt hành động sử đưa tin sau đó mang theo 4 người huấn luyện, bởi vì Ngô Phong cung cấp cao đẳng biến dị thú thịt khô. Những người này này ngắn ngủn thời gian tiến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, đặc biệt là hách vệ quốc, liền kém một cái cơ hội có thể tiến vào thất cấp tiến hóa giả. Nô Phong cũng nhìn ngày này, bọn họ hiện tại là một cái tiểu đoàn thể bên trong nhân viên lực lượng càng cường, đối bọn họ tới nói tốt chỗ càng lớn. Mà Quách Tử Thanh cũng không có tới tìm hắn phiền thoái, Nô Phong biết Tô Phỉ Phỉ khẳng định là làm nàng ra cấp Quách Tử Thanh gây áp lực, hai ngày này. Nô Phong cũng nghe được Quách Tử Thanh thân phận, cái này quốc gia phó lãnh đạo tôn tử, quản lý quốc gia công nông nghiệp, hiện tại cũng giống nhau, thực lực mạnh mẽ, nếu là cùng quân đội kết hợp, tuyệt đối là cường cường kết hợp, đối với hai bên đều có chỗ lợi. Ngày thứ ba thời điểm, Nô Phong phi thường đúng giờ tới rồi tiệm cơm, hắn trực tiếp vào lần trước bọn họ đãi cái kia phòng, vào phòng, phòng bên trong có 3 người, nhiều một nữ nhân, một cái trung niên nữ nhân, trên người cũng ăn mặc quân trang. Tuy rằng tuổi có chút đại, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra tới nàng tuổi trẻ thời điểm là một vị mỹ nữ, bất quá này đó không phải hắn yêu cầu chú ý. Tới, nhận thức một chút, đây là cùng ngươi hợp tác đại mỹ nữ, Đỗ Vân, từ nàng phối hợp ngươi tiến vào khai phá chỗ, các ngươi hai cái nhận thức một chút đi. Tân Khải giới thiệu bên cạnh trung niên nữ nhân, Nô Phong đi lên cùng nàng nắm tay, nói hai câu lời nói, bọn họ xem như nhận thức. Đỗ Vân là dược phẩm khai phá chỗ cao cấp nghiên cứu viên, địa vị không thấp. Nô tiên sinh, người yêu cầu ngụy trang chính là một cái thực tập nghiên cứu viên, cái này nghiên cứu viên đã bị chúng ta xử lý rớt, cái này là da người mặt nạ, còn có loại này kính sắt tròng, cái này là da người bao tay, như vậy ngươi đi vào thời điểm bất luận cái gì kiểm nghiệm, đều sẽ không làm thân phận của ngươi bại lộ, ngươi có thể yên tâm. Tân Khải từ một cái công cụ trong bao mặt lấy ra một đống đồ vật. Đây là da người mặt nạ, thật đúng là chính là thực thần kỳ. Nô Phong tiếp nhận người kia mặt nạ ra, trực tiếp tròng lên trên đầu. Người này mặt nạ ra thật là thực đặc biệt. Nô Phong chiếu chiếu gương, phát hiện liền tính là nhìn kỹ nói cũng không thể nhìn ra cái gì sơ hở. Này xác thật là thực thần kỳ đồ vật. Thời kỳ hòa bình thời điểm cũng có nhân bị diện cụ, nhưng là không có như vậy tinh tế. Chỉ có thể thô sơ giản lược ngụy trang một chút, yêu cầu rất nhiều che giấu, thực dễ dàng bị phát hiện. Cái này liền tinh tế nhiều, liền tính là người quen tại. Trước mắt cũng nhìn không ra tới. Sau đó chính là kính sắt tròng cùng da người bao tay, nhân loại xác định thân phận đồ vật lại 3 loại, da, vong mạc, vân tay, mấy thứ này mỗi người đều không giống nhau, có thể đánh dấu thân thể bất đồng. Tiến dược phẩm khai phá chỗ khẳng định sẽ không kiểm tra đo lường da, kiểm tra đo lường khẳng định là vân tay cùng vong mạc, hắn hiện tại nếu không nói, không có người sẽ đem hắn đường Nô Phong. Lâm Đức Lợi, 27 tuổi, dược phẩm khai phá chỗ thực tập nghiên cứu viên, ngày thường nội hướng lời nói không nhiều lắm, nghiên cứu khoa học trình độ rất cao, lục cấp tiến hóa giả, đây là hắn cơ bản tư liệu, người đi theo Đô Vân đi vào thời điểm tận lực ít nói lời nói, đi theo nàng đi vào là được, đến bên trong sao được động, Đỗ Vân sẽ nói cho ngươi. Tần Khải đem hắn yêu cầu ngụy trang người tư liệu cho hắn, đồng thời cùng hắn nói một chút chi tiết, làm hắn phá lệ cẩn thận, rốt cuộc dược phẩm khai phá chỗ cũng không phải là cái gì hảo lừa gạt nhân vật. Hảo, này đó ta đều nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ phá lệ cẩn thận, chúng ta đây khi nào xuất phát? Nhiệm vụ hoàn thành nói, chúng ta đi nơi nào tìm các ngươi? Nô Phong đã chuẩn bị tốt, do hỏi Tần Khải nhiệm vụ hoàn thành chuyện sau đó. Nhiệm vụ hoàn thành lúc sau sẽ có người ở dược phẩm khai phá chỗ ngoại chờ ngươi, bọn họ mở ra một chiếc dũng sĩ xe việt dã, đến lúc đó ngươi tìm được chiếc xe kia, trực tiếp đi lên, bọn họ sẽ mang theo ngươi đi lên đi địa phương. Hảo, các ngươi hiện tại hành động đi, rốt cuộc các ngươi chỉ là ra tới lấy một ít đồ vật, thời gian dài, sẽ bị hoài nghi. Tần Khải không muốn nói cho kế tiếp kế hoạch, thúc giục bọn họ chạy nhanh hành động. Nếu hắn không nói, Nô Phong tự nhiên cũng không nghĩ hỏi nhiều, đi theo Đô Vân ra tiệm cơm bên ngoài một chiếc xe hơi chính ngừng ở phía dưới, Nô Phong cùng nàng trước sau lên xe, ta tới lái xe sao? Nô Phong thượng điều khiển vị, hỏi ngồi ở bên cạnh Đô Vân. Khẳng định à, ngươi là một cái thực tập sinh, chẳng lẽ muốn ta cái này nghiên cứu viên cho ngươi cái này thực tập sinh lái xe, này cũng không phải là lệ thường, trang liền phải trang giống một chút. Phải biết rằng những cái đó thủ vệ đôi mắt chính là nhọn phi thường, ngươi hơi chút có một chút không giống nhau, hắn liền sẽ hỏi ngươi một đồng lớn, còn hảo, ngươi là mới tới, biểu hiện cho dù có cái gì vấn đề nhỏ, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không quá để ý. Đỗ Vân mỉm cười nói, nàng nói chuyện thanh âm rất êm tai, cười rộ lên cũng phi thường ôn nhu, hoàn toàn không giống như là một cái nằm vùng. Vậy được rồi, ta tới khai. Nói Ngô Phong khởi động ô tô. Hắn không biết dược phẩm khai phá ở vào nơi đó, liền yêu cầu Đỗ Vân tới nói rõ lộ tuyến. Nô Phong nguyên bản cho rằng dược phẩm khai phá chỗ là ở thành phố mặt, không nghĩ tới cư nhiên là ở ngoài thành. Nô Phong hướng tới ngoài thành khai đi, một bên lái xe, một bên cùng Đỗ Vân nói chuyện, bằng không này trên đường thật sự là có chút nhàm chán. Ai, đương nằm vùng cảm giác thế nào? Có phải hay không lại kinh hiện có kích thích, thời thời khắc khắc sợ hãi bị người khác phát hiện? Nét truyền lại tin tức thời điểm có phải hay không thật cẩn thận. Nô Phong ở cảnh giáo thời điểm nghe nói qua có cảnh sát nhốt đánh vào phạm tội đội bên trong đương nằm vùng, hắn vẫn luôn đều cho rằng loại chuyện này khẳng định là một loại phi thường khẩn trương kích thích sự tình, giống như là tivi mặt trên giống nhau, rốt cuộc chung quanh đều là ngươi địch nhân, chỉ cần thân phận của ngươi đã bại lộ, như vậy ngươi nhất định phải chết, sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Si, ngươi tiểu tử này tưởng cũng thật sự là quá nhiều. Ta ở phòng thí nghiệm bên trong công tác giống như là ngày thường công tác như vậy, căn bản là không cần lo lắng hãi hùng. Ta ra tới lúc sau liền đem tin tức mang ra tới, đánh cái đường tàu riêng điện thoại nói cho bên ngoài người là được, nơi nào có cái gì lo lắng hãi hùng, ngươi tưởng thật sự là quá nhiều, chúng ta việc này cùng bình thường công tác giống nhau. Đỗ Vân cảm thấy người này thật là thực khôi hài, nam vùng đối với nàng tới nói chính là một phần công tác, tuy rằng bị phát hiện nói sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là nàng này mệnh nguyên bản liền không đáng giá tiền, Tần Khải năm đó cứu nàng một mạng, người trong nhà đều không còn nữa, chết thì chết đi, không có gì cùng lắm thì. Hảo đi, xem ra là ta hiểu lầm ngươi, ai, ta còn tưởng rằng nằm vùng thực mạo hiểm thực kích thích đâu, không nghĩ tới cư nhiên như vậy nhàm chán, ta trước kia ở trong trường học mặt vẫn luôn cho rằng đây là khó nhất làm sự tình, hiện tại nghe ngươi như vậy vừa nói, cũng liền như vậy. Nô Phong không nghĩ tới Đỗ Vân sẽ như vậy trả lời, cái này làm cho hắn phi thường thất vọng. Dọc theo đường đi hai người trò chuyện, thực mau, bọn họ ra khỏi thành, tiến vào quân doanh, ở quân doanh cửa, kiểm tra phi thường đơn giản, chính là tra kiểm chứng kiện, chờ tới rồi dược phẩm khai phá chỗ kiểm tra mới có thể nghiêm khắc lên. Chương 313 tiến vào dược phẩm khai phá chỗ. Đệ tứ 17 tập đoàn quân nơi dừng chân, ô tô đi vào thời điểm. Kiểm tra tương đối rộng thùng thình, chủ yếu kiểm tra chính là chứng nhận sĩ quan. Trạm gác binh lính nhìn Ngô Phong cùng Đỗ Vân hai mắt, xác nhận không có sai lầm lúc sau, bọn họ liền đi vào. Tập đoàn quân quân doanh nơi dừng chân phi thường đại, xe ở quân doanh bên trong khai mau nửa giờ, bọn họ rốt cuộc tới rồi dược phẩm khai phá xứ sở trên mặt đất. Trung quanh là tiếp cận 4-5 mét cao lưới sắt mặt trên đều là dò xét khí. Một khi có người từ lưới sắt mặt trên nhảy qua đi hoặc là cắt đoạn lưới sắt, đều có thể đủ cảm ứng được, như vậy có thể lớn nhất khả năng dự phòng người khác thông qua này đó địa phương tiến vào bên trong. Chiếc xe chạy đến một cái kiểm tra khẩu, cửa thủ vệ binh lính biến thành bên ngoài ăn mặc màu đen chế phục hiến binh, liền cái này cửa có 6 cái. Ngươi hảo, thỉnh đưa ra các ngươi chứng kiện. Nhìn đến chiếc xe lại đây, một cái hiến binh đi tới phòng điều khiển bên cạnh, Nô Phong chú ý tới cái này hiến binh đi tới thời điểm, cái khác mấy cái hiến binh lập tức đề cao cảnh giác, họng súng hơi đối với bọn họ này chiếc xe. Nô Phong từ ngực chỗ lấy ra công tác chứng minh kiện, cái này không phải chứng nhận sĩ quan, là dược phẩm khai phá chỗ công tác chứng minh. Một bên Đô Vân cũng lấy ra giấy chứng nhận, Nô Phong đem hai người chứng kiện tặng qua đi. Kia hiến binh cầm giấy chứng nhận, nhìn nhìn Nô Phong cùng Đô Vân, xác nhận không có lầm lúc sau, đi đến trạm gác đỉnh bên trong, soát một chút, nhìn đến cùng máy tính màn hình mặt trên giống nhau lúc sau, hiến binh đi ra, đem giấy chứng nhận giao cho Nô Phong, cảm ơn phối hợp. Giấy chứng nhận kiểm tra đo lường không có lầm, mở cửa. Cản lại môn mở ra, Nô Phong bọn họ ô tô khai đi vào, này dọc theo đường đi, Nô Phong biểu hiện phi thường chấn định, không hề có hoảng loạn, đối với hắn tới nói loại này tiểu trường hợp hoàn toàn không đáng khẩn trương. Nhưng một bên Đỗ Vân nhưng không như vậy xem, nàng cảm thấy người thanh niên này có không giống bình thường chấn định, so nàng phía trước hợp tác những cái đó người trẻ tuổi cần phải cường rất nhiều, đặc biệt là kia chấn định khí thế. Làm nhân sinh không ra một chút hoài nghi, ai, ta nói, ngươi người này còn rất gan lớn sao. Ta trước kia hợp tác những cái đó ra hỏa thật nhiều sợ tới mức sắc mặt nhăn nhó, còn không có tiến vào đâu, ta liền đem hắn đưa trở về. Đỗ Vân nhịn không được khen Ngô Phong một câu, đây chính là phi thường chân thành khích lệ.